Đấu La, chi trấn thế Đấu La chương 103 tới chương 128. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đối mặt với câu hỏi của cơ giáp hồn đạo khổng lồ, Đường Tam từ chối. Câu đầu tiên hắn trả lời được phần lớn là do đoán mò, ngoài kinh nghiệm bản thân đã tổng kết ra, còn lại đều dựa vào vận may. Câu thứ hai, trời mới biết độ khó sẽ thế nào. Hắn thấy mình nên biết mình biết ta một chút. Cơ giáp hồn đạo khổng lồ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng, một chiếc vòng bạc rơi xuống, đeo vào cổ tay Đường Tam. Hắn sờ thử chiếc vòng thông hành, phát hiện nó cực kỳ bền chắc, cũng không vội nghiên cứu ngay mà nhanh chóng chạy vào cánh cửa lớn của Hoàng Kim cổ thụ. Bên trong cổ thụ, không gian tầng một đã khá rộng, đập vào mắt là một đại sảnh bao la, không hề tối tăm mà ngược lại rất sáng sủa, nhưng lại không chói mắt. Có lẽ nguồn sáng không phải đến từ ánh mặt trời bên ngoài, mà giống như một loại năng lượng nguyên tố nào đó. Thật là một sinh mệnh kỳ lạ. Đường Tam không kịp cảm thán sự thần kỳ của sinh mệnh cổ thụ, dựa theo chỉ dẫn của vòng tay, hắn tiến vào lối đi bên trái, đến căn phòng chứa hồn đạo khí. Đối diện căn phòng là cầu thang dẫn lên tầng trên, nhưng ở đầu cầu thang có một khung cửa giống như thiết bị kiểm tra, có thể cảm ứng được vòng tay thông hành, nếu không có quyền hạn, e rằng sẽ bị kích nổ. Theo lý thuyết, ta chỉ cần khoét một cái lỗ xuyên qua là có thể tránh được kiểm tra, nhưng hoàng kim cổ thụ quá cứng, trong nửa giờ liệu ta có thể khoét nổi một cái lỗ nhỏ trên vách tường của nó hay không cũng là cả một vấn đề lớn. Đường Tam từ bỏ ý nghĩ không thực tế đó, tiến vào căn phòng cất giữ hồn đạo khí. Nhìn những hàng giá xếp ngay ngắn, trên đó bày đầy đủ các loại hồn đạo khí với hình thù kỳ lạ, phía trên giá còn có ghi phân loại rõ ràng, loại không gian, loại công kích, loại phụ trợ, loại phòng ngự. Tổng cộng có 4 loại lớn như vậy. Nhưng khi Đường Tam đi đến khu vực loại công kích, hắn phát hiện loại công kích còn chia nhỏ thành dạng vật lý, dạng năng lượng, mà công kích năng lượng lại phân thành cận chiến và đánh xa. Mỗi một phân loại đều có thể chia nhỏ hơn nữa. Nền văn minh hoàng kim, hẳn là được xây dựng dựa vào gốc hoàng kim cổ thụ này, xem ra đã phát triển vô cùng lớn mạnh, chỉ là vì sao lại biến mất chứ? Đường Tam liên tưởng đến những vị thần cần tính ngưỡng lực, lòng có chút suy tư, nhưng nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Không thực sự đi tìm hiểu, suy nghĩ viễn vông chỉ lãng phí thời gian, hơn nữa chuyện thần linh gì đó, đối với hắn bây giờ còn quá xa vời. Sau đó, Đường Tam rời khỏi khu vực công kích, đi đến khu phụ trợ, hy vọng có thể tìm được một món đồ giúp ích cho việc nghiên cứu của hắn. Việc tu luyện ngọc cốt, tăng trưởng hồn lực, đường vân lưu chuyển hồn lực bên trong hồn hoàng, kết cấu của hồn cốt và cả việc nghiên cứu hồn đạo khí, đều cần phải quan sát tỉ mỉ hơn. Đối với Đường Tam mà nói, hồn đạo khí cấp 1, dù là phòng ngự hay công kích, đều không có tác dụng lớn, nhưng loại phụ trợ thì khác, nếu có thể giúp hắn quan sát tỉ mỉ hơn, việc nghiên cứu trong tương lai của hắn sẽ tiến triển thuận lợi hơn rất nhiều. 20 phút sau, Đường Tam tìm được món hồn đạo khí phụ trợ mà mình mong muốn, kính dò xét. Bộ kính này có thể hỗ trợ hồn sư quan sát đường vận chuyển hồn lực và cường độ khí huyết của cơ thể người. Đúng vậy, ngoài hồn lực, cặp kính này còn có thể quan sát được cường độ khí huyết của hồn sư, từ đó phán đoán được độ mạnh của nội tạng. Theo giới thiệu, món hồn đạo khí này vốn được tính là hồn đạo khí cấp 3, nhưng vì hình thức quan sát có vấn đề, tính thực dụng quá kém, sẽ khiến người sử dụng bị mất tập trung, nên bị đánh giá là hồn đạo khí cấp 1. Đường Tam lấy nó xuống, đeo lên, rót hồn lực vào và phát hiện thứ này đúng là khiến người ta mất tập trung thật. Mặc dù hiệu quả quan sát rất tốt, nhưng trong điều kiện không có AI thông minh hỗ trợ, đại não của hồn sư bình thường không thể xử lý nổi. Thử tưởng tượng, một hồn sư dùng kính dò xét này nhìn thấy đường lưu chuyển hồn lực, bản đồ nhiệt lượng trên người hồn sư khác, cảm giác đầu tiên chỉ có thể là choáng váng. Trong một trận chiến sinh tử, đây là tình huống chí mạng. Tuy nhiên, đối với Đường Tam có Tử Cực Ma Đồng, chiếc kính dò xét này vừa vặn có thể hỗ trợ hắn tiến hành nghiên cứu. Còn lại 10 phút, có nên thử một chút không nhỉ? Đường Tam tâm niệm vừa động, liền thả ra Lam Ngân Thảo Võ Hồn, khí tức sinh mệnh của nó lập tức cộng hưởng với Hoàng Kim Cổ Thụ, vô số năng lượng sinh mệnh hội tụ về phía Lam Ngân Thảo của hắn. Đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam mà nói, dù không cần đến không gian tu luyện dưới gốc cây, nó vẫn có thể tu luyện nhanh chóng. Nhân lúc thời gian chưa kết thúc, Đường Tam ấn Lam Ngân Thảo xuống mặt đất, khống chế nó cắm rễ, hắn phát hiện cắm rễ bên trong Hoàng Kim Cổ Thụ dễ hơn bên ngoài rất nhiều, thậm chí, rễ của Lam Ngân Thảo không cần hắn khống chế đã tự động lan rộng khắp thân cây. Rễ cây của hoàng kim cổ thụ, đồng thời kết hợp hoàng mỹ với nó. Đây là ký sinh sao? Ý nghĩ này vừa nảy lên, hắn liền phát hiện tinh thần lực của mình như được khuếch đại, có thể cảm nhận được mọi thứ bên trong hoàng kim cổ thụ, mà rễ Lam Ngân Thảo cũng không phải đang hấp thu năng lượng của cổ thụ, mà là dung hợp với nó, tạo thành một vòng tuần hoàn năng lượng sinh mệnh khác. Chỉ là trong quá trình này, các đường vân trên Lam Ngân Thảo toàn bộ biến thành màu vàng, mà Đường Tam cũng nhận được lợi ích rất lớn, huyết mạch Lam Ngân Hoàng hoàn toàn thức tỉnh, mái tóc của hắn toàn bộ biến thành màu lam bạc. Trong nguyên tắc, tóc của Đường Tam là màu xanh đậm, nhưng có lẽ vì ngay từ đầu đã để Lam Ngân Thảo hấp thu hồn hoàng của thực vật mạnh mẽ, cộng thêm hoàng kim cổ thụ cũng không phải Lam Ngân Hoàng, nên sau khi Lam Ngân Thảo của Đường Tam thức tỉnh, màu tóc bên ngoài đã có chút khác biệt. Ngoài ra, hồn lực của Đường Tam cũng tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 33. Tuy nhiên, đối với Đường Tam, thu hoạch lớn nhất không phải là võ hồn lục xác thành Lam Ngân Hoàng, cũng không phải hồn lực tăng lên, mà là nhờ vào sự điều khiển của Lam Ngân Hoàng, hắn đã chạm tới hạt nhân bên trong hoàng kim cổ thụ, một khối kết hợp giữa ý thức vô chủ và năng lượng màu vàng. Liệu có thể luyện hóa nó không? Đường Tam muốn luyện hóa nó, nếu vậy, hoàng kim cổ thụ này sẽ thực sự thuộc về hắn. Nền văn minh hoàng kim viễn cổ có lẽ cũng không nắm giữ được gốc hoàng kim cổ thụ này, họ chỉ xây dựng các tầng lầu, mở ra các không gian trên thân cây mà thôi. Chỉ có thực vật hoàng giả mạnh mẽ như Lam Ngân Hoàng mới có thể thực sự giao tiếp với hoàng kim cổ thụ. Chỉ là, làm sao để luyện hóa đây? Ngay lúc Đường Tam đang suy nghĩ vấn đề này, hạt nhân kia dường như cảm nhận được ý nghĩ của hắn, vậy mà lại trực tiếp theo rễ của Lam Ngân Thảo tiến vào tinh thần chi hải của hắn. Trong nháy mắt, Đường Tam ngất đi, khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đã đến một không gian hỗn độn, phảng phất như đang ở giữa trời sao, không có trên dưới trái phải trước sau, nhưng cũng không có cảm giác mất trọng lượng, vô cùng kỳ lạ. Đây hẳn là không gian tinh thần của ta. Đường Tam suy đoán, hắn phát hiện một khối cầu màu vàng hiện ra trước mặt, lập tức nhận ra đây chính là hạt nhân của hoàng kim cổ thụ. Hắn đưa tay chạm vào, hạt nhân này liền thuận thế tiến vào trong linh hồn của hắn, lưu chuyển khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng lại từ giữa mi tâm của hắn chui ra. Chuyện gì thế này? Đường Tam mơ hồ, nhưng khi hắn đưa tay ra, hạt nhân hoàng kim cổ thụ liền rơi vào tay hắn, tựa như có thể tùy ý điều khiển. Nhìn kỹ lại, bên trong hạt nhân này có một hư ảnh hoàng kim cổ thụ, một người có hình dáng gần giống hắn đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây, có thể tương tác với hắn. Đây là bị ta luyện hóa rồi sao? Đường Tam có chút dở khóc dở cười. Vốn tưởng việc luyện hóa sẽ rất khó khăn, không ngờ đối phương lại tự mình chủ động chạy vào cơ thể hắn, cam tâm tình nguyện bị hắn điều khiển. Cũng tốt, đỡ được phiền phức. Đường Tam tỉnh lại, hạt nhân hoàng kim cổ thụ đã bị hắn luyện hóa trong đầu cũng quay trở về bên trong cổ thụ. Giờ khắc này, Đường Tam chỉ cảm thấy mình và hoàng kim cổ thụ đã hòa làm một, cho dù rời khỏi nơi này, hắn vẫn có thể tận hưởng năng lượng thiên địa thuần túy nhất mà hoàng kim cổ thụ truyền đến. Hơn nữa, trong những năng lượng thiên địa này còn kèm theo sinh mệnh lực của hoàng kim cổ thụ, có thể cường hóa khí huyết của hắn. Điều này tương đương với việc có thêm một cái máy gian lận tu luyện. Đường Tam hưng phấn không thôi, nhưng đây không phải lúc vui mừng, dù sao thời gian sắp hết, nếu ra ngoài chậm, chiếc vòng tay có thể sẽ phát nổ. Khi Đường Tam từ trong hoàng kim cổ thụ đi ra, Hỏa Phượng và mọi người đều kinh ngạc, bởi vì tướng mạo của Đường Tam lại thay đổi một chút, hơn nữa mái tóc đã biến thành màu lam bạc. Đường Tam. Hỏa Vũ kinh ngạc há hốc mồm, khó có thể hiểu nổi vì sao Đường Tam chỉ vào một lần mà lại trở nên đẹp trai hơn. Là ta đây. Đường Tam gật đầu với Tiểu Vũ, Quang Linh và những người khác, để nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi cười nói, hoàng kim cổ thụ có sức sống mãnh liệt, Lam Ngân Thảo của ta đã xảy ra thuế biến, hay có lẽ là tiến hóa, khiến ngoại hình của ta cũng có chút thay đổi. Tiểu Vũ nghiêng đầu, khẽ nói, Lam Ngân Thảo của ngươi thật đúng là kỳ quái, mỗi lần nhận được một hồn hoàng đều khiến ngươi trở nên anh tuấn hơn, người khác chắc phải ghen tị chết mất. Trời sinh. Đường Tam nhún vai, đây là do ghen quyết định, chỉ là dưới sự kích thích của sinh mệnh lực, nó từ ghen lặng chuyển thành ghen trội mà thôi. Lại nói mấy lời khó hiểu. Tiểu Vũ bĩu môi. Nhưng Hứa Tinh bên Tinh Quang Tông lại một lần nữa khẳng định suy đoán về thân phận của Đường Tam, nội tâm không khỏi bắt đầu dao động, hoài nghi liệu trong tương lai mình có thể chiến thắng một phiên bản Đường Tam được tăng cường như thế này không? Ngươi lấy được hồn đạo khí gì vậy? Tiểu Vũ hỏi về tình hình hồn đạo khí, ánh mắt dừng lại trên cặp kính chỉ có nửa gọng dưới màu đen vàng mà Đường Tam đang đeo, không lẽ chính là cặp kính ngươi đang đeo đó à? Đúng vậy. Đường Tam gật đầu, so với những hồn đạo khí không gian, công kích, phòng ngự kia, ta càng thích hồn đạo khí phụ trợ hơn, có thể giúp ta nghiên cứu tốt hơn. Nó có tác dụng cụ thể gì? Tiểu Vũ truy vấn. Đây, ngươi thử xem. Đường Tam tháo kính dò xét ra, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đeo lên, rót hồn lực vào, liền nhìn thấy trên người Đường Tam có vô số hồn lực đang lưu động, còn có một mảng lớn màu đỏ, mà xương cốt ở hai tay, hai chân lại có màu trắng ngọc. Chưa đến 3 phút, Tiểu Vũ liền tháo ra, trả lại kính dò xét cho Đường Tam, xoa xoa thái dương, nói, thứ này đúng là không phải cho hồn sư bình thường chúng ta dùng, nhìn mà mắt ta có chút choáng. Đường Tam nhận lại kính dò xét, thấy Quang Linh, Hỏa Vũ, Hỏa Phượng tò mò, cũng cho các nàng thử một lần. Ngoại trừ Hỏa Phượng là hồn đế có thể miễn cưỡng thích ứng với một đống khối màu dày đặt trên kính, Hỏa Vũ và Quang Linh đều khó mà thích ứng, thậm chí Quang Linh còn có cảm giác buồn nôn. Tinh Quang Tông, Thánh Long Tông, Ngự Chi Nhất Tộc và đoàn săn hồn bình dân kia thấy vậy, cũng đại khái xác định được hồn đạo khí mà Đường Tam lấy ra không có năng lực công kích hay phòng ngự, chỉ có tác dụng quan sát. Tiếp theo, chúng ta định làm gì? Tiểu Vũ hỏi. Chỉ còn 5 ngày, chúng ta phải rời đi trước 1 ngày, vậy là chỉ còn 4 ngày. Đường Tam không cần suy nghĩ, vì vậy, thời gian còn lại, chúng ta không cần thiêu chiến để lấy hồn đạo khí nữa, hãy dùng để tu luyện và nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta là được rồi. Tu luyện dưới gốc hoàng kim cổ thụ, với sinh mệnh lực nồng đậm và năng lượng thiên địa đã được tinh lọc, một ngày tu luyện tương đương với 10 ngày ở bên ngoài, phải tận dụng thật tốt. Hỏa Phượng cũng cảm thấy như vậy, nàng đã nhận được một món hồn đạo khí trữ vật không gian 20 mét khối, không uổng công chuyến này, không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Thế là, Hỏa Phượng liền dẫn Đường Tam, Hỏa Vũ, Tiểu Vũ, Quang Linh kết thúc hợp tác với Tinh Lão và những người khác, đi đến trước một cơ giáp hồn đạo khổng lồ khác, bắt đầu tu luyện và khiêu chiến. Đối với việc này, Tinh Lão cũng không ngăn cản, tiếp tục hợp tác với Ngự Chi Nhất Tộc, Thánh Long Tông và Đoàn Săn Hồn Bình Dân, cố gắng trước khi hết thời hạn, lấy thêm vài món hồn đạo khí trữ vật có không gian lớn hơn. Trong nháy mắt, 4 ngày vội vã trôi qua, hồn lực của Đường Tam vẫn là cấp 33, nhưng đã tích lũy đầy đủ hồn lực của cấp này, vì thời có thể đột phá đến cấp 34. Hồn lực của Tiểu Vũ cũng đã đạt đến cấp 30, chỉ là vì ở đây có quá nhiều người, không tiện ngưng tụ hồn hoàng, nhưng vẫn tiếp tục tu luyện. Hồn lực của Hỏa Vũ đạt đến cấp 32, cũng sắp đến cấp 33. Hỏa Phượng tiến bộ ngược lại không nhiều, dù sao nàng cũng đã là hồn đế, mỗi cấp tăng lên cần lượng hồn lực không phải là hồn tôn tăng một cấp có thể so sánh. Tiến bộ lớn nhất phải kể đến Quang Linh, với sự trợ giúp của Huyền Thiên Công, cộng thêm việc nàng chỉ là một hồn sư, tốc độ tăng hồn lực có thể nói là kinh người, trong 14 ngày, hồn lực đã đạt đến cấp 16. Sự tiến bộ của mọi người, Hỏa Phượng đều nhìn thấy hết, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim Cổ Thụ cũng tràn ngập tham lam, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, giá trị của gốc Hoàng Kim Cổ Thụ này không thể đo lường được, nếu ta có thể ở lại đây lâu dài, trước 70 tuổi, có hy vọng đột phá đến phong hào đấu la. Đáng tiếc, nơi này trăm năm mới mở một lần. Thời gian mở ra lại ngắn ngủi như vậy, nếu ở lại, còn có thể bị những cơ giáp hồn đạo khổng lồ này tiêu diệt. Thật là đáng tiếc. Hỏa Vũ từ trong tu luyện tỉnh lại, vươn vai một cái, nói, bà nội, bà đã biết đủ rồi, người khác làm gì có cơ duyên như chúng ta, hơn nữa con cảm thấy dưới sự tẩm bổ của năng lượng sinh mệnh từ hoàng kim cổ thụ, thể chất cũng mạnh lên một chút, sau này nói không chừng có thể vượt cấp chiến đấu. Nói đến đây, ánh mắt Hỏa Vũ sáng rực nhìn chằm chằm vào Đường Tam, nói, nhân lúc trước khi rời đi, chúng ta đấu một trận đi. Được thôi. Đường Tam đồng ý Hỏa Phượng làm trọng tài. Hai bên sau khi phóng thích võ hồn, hồn hoàng, cũng không dùng hồn kỹ ngay, mà lao vào đối đầu bằng quyền cước. Nắm đấm của Hỏa Vũ quấn quanh ánh lửa, uy lực 10 phần. Hai tay Đường Tam hóa thành ngọc lạnh, bốc lên từng luồng hàn khí, thuộc tính tựa như tương phản với Hỏa Vũ, va chạm vào nhau khiến cho dao động hồn lực trong không khí phát ra tiếng nổ lách tách. Đây là hồn kỹ gì của ngươi vậy? Hỏa Vũ lùi lại 7-8 bước, lắc lắc bàn tay, cứng quá. Hồn kỹ tự sáng tạo, nhưng chỉ một phần là do ta tự tạo. Đường Tam mỉm cười giải thích. Lợi hại thật, vậy mà có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Hỏa Vũ thán phục, sau đó thi triển hồn kỹ, mặt trời dâng lên, tăng cường chiến lực. Mà Đường Tam cũng đã nhân lúc va chạm với Hỏa Vũ, để Lam Ngân Hoàng cắm rễ dưới đất, trong nháy mắt liền tạo ra một đồng cỏ vô tận, vô số Lam Ngân Thảo dưới sự khống chế của hắn không ngừng quấn về phía Hỏa Vũ. Cho dù hỏa diễm của Hỏa Vũ vô cùng nóng bỏng, nhưng dưới sự trói buộc của Lam Ngân Hoàng, nàng vẫn khó mà thoát ra, thêm vào hiệu ứng cường hóa và suy yếu từ hồn kỹ thứ hai của Đường Tam, trực tiếp khiến toàn bộ thuộc tính của Hỏa Vũ giảm xuống 33%, Hỏa Vũ căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Có thể hấp thu đại địa chi lực để chiến đấu, năng lực này thật sự quá bá đạo. Hỏa Vũ sau khi biết hiệu quả cụ thể của hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam, liền la lớn không công bằng, nói hắn gian lận. Cái này không thể trách ta, Lam Ngân Thảo sẽ tự mình hấp thu, ta không cách nào khống chế, muốn tắt nó đi, chỉ có thể thu hồi Lam Ngân Thảo. Ngươi chắc chắn không thể để ta không dùng võ hồn và hồn kỹ thứ nhất chứ. Đường Tam lắc đầu, cười hắc hắc. Được rồi, là ta thua. Hỏa Vũ có chút ủ rũ, yếu ớt nói, nếu là trước kia, ta có thể thiêu hủy Lam Ngân Thảo của ngươi, nhưng bây giờ, sau khi đường vân trên Lam Ngân Thảo của ngươi biến thành màu vàng, khả năng kháng hỏa diễm cao hơn, cũng dẻo dai hơn, mặc dù không phải không thể kéo đứt, không thể thiêu đốt, nhưng cần sức lực và nhiệt độ cao hơn, e rằng hồn vương muốn kéo đứt cũng không dễ. Chỉ là vận khí tốt thôi. Lam Ngân Thảo của ta có thể hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh hơn. Đường Tam cũng không quá đả kích Hỏa Vũ, bản thân ta cũng tiêu hao không ít hồn lực. Xì, không cần an ủi, ta Hỏa Vũ cũng không phải người thua không chung. Hỏa Vũ một tay chống nạnh, sau đó nhìn về phía Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, chúng ta đấu một trận thế nào? Không vấn đề. Tiểu Vũ đã sớm nóng lòng, muốn cùng Hỏa Vũ đánh một trận, xem thử nữ thần mặt trời này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cả hai cũng không sử dụng hồn kỹ. Tốc độ của Tiểu Vũ nhanh hơn, lại điều khiển hồn lực tự nhiên hơn, khiến Hỏa Vũ rơi vào thế hạ phong, nhất là khi Tiểu Vũ đã học được bí quyết vung bím tóc, cho dù đoạn kiếm ở cuối bím tóc đã tháo xuống, giảm bớt lực sát thương, vẫn có thể trong lúc bất ngờ làm Hỏa Vũ mất thăng bằng. Hai người đánh gần 30 phút mà không phân thắng bại. Hồn lực của Hỏa Vũ tuy nhiều hơn Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ tốc độ nhanh, lại giỏi né tránh, tựa như biết trước mỗi lần công kích của Hỏa Vũ sẽ rơi vào đâu, có thể sớm dự đoán. Đây chính là điểm tăng cường sau khi Tiểu Vũ nhận được hồn hoàng thứ hai, dù không dùng hồn kỹ, vẫn có thể cảm nhận được phương thức công kích của Hỏa Vũ. Có thể nói, ngoài việc không có một thủ đoạn công kích siêu cường nào, Tiểu Vũ hiện tại hoàn toàn là một mẫn công hệ hồn sư loại hình ám sát quấy nhiễu đạt chuẩn, thêm nữa sức lực của Tiểu Vũ không nhỏ, cũng có thể làm được một số việc mà chỉ cận chiến khống tràn hệ hồn sư mới làm được. Tuy nhiên, thủ đoạn chính vẫn là dựa vào tốc độ để quấy rối địch nhân, từ đó tìm đúng cơ hội, nhất kích tất sát. Tiểu Vũ trước kia không thích làm mẫn công hệ, nhưng càng đi sâu, nàng lại càng thích phương thức chiến đấu này, đánh một phát rồi chạy, khiến địch nhân tức điên mà không đuổi kịp, thật sự quá kích thích. Cuộc chiến giữa Tiểu Vũ và Hỏa Vũ, cuối cùng vẫn là Hỏa Vũ giành chiến thắng, bởi vì hồn lực của nàng dồi dào hơn. Trên thực tế, một hồn sư như Hỏa Vũ mà chỉ có thể dựa vào ưu thế hồn lực nhỉnh hơn một chút để chiến thắng Tiểu Vũ, đã đủ chứng minh sự lợi hại của Tiểu Vũ trong vai trò một hồn sư hình thái quấy nhiễu ám sát. Điều đó cũng chứng minh một điểm, công kích dù mạnh đến đâu mà không đánh trúng đối phương thì cũng vô dụng. Đương nhiên, những loại công kích có hỏa lực bao trùm, thậm chí có thể hủy diệt cả hành tinh thì phải loại trừ. Mẫn công hệ hồn sư thật đúng là đáng ghét, nhất là sau khi có lý luận của ngươi. Hỏa Vũ lầu bầu, tuy thắng nhưng chẳng vui vẻ chút nào. Nàng là một hồn tôn, đánh với một đại hồn sư cấp 30 mà lại phải dựa vào hồn lực nhiều hơn một chút để giành thắng lợi, thật sự chẳng có chút cảm giác thành tựu nào. Cái này cũng không thể trách ta. Đường Tam lắc đầu, giữa các hệ hồn sư khác nhau vốn đã có sự khắc chế lẫn nhau, Tiểu Vũ lại từng được ta chỉ dạy, ngươi là một hồn tôn có thể đánh được như vậy đã là rất tốt rồi. Tiểu Vũ qua sự dạy dỗ của Đường Tam, đã không còn là một kẻ liều mạng như trong nguyên tác, bản thân nàng nắm giữ năng lực chiến đấu phi thường, cộng thêm tốc độ phản ứng nhanh, dù hiện tại chưa có hồn kỹ nào có năng lực công kích nổi bật, vẫn có thể dựa vào ưu thế của mình để đối đầu, thậm chí là so tài với phần lớn hồn tông trên đại lục đấu la bây giờ. Hỏa Vũ có thể dựa vào võ hồn Thái Dương Nữ Thần và hồn lực cấp 32 để giành thắng lợi, đã là rất tốt rồi. Sau đó, năm người thu dọn hành lý, liền hướng ra ngoài đảo nhỏ, chuẩn bị rời khỏi khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc. Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng tạo ra một chiếc thuyền Lam Ngân, đưa mọi người đến giữa hồ nước hình vành khuyên, sau khi xác định vị trí cửa hang dưới đáy, liền dùng thuyền Lam Ngân bọc lại thành một quả cầu Lam Ngân khổng lồ, chỉ là bọc thành hai lớp, để lớp ngoài chứa đầy nước rồi bắt đầu lặn xuống. Sóng. Sau khi xuyên qua cửa hang, phía dưới không còn một giọt nước, Đường Tam liền thu hồi Lam Ngân Hoàng, còn Hỏa Phượng thì võ hồn phụ thể, đưa mọi người an toàn đáp xuống. Hỏa Vũ quan sát một lượt, nói, đây hình như không phải là lối vào của chúng ta. Lối đi dẫn đến khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc có mấy con đường, không có gì lạ. Hỏa Phượng nói, chỉ cần lúc chúng ta rời đi, xác định phương hướng không có vấn đề lớn, thì dù đi ra bằng lối khác, đại phương hướng cũng sẽ không sai. Năm người nhanh chóng tiến về phía trước, chạy suốt một ngày trời mà vẫn chưa ra khỏi lối đi. Ầm ầm. Cảm nhận được tiếng nổ vang từ phía sau, Đường Tam ý thức được thời gian mở cửa của khu vực trung tâm đã kết thúc, nước lại một lần nữa đổ xuống, nếu không nhanh chóng ra ngoài, e rằng tất cả mọi người đều sẽ bị nghiền thành thịt vụn. Xem ra chỉ chạy thôi thì không ra được, tốc độ của chúng ta tuyệt đối không bằng tốc độ của dòng nước. Đường Tam lập tức thả ra Lam Ngân Hoàng, đan một quả cầu lớn có thể bao bọc cả năm người, sau đó cố định mình và bốn người còn lại vào bên trong quả cầu Lam Ngân, nói, có quả cầu Lam Ngân này, chúng ta có thể chịu được sự va đập của dòng nước, thậm chí bị dòng nước đẩy ra ngoài, chỉ là có thể sẽ hơi điên đảo chữ lắc còn chưa kịp nói ra, quả cầu Lam Ngân đã bị dòng nước va đập làm chao đảo, trong lúc không ngừng lăn lộn, ngay cả Hỏa Phượng là hồn đế cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Quang Linh, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ ba người thì trực tiếp ngất đi. 10 phút sau, Đường Tam và Hỏa Phượng, hai người duy nhất còn tỉnh táo, cảm nhận được quả cầu Lam Ngân đã ổn định trở lại, Đường Tam liền lập tức điều khiển Lam Ngân Hoàng mở ra. Què. Dưới sự kích thích của không khí trong lành, Tiểu Vũ và mọi người vừa tỉnh lại, nhưng ai nấy đều mặt mày trắng bệch, cục xuống mạn chiếc thuyền mà Đường Tam đang bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Một lúc lâu sau, mấy người mới có chút thần sắc trở lại. Tiểu Vũ nói, rất kích thích, nhưng ta tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa. Hỏa Vũ điên cuồng gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, ta ghét nhất là nước và băng. Mọi người nghỉ ngơi một lúc, lấy lại chút tinh thần, bắt đầu chèo thuyền vào bờ. Đây không phải ốc đảo hy vọng. Hỏa Phượng quan sát thảm thực vật ven hồ và những tảng đá màu vàng đen, chậm rãi nói, chúng ta đã đến vùng ngoại vi của vô hạn sa mạc, không ngờ vùng ngoại vi cũng có một con đường dẫn đến khu vực trung tâm, thảo nào chúng ta chạy gần một ngày mà không đến được điểm cuối. Mọi người vừa cảm thán, vừa thấy một phen hoảng sợ. Nếu không có Lam Ngân Thảo của Đường Tam bảo vệ, dưới sự va đập của dòng nước ngầm kia, bọn họ chắc chắn đã hài cốt không còn. Bà nội, đám người Tinh Quang Tông định rời đi thế nào? Hỏa Vũ tò mò. Ngự Chi nhất tộc, Thánh Long Tông và đoàn săn hồ bình dân kia rời đi thế nào, ta không rõ, nhưng Tinh Quang Tông có nhiều tư liệu về khu vực trung tâm hơn chúng ta, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Hỏa Phượng lắc đầu, rồi nói, không cần quan tâm nhiều, Tinh Quang Tông và chúng ta vốn không cùng một phe, nếu họ chết thì càng tốt. Lên bờ xong, mọi người thấy trời đã tối, liền định nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Đường Tam cùng mọi người và Hỏa Phượng, Hỏa Vũ tìm được một thị trấn ở khu ngoại vi, xác nhận vị trí của mình, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam, các ngươi thật sự không đi cùng chúng ta đến học viện Sĩ Hỏa sao? Hỏa Vũ có chút không nỡ, mặc dù học viện Sĩ Hỏa chỉ tuyển hồn sư thuộc tính hỏa, nhưng với thiên tài như các ngươi, cũng không phải là không thể phá lệ. Không được, ta có kế hoạch của riêng mình, lần trải nghiệm này giúp ta thu hoạch không ít, cần phải lắng động. Đường Tam mỉm cười từ chối. Trong tương lai, hắn nhất định sẽ gia nhập một học viện hồn sư cao cấp, dù sao ở đó sẽ có nhiều sách vở và tư liệu hơn. Ba lựa chọn thích hợp nhất lần lượt là Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Học viện Hoàng gia Tinh La và Học viện Vũ Hồn Điện. Học viện Hoàng gia Tinh La không cần nghĩ đến, quá xa, hơn nữa dân phong ở đó hung hãn, tuyệt đối không thích hợp để hắn đến đó làm nghiên cứu. Học viện Vũ Hồn Điện, nơi đó tuyệt đối có nhiều sách vở và tư liệu nhất toàn đại lục, nhưng xét đến thân phận của mình, thực lực bản thân cũng chưa đạt đến mức có thể nghiền ép Hạo Thiên Đấu La, không thể chọn. Như vậy, chỉ còn lại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Mặc dù đây là một học viện quý tộc, học sinh bên trong cũng là hoàng thân quốc thích, đại công tước quý tộc, nhưng cũng có chương trình đặc biệt cho bình dân, chỉ cần thiên phú ưu tú, được ba vị giáo ủy tán thành là có thể vào học. Đương nhiên, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng chỉ là một lựa chọn dự phòng, chỉ cần thực lực của hắn có thể sánh ngang Đường Hạo, trực tiếp đi Học viện Vũ Hồn cũng không phải là không được, dù sao ông ta không phải đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn sao. Vậy sau này ngươi tốt nghiệp học viện sơ cấp, nhất định phải đến thành Thiên Đấu, ta sẽ dẫn các ngươi đi dạo một vòng, tiện thể giới thiệu xem học viện hồn sư cao cấp nào thích hợp với các ngươi. Hỏa Vũ có hơi thất vọng, nhưng tính tình nàng hào sảng, không chìm đắm trong nỗi buồn, lập tức lại vui vẻ trở lại. Hai bên sau khi rời khỏi thị trấn ngoại vi vô hạn sa mạc, liền chia tay. Trên xe ngựa, Tiểu Vũ hỏi, Đường Tam, hồn hoàng thứ ba mang lại cho võ hồn của ngươi năng lực gì? Lại mang đến hồn kỹ nào? Đúng như ta dự đoán, Nhật Nguyệt Thảo đã cho võ hồn của ta khả năng hấp thu ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, hơn nữa nói được một nửa, Đường Tam xòe bàn tay phải ra, một cây lam ngân hoàng từ trong lòng bàn tay mọc lên, chín chiếc lá dài mảnh với những đường vân vàng kim xòe ra, ở giữa mọc lên một hạt châu giống hệt Nhật Nguyệt Thảo, bên trong tựa như có Nhật Nguyệt luân chuyển, vô cùng thần dị. Đó chính là hạt châu có thể chứa năng lượng sao? Tiểu Vũ hỏi. Đúng vậy, lam ngân thảo của ta đã kế thừa khả năng trữ năng lượng của Nhật Nguyệt Thảo, sinh ra hạt châu này, ta gọi nó là Minh Châu. Có thể chứa đựng ánh sáng nhật nguyệt, cũng có thể chứa đựng đại địa chi lực. Đường Tam giải thích, quan trọng hơn là, năng lực này còn tăng cường cho hồn kỹ thứ hai của ta, giúp ta có thể đồng thời sử dụng cả hạt giống cường hóa và hạt giống suy yếu. Nói rồi, Đường Tam vận dụng hồn kỹ thứ hai. Theo ánh sáng của hồn hoàng màu tím, viên minh châu bên trong lam ngân hoàng tỏa ra một tia sáng nhật nguyệt, kết hợp với những hạt giống nhỏ li ti như bụi của lam ngân thảo, ngưng tụ thành hai vòng tròn kỳ lạ. Một vòng màu vàng, xung quanh có 10 đường vân tựa như dòng ánh sáng. Một vòng màu bạc, một bên rộng một bên hẹp, giống như một vầng trăng khuyết nối đầu đuôi. Màu vàng là vòng cường hóa, màu bạc là vòng suy yếu, một khi bị ta đánh dấu, hồn sư sẽ luôn duy trì trạng thái cường hóa hoặc suy yếu cho đến khi hiệu ứng kết thúc. Đường Tam nói, như vậy, gió cũng không thể thổi bay được chúng, vì bên trong đã hòa lẫn ánh sáng nhật nguyệt, gió làm sao có thể thổi bay ánh sáng được chứ? Đương nhiên, sau khi tạo ra vô tận đồng cỏ, các hạt giống cường hóa và suy yếu của hồn kỹ này vẫn sẽ trôi nổi tự do, chứ không hoàn toàn tập trung vào hai vòng tròn này. Tóm lại, hai vòng tròn này tương đương với việc khi ta sử dụng hồn kỹ cường hóa và suy yếu, đã có thêm một mục tiêu đánh dấu chính xác hơn, đồng thời có thể vừa tăng cường cho phe ta vừa làm suy yếu địch quân. Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi, lại hỏi tiếp, vậy còn hồn kỹ thì sao? Chẳng lẽ chỉ là lưu trữ năng lượng? Hồn hoàng thứ ba của Đường Tam sáng lên, ánh sáng xung quanh như hội tụ lại, ngưng tụ trên lam ngân hoàng, tạo thành một vòng tròn xen kẽ hai màu vàng bạc. Hai màu vàng bạc lưu chuyển trên đó, tựa như có một loại ý vị nào đó. Nhìn lâu sẽ bị mê hoặc. Tiểu Vũ định thần lại, hỏi, vòng tròn này chính là hồn kỹ thứ ba của ngươi. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu, khi sử dụng hồn kỹ thứ ba, võ hồn của ta sẽ ngưng tụ ra một vòng nhật nguyệt chi hoàng, hấp thu sức mạnh của ánh sáng, không ngừng cường hóa võ hồn của ta, thậm chí cả cơ thể ta cũng bị động nhận sự cường hóa này. Mặc dù hiệu suất không cao, nhưng nó thực sự tồn tại. Ta gọi nó là quang hợp hô hấp. Đây là một hồn kỹ phụ trợ tu luyện, có thể tự dùng, cũng có thể dùng cho người khác. Dựa vào lượng hồn lực tiêu hao để phán đoán, nếu dùng cho người khác, thời gian kéo dài chỉ khoảng 1 giờ, nhưng thời gian này hẳn sẽ tăng lên theo tu vi của ta. Tiểu Vũ há to miệng, còn có thể dùng cho người khác. Quá vô lý đi. Đúng là rất vô lý. Nhưng xét đến việc Lam Ngân Thảo đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của Hoàng Kim Cổ Thụ, thì năng lực này cũng không quá lạ. Thậm chí, nếu trước khi thi triển hồn kỹ thứ ba, hắn bố trí sẵn vô tận đồng cỏ, thì thời gian duy trì còn có thể kéo dài hơn nữa. Tiếp theo, Tiểu Vũ và Quang Linh bắt đầu thử nghiệm hiệu quả của quan hợp hô hấp, phát hiện trong lúc tu luyện, tốc độ tăng hồn lực quả thật tăng lên rõ rệt, hiệu suất gấp 1,3 lần bình thường. Tuy nhiên, Đường Tam phán đoán, võ hồn có thuộc tính khác nhau, dưới tác dụng của quan hợp hô hấp, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ có sự khác biệt, nhưng nhìn chung có thể bỏ qua không tính. Với võ hồn thuộc tính ám, Đường Tam đoán rằng quan hợp hô hấp của hắn không những không thể giúp tăng tốc độ tu luyện mà còn có thể làm giảm tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, kỹ năng này cần dùng đến ánh sáng nhật nguyệt, không phải cứ có nhiều hồn lực là có thể sử dụng. Đường Tam nói ra khuyết điểm của hồn kỹ này, với lượng ánh sáng nhật nguyệt tích lũy hiện tại, kết hợp với ánh sáng bên ngoài, một ngày ta chỉ có thể tạo ra 12 vòng quan hợp hô hấp. Đủ rồi. Tiểu Vũ liếc mắt, ngươi cũng không phải không biết, tu luyện hồn lực không thể tiến hành cả ngày, đại đa số người tu luyện 2 canh giờ là cơ thể đã không chịu nổi. Tu luyện hồn lực thực ra là một việc khô khan, hơn nữa tu luyện quá lâu còn có hại cho cơ thể. Đường Tam biết rõ, đó là vì cơ thể của đa số hồn sư quá yếu, kinh mạch cũng yếu ớt, minh tưởng lại cần tập trung phần lớn tinh thần lực, sẽ rất mệt mỏi. Ở một mức độ nào đó, điều này cũng khảo nghiệm sự tự chủ của hồn sư. Nếu ngay cả sự buồn tẻ và cô tịch cũng không chịu nổi, không thể có được sức mạnh thực sự, làm sao có thể trở thành một hồn sư có tâm linh thực sự mạnh mẽ được chứ? Trong nháy mắt, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Sau khi trở về thành Nặc Đinh, Tiểu Vũ liền cùng Đường Tam xin các thầy cô của học viện Nặc Đinh nghỉ một ngày, chuẩn bị đi lấy hồn hoàng thứ ba của mình. Tại khu vực trung tâm của tinh đấu Đại Sâm Lâm, bên bờ hồ nước trong veo, Tiểu Vũ dưới sự dẫn dắt của Đại Minh và Nhị Minh, một lần nữa quay trở về đây và gặp được Đế Thiên. Không mang được người đó về sao? Giọng nói của Đế Thiên trầm thấp, không nghe ra vui giận, nhưng mang theo một cảm giác áp bức nồng đậm, khiến Tiểu Vũ có chút khó thở. Ta đã cùng hắn đến vô hạn sa mạc, hồn hoàng thứ ba của hắn chỉ có thể tìm được ở đó, ta không thể ép buộc hắn đi theo được. Tiểu Vũ nói lý do, trong lòng lại mắng Đế Thiên cả trăm lần, thầm nghĩ chờ mình mạnh lên rồi, sẽ dạy dỗ cho con rồng đen ngốc này một trận, để nó biết ai mới là đại tỷ của tinh đấu Đại Sâm Lâm này. Hồn hoàng thứ ba của hắn đến từ hồn thú nào? Đế Thiên tiếp tục hỏi. Nhật Nguyệt Thảo. Thứ đó đúng là chỉ có thể mọc trong môi trường sa mạc. Đế Thiên gật đầu, lại hỏi, thể chất của ngươi hình như mạnh hơn một chút, hơn nữa còn mang theo một loại khí tức sinh mệnh kỳ lạ, ngươi và người kia đã đến nơi nào trong vô hạn sa mạc? Khu vực trung tâm. Tiểu Vũ biết chuyện về khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc không thể giấu được Đế Thiên và mọi người, liền nói thật, chúng ta đã gặp Hoàng Kim Cổ Thụ. Hoàng Kim Cổ Thụ. Đế Thiên kinh ngạc, lập tức chau mày, nói, Hoàng Kim Cổ Thụ là loài thực vật quý giá nhất, không phải hồn thú thực vật, nhưng lại có thể tinh lọc năng lượng thiên địa, thậm chí có thể nói là vật dẫn của ý chí vị diện. Ngươi và hắn có thể nhìn thấy nó, rõ ràng là có đại khí vận, nhưng các ngươi vậy mà không chết. Bích Cơ không hiểu hỏi, vì sao lại nói vậy? Ta đã từng đi khắp thế giới, đã đến vô hạn sa mạc, khu vực trung tâm ở đó, có một lớp bão cát cực kỳ mạnh mẽ bao phủ, cho dù là ta cũng khó mà phá vỡ. Đế Thiên kể lại chuyện du hành đại lục trước đây của mình, 10 vạn năm trước, ta đã từng muốn dùng vũ lực xông vào, nhưng sau khi miễn cưỡng phá vỡ, chờ đợi ta là hàng ngàn con quái vật sắt thép, chúng không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể phóng ra những đòn tấn công có thể sánh ngang với nguyên tố cực hạn, sức xuyên thấu cực kỳ mạnh. Dưới sự bao trùm của hàng ngàn đòn tấn công đó, ta suýt chút nữa đã chết, sau đó ngủ say vạn năm mới hồi phục lại. Bích Cơ cũng nghĩ đến điều gì đó, bừng tỉnh, thảo nào 10 vạn năm trước, ngươi vừa trở về liền ngủ say. Ta và Tử Cơ đều tưởng ngươi gặp phải kẻ địch đáng sợ nào. Tiểu Vũ trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, những cơ giáp hồn đạo khổng lồ kia lợi hại đến vậy sao? Nói đi, ngươi và hắn làm thế nào để vào được một cách bình an vô sự? Đế Thiên hỏi, làm thế nào để ngăn chặn những đòn tấn công của đám quái vật sắt thép đáng sợ đó? Chuyện là thế này, Tiểu Vũ đem chuyện khu vực trung tâm của vô hạn sa mạc cứ 100 năm lại tan biến một lần kể ra, trong lòng càng thêm khinh bỉ đám hung thú này. Tu vi gần 90 vạn năm thì sao chứ? Bị đánh một lần, không phải cũng chạy về rừng rậm trốn, rồi không bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài nữa sao? Mà nhân loại lại tổng kết được quy luật bảo các cứ trăm năm lại tan biến một lần. Tam ca nói vẫn còn nguyện chuyển chán hồn thú đúng là ngu ngốc như vậy, may mà mình đã hóa hình, không còn ngu ngốc nữa. Tiểu Vũ trong lòng có chút đắc ý, sau đó nói, thú thần đại nhân, lần này ta trở về là để ngưng tụ hồn hoàng. Đi đi. Vâng ạ, Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy đến vai Đại Minh, được nó đưa đến giữa hồ. Bắt đầu ngưng tụ hồn hoàng thứ ba. Đế Thiên, khu vực trung tâm vô hạn sa mạc lại có hoàng kim cổ thụ, đó chính là sinh mệnh chi thụ, hay là chúng ta đến đó, mang nó về trồng bên cạnh hồ sinh mệnh, nói không chừng chủ thượng cũng có thể mau chóng hồi phục. Hùng Quân xoa xoa nắm đấm, nói ra suy nghĩ của mình. Không vào được, cho dù vào được cũng khó mà chống lại đám quái vật sắt thép đó, đợi 100 năm sau, đi xem lại một lần nữa. Đế Thiên đã từng bị trọng thương một lần, đến nay vẫn còn lòng còn sợ hãi. Cũng đúng, cũng chỉ 100 năm thôi mà. Hùng Quân cũng không phải không có đầu óc, biết rằng quái vật có thể đánh trọng thương Đế Thiên của 10 vạn năm trước, bản thân mình cũng tuyệt đối không khá hơn được, thậm chí có thể sẽ bị giết. Mà Tiểu Vũ lúc này cũng đã lợi dụng bản nguyên tu vi 10 vạn năm của mình, tìm được thông tin về Long Thỏ, ngưng tụ ra hồn hoàng thứ ba của nàng, một hồn hoàng gần 6.000 năm. Hửm. Đế Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức huyết mạch Long tộc xuất hiện trên người Tiểu Vũ, nhíu mày, ngươi ngưng kết hồn hoàng thứ ba, đã dùng loại hồn thú thỏ nào? Một loại hồn thú thỏ đã tuyệt chủng, Long Thỏ, rất hợp với ta, mang lại cho ta một kỹ năng tên là Chân Linh Cốt. Tiểu Vũ thành thật trả lời. Chân Linh Cốt, Long Thỏ ánh mắt Đế Thiên ngược lại dịu đi không ít, đó là một loại hồn thú kỳ lạ, không lấy việc hóa long làm mục tiêu, mà muốn đem huyết mạch Long tộc ngưng tụ vào xương sống, muốn dùng thân thỏ để sánh ngang với Long tộc, từ đó siêu việt Long tộc, và chúng đã thành công, nhưng đáng tiếc là chúng cũng đã tuyệt chủng. Tiểu Vũ không nói nên lời. Tiếp đó, chỉ nghe Đế Thiên nói tiếp, tuy nhiên, tộc Nhu Cốt Thỏ chính là một trong những hậu duệ của Long Thỏ, Nhu Cốt Thỏ khi đạt đến tu vi nhất định, có thể thi triển các năng lực như kim thân, chính là sự diễn biến từ năng lực Chân Linh Cốt của Long Thỏ, ngươi ngược lại đã truy về cội nguồn, để Chân Linh Cốt tái hiện. Trong truyền thuyết, cá thể cuối cùng của tộc Long Thỏ, sau khi tu vi đạt đến 10 vạn năm, đã dựa vào Chân Linh Cốt để chống lại thiên kiếp, trực tiếp đánh tan cả thiên kiếp nhằm vào hung thú chúng ta. Nhưng ở trạng thái Chân Linh Cốt, khí tức của nó tăng vọt, gần như đạt đến 30 vạn năm, sau khi đánh tan thiên kiếp, nó lại trực tiếp dẫn đến thiên kiếp tiếp theo, rồi bị thiên kiếp hủy diệt, ngay cả hồn cốt cũng không còn sót lại. Tiểu Vũ, thật là một câu chuyện đáng sợ. Nhưng mà, hình như mình không phải hồn thú a, đúng rồi, ta dạy cho ngươi một phương pháp che giấu khí tức của hồn thú 10 vạn năm. Đế Thiên im lặng một lúc, nói, ở thế giới loài người, cũng sẽ an toàn hơn một chút. Có khó không? Không khó, thậm chí chính ngươi cũng đã mò ra được một chút, chính là lợi dụng khí tức của con người. Tại ngoại vi vô hạn sa mạc, Linh Diên chật vật đáp xuống một thị trấn để nghỉ ngơi, thầm mắng, cái tên Đường Tam đó, vậy mà lại bỏ rơi ta, mặc dù đúng là ta chỉ trốn trong bóng tối, nhưng cũng không cần thiết coi ta như không tồn tại chứ. Hại ta phải bay thẳng từ khu vực trung tâm đến đây mẹ kiếp, đừng để bà đây tóm được cơ hội. Càng nghĩ càng tức, Linh Diên cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, tìm đến Vũ Hồn Điện địa phương, viết một lá thư báo cáo tình hình gần đây, để phân điện chủ Vũ Hồn Điện địa phương gửi đến thành Vũ Hồn, còn bản thân thì vội vã chạy về hướng thành Nặc Đinh. Tại thành Nặc Đinh, trong sân sau của Vũ Hồn Điện, Đường Tam vừa về nghỉ ngơi được 3 ngày đã bị Linh Diên tìm đến tận cửa. Không nói hai lời, nàng trực tiếp kéo tuột quần hắn rồi đánh cho một trận ra trò. Đường Tam mặt đỏ bừng, la lớn, ngươi làm gì vậy? Bảo vệ ta như thế đấy à, còn nữa, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đang bóp chỗ nào của ta thế? Linh Diên đánh cho đã tay, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, bao nhiêu bực bội đều tan biến, hài lòng nói, tự nhiên là đang bảo vệ ngươi, xác nhận độ chịu đòn của ngươi. Đường Tam không thể phản bác, chỉ có thể hung hăng lườm Linh Diên một cái, rồi chậm rãi mặc quần vào. Quang Linh đứng bên cạnh lúc này mới bỏ tay che mắt xuống, nhưng các ngón tay lại mở ra một khe hở khá lớn, mặt đỏ bừng. Ta đi đây, không cần tiễn. Linh Diên hai tay chống nạnh, nghênh ngang rời khỏi sân. Ai thèm tiễn ngươi? Đường Tam không nói nên lời, sao mấy người phụ nữ mình gặp đều quen thuộc với việc này thế nhỉ? Tam ca, chúng ta tiếp tục kiểm tra chứ? Quang Linh hỏi chuyện chính. Tiếp tục. Sắc đỏ trên mặt Đường Tam đã rút đi, hắn bắt đầu kiểm tra hồn kỹ thứ nhất của Quang Linh. Mũi tên do Trục Nhật Cung bắn ra trong điều kiện không có vật cản, tầm bắn có thể xa bao nhiêu? Với các vật cản khác nhau, sức xuyên thấu sẽ như thế nào? Hơi thở xích kim cường hóa Trục Nhật Cung hiệu quả đến đâu? Các loại số liệu này đều cần được kiểm tra sơ bộ, mới có thể để võ hồn của Quang Linh phát huy tác dụng lớn hơn trong tương lai. Và các chỉ số của Trục Nhật Cung, sau khi nhận được hồn hoàng thứ nhất, cũng đã có sự thay đổi, sức mạnh, 2, trên thân cung có thêm lưỡi dao, có thể dùng làm vũ khí. Phòng ngự, 2, cứng hơn, nhưng không thể dùng làm vũ khí phòng ngự đơn thuần. Tốc độ, 4, tốc độ bắn tăng nhanh. Sức bền, 3, tiêu hao thể lực và hồn lực khi kéo dây cung. Năng lượng, 3, có thể ngưng tụ mũi tên năng lượng bắn ra ngoài. Đặc thù, 2, có thêm đặc tính sắc bén. Tổng điểm, 16. Nói tóm lại, các phương diện đều tương đối cân bằng, tốc độ bắn, năng lượng, sức bền tương đối nổi bật, sau này có thể tiếp tục cường hóa, còn về phương diện đặc thù, có thể tiếp tục tăng thêm đặc tính sắc bén, cũng có thể sau này thêm hồn hoàng thuộc tính hỏa để rèn luyện trục nhật cung thêm một bước. Tuy nhiên, điều đáng nghiên cứu nhất trên trục nhật cung vẫn là đường vân màu đỏ thẫm lưu lại trên thân cung sau khi hấp thu hồn hoàng của Thiết Sĩ Ngư. Khi Quang Linh sử dụng hồn kỹ, đường vân màu đỏ thẫm này sẽ phát sáng, Đường Tam có thể cảm nhận được năng lượng từ hư không tràn vào trong đó, nếu nghiên cứu kỹ, biết đâu đây lại là một trong những tiền thân của đường vân hồn đạo. Ngay khi kiểm tra xong các chỉ số cụ thể của Quang Linh, Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào, nói, ta về rồi. Về thì về thôi, đẩy cửa mạnh thế làm gì? Đường Tam giật cả mình, ánh mắt có chút oán trách. Đây không phải là do kích động sao? Tiểu Vũ hoạt bát đi đến bên cạnh Đường Tam, nói, hồn hoàng thứ ba của ta chính là Long Thỏ mà ngươi nói, có 6.000 năm, hồn kỹ là chân linh cốt. Sau khi sử dụng hồn kỹ này, toàn thân xương cốt của ta như sống lại, giống hệt như ngươi nói lúc đó, cương nhu kết hợp, hơn nữa tốc độ của ta cũng nhanh đến kinh người, khi chạy hết sức, thậm chí có thể đạp trên không trung 9 bước. Hơn nữa, lực phòng ngự của ta cũng tăng cường. Đường Tam hai mắt sáng lên, gọi Tiểu Vũ đến, bắt đầu kiểm tra cho nàng. Không tồi, rất không tồi. Sau khi kiểm tra xong cho Tiểu Vũ, Đường Tam cười tủm tỉm nói, kỹ năng chân linh cốt này thật sự rất hợp với ngươi, thậm chí khi thi triển, nó còn có thể khiến lực phòng ngự của ngươi tăng mạnh, hơn nữa không phải là kiểu đứng yên chịu đòn, mà có thể chịu được ít nhất một đòn toàn lực của hồn vương cấp. Ha ha ha, Tiểu Vũ tỷ chính là lợi hại như vậy. Tiểu Vũ đắc ý ngẩng cao đầu, ngửa mặt cười to. Đừng đắc ý, ngươi còn cách vô địch xa lắm. Đường Tam đã kích, gặp phải khống chế hệ địch nhân mạnh hơn ngươi, có thể điều khiển mấy sợi lam ngân thảo như ta, ngươi đơn đã độc đấu cũng có khả năng bại trận. Xì, ngươi cũng đâu phải khống chế hệ. Tiểu Vũ cứng miệng nói ra, rồi mới ý thức được Đường Tam không phải khống chế hệ, lập tức mặt hơi đỏ, nói, hừ, Tiểu Vũ tỷ vẫn rất lợi hại, với lại, không phải ta đang luyện tập cách sử dụng đoản đao và roi sao. Chỉ nhắc nhở ngươi đừng tự đại thôi. Đường Tam cười nói, mà nói đi cũng phải nói lại, gia tộc của ngươi thật đúng là lợi hại, ngay cả loại hồn thú đã được ghi chép là tuyệt chủng trong hồn thú đại bách khoa như Long Thỏ cũng tìm được, thật không thể tin nổi. Tiểu Vũ ngượng ngùng cười, nói, vận khí tốt thôi, tìm được một con trong tinh đấu đại sâm lâm. Chật, đây chính là loài đã tuyệt chủng đó, phát hiện ra một con mà không nghĩ đến việc bắt về nhân giống, lại trực tiếp giết đi, thật là lãng phí. Đường Tam tỏ vẻ tiếc nuối, chọc cho Tiểu Vũ phồng má, khẽ nói, dù sao cũng chết rồi. Được rồi, không đùa ngươi nữa. Đường Tam lấy ra một thanh đoản kiếm, toàn thân màu vàng kim, không có chuôi kiếm, nhưng ở cuối lại có một lỗ tròn. Đây là cái gì? Tiểu Vũ cảm thấy thanh đoản kiếm bằng gỗ này có chút quen mắt. Khi vào hoàng kim cổ thụ, ngoài việc lấy kính dò xét, ta còn lấy xuống một mảnh gỗ làm từ hoàng kim thụ trên giá. Đường Tam cười nói, di vật của nền văn minh hoàng kim quy định chỉ được lấy một món hồn đạo khí, nhưng không quy định không được lấy tấm ván gỗ, nên ta đã tháo một miếng từ trên giá, điêu khắc thành hình dạng đoản kiếm. Chất liệu của hoàng kim cổ thụ rất đặc biệt, có thể truyền dẫn hồn lực, thanh đoản kiếm này thực ra có sinh cơ, nếu dùng hồn lực nuôi dưỡng quanh năm, có khả năng biến thành thần khí. Nhưng muốn nuôi dưỡng thành thần khí, con số đơn vị năm phía trước, e rằng phải tính bằng vạn, 10 vạn. Tiểu Vũ nhận lấy, buộc vào cuối bím tóc bọ cạp của mình, lắc lắc, phát hiện sau khi dùng hồn lực, việc điều khiển quả thật tự nhiên hơn, nói, rất không tồi, mà sao ngươi biết có thể nuôi dưỡng nó thành thần khí? Đoán. Đường Tam xuề hai tay, thẳng thắn nói, dù sao ta cũng cảm nhận được sinh cơ bên trong nó, có thể cộng hưởng với hồn lực của hồn sư, nên nghĩ rằng sau khi tạo hình thành vũ khí, ngươi đeo nó quanh năm, cũng có thể dùng hồn lực nhuộm dần, khiến nó chậm rãi trưởng thành. Tiểu Vũ biểu môi, miệng chó không mọc được ngà voi, có cần phải thẳng thắn như vậy không, lại nói thẳng là đoán. Vậy trả lại ta. Không thèm. Tiểu Vũ nhảy ra sau, quà đã tặng đi, như nước đã đổ, làm sao có thể thu lại được. Đường Tam thở dài, học được thành ngữ của ta, dùng câu cũng rất sinh động đấy. Trong chớp mắt, 2 năm vội vã trôi qua. Đường Tam đã 10 tuổi, hồn lực đạt đến cấp 37. Chỉ là, so với tu vi, điều nổi bật hơn cả là chiều cao của Đường Tam, đã đạt đến 1m7, gần 1m8, vượt xa dáng vẻ của một đứa trẻ 10 tuổi. Thêm vào đó là mái tóc màu lam bạc, cùng cặp kính nửa gọng màu đen vàng, hắn đã có thể được xem là một thiếu niên anh tuấn, sáng sủa. Trong 2 năm qua, Đường Tam cũng đã liên tục công bố các luận văn, chủ yếu là phân tích chi tiết hơn về định vị của hồn sư, tiếp đó là phân loại lại võ hồn. Nguyên bản, võ hồn ở đại lục Đấu La chỉ có khí võ hồn và thú võ hồn, Đường Tam đã sắp xếp lại, trên cơ sở vốn có, thêm vào nguyên tố võ hồn, thực phẩm võ hồn, và bản thể võ hồn. Nguyên tố võ hồn, đúng như tên gọi, võ hồn chính là các nguyên tố thuần túy như thủy, hỏa, là những võ hồn cực hạn, không thể đơn giản phân loại vào khí võ hồn hay thú võ hồn. Tiếp đó là thực phẩm võ hồn, nhưng không bao gồm các loại thực vật có thể ăn được, mà chỉ những thứ như lạp xưởng, bánh bao, những món có thể chế biến trong thực tế. Cuối cùng là bản thể võ hồn, tức là võ hồn là một bộ phận của chính cơ thể. Loại võ hồn này, ở thời đại này thực ra cũng tồn tại. Trong 2 năm qua, Đường Tam thường xuyên cùng Tố Vân Đào đi hỗ trợ thức tỉnh võ hồn, và đã gặp một đứa trẻ có võ hồn là Tóc. Sau đó, Đường Tam đã nhờ mối quan hệ với Hỏa Phượng để xin họ một số tư liệu liên quan đến bản thể võ hồn. Trước đây cũng đã từng xuất hiện bản thể võ hồn, chỉ là rất hiếm, lần gần nhất là 100 năm trước, võ hồn là tay trái. Do đó, tiến độ nghiên cứu của Đường Tam về loại võ hồn này tương đối chậm. Tuy nhiên, sau khi phần lý luận này được công bố, nó cũng đã gây ra một trận sóng gió không nhỏ trên đại lục, nhưng không phải vì việc thêm nguyên tố võ hồn, thực phẩm võ hồn, bản thể võ hồn vào bên cạnh khí võ hồn và thú võ hồn. Những loại võ hồn này tuy hiếm nhưng không phải là không có, không ít hồn sư ưa mạo hiểm khi du hành đại lục đã từng gặp những võ hồn kỳ lạ, không có gì đáng ngạc nhiên. Điều khiến họ kinh ngạc là võ hồn thực vật trong khí võ hồn lại bị xếp vào nhóm thú võ hồn. Thậm chí, Đường Tam còn phát biểu rằng, võ hồn loại thực vật không thể hoàn toàn được xem như đồ vật, bởi vì võ hồn thực vật bẩm sinh đã yếu hơn các loại đồ vật khác, bản thân nó không phải dùng để làm vũ khí. Dây leo có thể dùng làm roi, nhưng ở cùng cấp độ, nó vĩnh viễn không thể so sánh với một cây roi thực sự được chế tạo. Tương tự, hồn sư sở hữu võ hồn thực vật, khi thu hoạch hồn hoàng, nên trong khi vẫn duy trì lực công kích, cố gắng phát huy tối đa đặc tính của võ hồn thực vật, chứ không phải một mực tăng thêm năng lực công kích cho nó, dẫn đến những biến dị không thể đảo ngược. Ban đầu, đa số hồn sư có võ hồn thực vật không chấp nhận, nhưng dần dần, một số gia tộc có võ hồn thực vật đã đứng ra xác nhận, khiến cho lý luận này nhận được sự tán thành. Các bạn học, hôm nay, thầy sẽ giảng cho các em về tình hình môi trường của các khu rừng hồn thú khác nhau, mọi người nhất định phải ghi nhớ, sau này khi đến các khu rừng săn hồn tương ứng, nhất định phải chuẩn bị sẵn các loại công cụ, dược phẩm. Trong phòng học rộng lớn, một thiếu niên tóc màu lam bạc đang đứng trên bục giảng, giảng giải cho tất cả học sinh của học viện Nặc Đinh về các địa điểm tập trung hồn thú khác nhau trên đại lục. Đúng vậy, người này chính là Đường Tam. Mặc dù bản thân hắn vẫn là một học sinh, chưa tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, nhưng viện trưởng Nặc Đinh, chủ nhiệm Tô và mọi người đều biết hắn chính là đại sư lý luận võ hồn nổi tiếng gần đây trên đại lục, hơn nữa chỉ mới 10 tuổi đã đột phá đến hồn tôn, trở thành phong hào đấu la chỉ là vấn đề thời gian. Do đó, khi Đường Tam nói muốn giảng bài cho các học sinh, viện trưởng học viện Nặc Đinh đã đồng ý ngay lập tức. Và buổi giảng này đã kéo dài hơn một năm. Mặc dù Đường Tam không giảng cho các học sinh về kiến thức tu luyện hồn lực, nhưng hắn lại có những giảng giải độc đáo và sâu sắc về từng loại võ hồn, giúp các học sinh nhận ra ưu điểm và nhược điểm của mình, đồng thời chỉ ra rằng, muốn phát huy ưu thế của võ hồn thì cũng phải bù đắp nhược điểm của nó. Làm sao để bù đắp? Hắn cũng đưa ra hai phương pháp. Loại thứ nhất là dựa vào đồng đội, hai bên kết thành tình bạn sâu sắc, cùng nhau tiến bộ. Loại thứ hai là tìm một hồn hoàng có thể bù đắp khuyết điểm của võ hồn, sau khi hấp thu sẽ dần dần bổ sung, nhưng Đường Tam không đề cử phương pháp này. Dù sao nếu hồn hoàng và võ hồn không phù hợp, dù có bù đắp được khuyết điểm của võ hồn, hồn kỹ nhận được cũng sẽ khá vô dụng. Ngoài hai loại này, còn có những biện pháp khác, ví dụ như tự sáng tạo hồn kỹ, tiên thảo các loại. Nhưng những thứ này, đối với học sinh của thành Nặc Đinh, những đứa trẻ nhà công nhân, tiểu quý tộc, đều khó có khả năng tiếp xúc, nên Đường Tam cũng không nói ra, để tránh họ bắt đầu những ảo tưởng không thực tế. Một tiết học công khai kết thúc, trong tiếng vỗ tay của học sinh, Đường Tam bị một đám nữ sinh 12 tuổi vây quanh, một lúc lâu sau mới thoát ra được. Tiếp đó, lại bị 3-4 cô giáo trong học viện vây lấy, Đường Tam nói hết lời mới thoát ra, tìm được chủ nhiệm Tô và mặt ngấn. Đường lão sư, cậu thật được các cô gái yêu thích. Chủ nhiệm Tô ngưỡng mộ nói. Xin thầy, chủ nhiệm Tô, đừng gọi con là Đường lão sư nữa, con vẫn là một đứa trẻ 10 tuổi mà. Đường Tam bất đắc dĩ cười. Đi thôi, cùng đi ăn cơm. Mặt ngấn mời Đường Tam. Được ạ, Đường Tam gật đầu đồng ý, ba người cùng nhau lên lầu 2 nhà ăn. Trong lúc ăn cơm, chủ nhiệm Tô hỏi, Đường Tam à, hồn lực của cậu tu luyện đến cấp mấy rồi? Cấp 37 ạ, hít còn cao hơn cả tôi. Chủ nhiệm Tô cảm thán, thật ngưỡng mộ cậu, sau này nói không chừng có thể trở thành phong hào đấu la. Chủ nhiệm Tô, thầy bây giờ 35 cấp, tương lai cũng có thể đột phá đến hồn thánh. Đường Tam cười nói. Hồn thánh? Tôi ngay cả hồn vương cũng không dám nghĩ đến. Chủ nhiệm Tô lắc đầu, tôi đã trung niên, thể lực suy giảm, mỗi lần đột phá một cấp đều vô cùng khó khăn. Tôi cũng gần như vậy. Mặt ngấn phụ họa, sau này, con trai tôi có thể có tiền đồ hơn tôi một chút là tôi đã biết đủ rồi. Mà nói đến, mặt ngấn, con trai của anh năm ngoái mới ra đời phải không? Đúng vậy, con gái của chủ nhiệm Tô 3 tuổi rồi, hay là chúng ta định thông gia từ bé đi? Người ta thường nói, nữ hơn ba, ông gạch vàng, cuộc hôn nhân này tôi đồng ý, chủ nhiệm Tô một lời đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười thật lòng, mà nói đến, câu tục ngữ này từ đâu ra nhỉ? Đường Tam cúi đầu ăn cơm, am hiểu sâu sắc đạo lý ăn không nói. Sau bữa ăn, Đường Tam từ biệt chủ nhiệm Tô và Mặt Ngấn, hướng về Vũ Hồn Điện. Tại cửa đại điện, Đường Tam chào hỏi hai vị hộ vệ rồi đi vào trong, phát hiện Mã Tu Nho không có ở đó, liền đi ra sân sau, tìm thấy Tiểu Vũ đang luyện tập vung bím tóc. 2 năm trôi qua, Tiểu Vũ đã ra dáng thiếu nữ, chiều cao gần bằng Đường Tam, khoảng 1m7. Đáng tiếc là, Đường Tam không nhìn thấy được cặp chân dài miên man đó, vì Tiểu Vũ đang mặc một chiếc quần ống loe rộng thùng thình. Về rồi à, có phải lại bị mấy cô bé trong học viện quấn lấy không? Tiểu Vũ thờ ơ nói, quần áo đều rối hết cả lên. Đường Tam nhún vai, hết cách, tại ta đẹp trai quá. Tự sướng. Tiểu Vũ không nói nên lời, sau đó chuyển sang chuyện chính, nói, hồn lực của ta đã đạt đến cấp 36, việc khống chế hồn lực cũng có thể làm được như đi trên đất bằng trên tường. Vậy treo ngược trên trần nhà thì sao? Đường Tam hỏi. Vẫn chưa được. Tiểu Vũ lắc đầu, khó quá, đứng thẳng trên tường và treo ngược trên trần nhà, lượng hồn lực tiêu hao không phải là một, ít nhất trước khi đạt đến cấp hồn tông thì không làm được. Hồn lực cuối cùng không phải là chakra, không thể thực sự điều khiển tự nhiên. Về điểm này, Đường Tam cũng đã dự đoán trước, cho dù là chính hắn, muốn đi ngược trên trần nhà cũng cần tiêu hao không ít hồn lực. Thôi bỏ đi, bắt đầu luyện tập đạp nước đi. Đường Tam quyết định bắt đầu giai đoạn tiếp theo của việc điều khiển hồn lực, leo cây đã không còn có thể rèn luyện khả năng điều khiển hồn lực của chúng ta nữa. Thật sự phải đạp nước à? Tiểu Vũ vội vàng, lần trước ta thử, cả người rơi tõm xuống nước, thành con thỏ ướt sũng. Thực ra, Tiểu Vũ có thể đứng trên mặt nước. Sử dụng hồn kỹ thứ 3 chân linh cốt, thực lực của Tiểu Vũ được tăng cường toàn diện, tốc độ nhanh, còn có thể liên tục bước trên không trung 9 bước, tự nhiên cũng có thể chạy trên mặt nước. Nhưng tình huống đó và việc đứng yên trên mặt nước không phải là một. Đó là có sự hỗ trợ của tốc độ. Có thể từ từ. Đường Tam từ trong đai lưng bạch ngọc lấy ra một ít mảnh gỗ, có dày có mỏng, bỏ vào ao nhỏ trong sân sau. Cái gọi là từ từ, chính là trước tiên có thể đứng trên những mảnh gỗ như thế này, dùng nó để đứng vững, sau đó không ngừng thay đổi độ dày của mảnh gỗ, từ đó từ từ tăng cường khả năng khống chế của mình, cuối cùng có thể đứng trên mặt nước. Tiểu Vũ cảm thấy thú vị, liền thử một chút. Sau đó tỏm. Tiểu Vũ lại thành con thỏ ướt sũng. Nhìn Tiểu Vũ quần áo ướt sũng, Đường Tam nghiêng đầu, có chút im lặng hỏi, mà này, ngươi không thay quần áo trước sao? Không phải ta đã chuẩn bị cho ngươi áo tắm rồi à? Khốn nạn, đồ dê xồm, loại quần áo đó, ta làm sao có thể mặc được? Tiểu Vũ nghĩ đến thứ quần áo chỉ che ngực và hạ thể, khinh bỉ xì một tiếng, dùng ánh mắt nhìn kẻ cặn bã để nhìn Đường Tam. Yên tâm đi, không có lời mời, Đào ca bọn họ sẽ không vào đây đâu. Đường Tam ra hiệu cho Tiểu Vũ không cần kích động như vậy. Mà nói đi nói lại, hồn thú 10 vạn năm hóa hình, còn để ý đến chuyện trần trùng sao? Trước khi hóa hình, không phải đều không mặc quần áo sao? Hay là, đến xã hội loài người, bị ảnh hưởng của nó, cũng có cảm giác xấu hổ. Còn nữa, ở đây chỉ có một mình ta nhìn thấy, ngươi không cần quá căng thẳng. Biến đi, một chút ý tứ cũng không có. Tiểu Vũ im lặng đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn vào phòng thay áo tắm, bắt đầu luyện tập đạp nước, chỉ là nhìn Đường Tam đang chằm chằm nhìn mình, mặt hơi đỏ, quát, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy con thỏ trắng như vậy bao giờ, đúng là chưa thấy. Đường Tam không cần suy nghĩ, sau đó ý thức được điều gì đó, không đợi Tiểu Vũ nổi giận, liền quay về thư phòng của mình, bắt đầu chỉnh lý các lý luận muốn công bố khác. Đường Tam, ngươi cứ đợi đấy cho Tiểu Vũ tỷ, tương lai nhất định sẽ khiến ngươi phải chịu không nổi. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, dẫm lên tấm ván gỗ dày trải trên mặt nước, sau đó tõm. Nàng lại một lần nữa ngã xuống nước. Mà Đường Tam nghe tiếng nước văng ngoài cửa sổ, không khỏi lắc đầu, nói, muốn thực sự đạp nước được cũng không dễ dàng, nhưng mà ngắm một mỹ nhân dáng đẹp nhảy xuống nước cũng là một loại hưởng thụ đấy. Biến đi. Ban đêm, Quang Linh đi săn hồn trở về. Cô bé 9 tuổi đã đột phá cấp 20, để có thể an toàn hấp thu hồn hoàng cấp ngàn năm cho hồn hoàng thứ hai, sau khi đạt đến cấp 20, nàng không đi săn giết hồn thú ngay mà dừng lại hơn nửa năm để rèn luyện cơ thể. Tam ca. Quang Linh tìm Đường Tam đầu tiên, chia sẻ niềm vui của mình, lại phát hiện Tiểu Vũ đang mặc quần áo trong sân, lập tức nảy sinh nghi ngờ, Tiểu Vũ, chị đang làm gì vậy? Luyện tập đạp nước, để tiến thêm một bước khống chế hồn lực. Tiểu Vũ giải thích, là biện pháp mà Đường Tam nghĩ ra, cũng giống như leo cây, chỉ là khó hơn rất nhiều. Thì ra là vậy. Quang Linh bừng tỉnh, việc khống chế hồn lực, nàng cũng đang luyện tập, chỉ là vẫn đang ở giai đoạn leo cây, tiến độ không nhanh bằng Đường Tam và Tiểu Vũ. Hồn hoàng thứ hai của em săn giết hồn thú gì thế? Tiểu Vũ mặc quần áo chỉnh tề, buộc thanh đoản kiếm hoàng kim thụ vào đuôi tóc, hỏi về hồn hoàng của Quang Linh, lúc đi còn giữ bí mật với anh và chị, bây giờ có thể nói được chưa? Đương nhiên là được. Quang Linh triệu hồi ra trục nhật cung của mình, kiểu dáng so với lúc nhận hồn hoàng thứ nhất không có khác biệt lớn, chỉ là to hơn một chút, hơn nữa đường vân trên thân cung nhiều hơn một chút, hai bên lưỡi dao cũng khoa trương hơn, thậm chí ở mép còn có thêm những đường vân màu vàng hồng tựa như lông vũ. Hồn hoàng thứ hai của em là từ một con kim dương ưng hơn 1.100 năm, đây là một loại hồn thú chim sống trong thảo nguyên râm mát, có thị lực cực mạnh, có thể nhìn thấy sự vật cách một cây số. Tiểu Vũ hỏi, vậy là em có được thị lực của kim dương ưng à? Cũng không hẳn. Quang Linh lắc đầu, mặc dù thị lực của em đúng là tăng lên, nhưng so với thị lực của kim dương ưng thì kém xa, điều này chứng minh sau khi khí võ hồn nhận được hồn hoàng, năng lượng sẽ được kế thừa nhiều hơn vào võ hồn, chứ không phản hồi lại trên cơ thể, đây cũng là lý do vì sao trong tình huống bình thường, cơ thể của hồn sư thú võ hồn lại mạnh hơn một chút. Tiểu Vũ không thể tin nổi, em đang lấy tương lai của mình ra làm thí nghiệm à? Đương nhiên là không. Quang Linh lại lắc đầu, kim dương ưng là loại hồn thú có thể gặm ăn sắt đá, chứng tỏ nó có khả năng tiêu hóa sắt đá, nên có thể cường hóa võ hồn của em. Hơn nữa, kim dương ưng còn sở hữu thuộc tính quang hiếm thấy. Tam ca đã từng nói, so với hỏa diễm, nhiệt độ của quang còn nóng hơn, cho nên, em đã chọn kim dương ưng làm hồn hoàng thứ hai của mình, chính là để võ hồn của em sở hữu thuộc tính quang. Hơn nữa, tốc độ ánh sáng rất nhanh, nếu tốc độ mũi tên em bắn ra có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, thì cho dù là phong hào đấu la, chỉ cần bị em nhắm chuẩn, họ cũng không có cách nào né tránh, bởi vì phản ứng của họ tuyệt đối không thể vượt qua quang được. Tiểu Vũ chấn động không thôi, vội vàng hỏi, vậy là sau khi em sử dụng hồn kỹ thứ hai, mũi tên bắn ra đã có thể đạt đến tốc độ ánh sáng rồi sao? Chưa được. Quang Linh lắc đầu, còn kém xa lắm, nhưng tốc độ đã tăng lên không ít, hồn thánh cũng rất khó phản ứng lại. Vì sao là hồn thánh? Bởi vì người đi cùng Quang Linh săn giết hồn thú là Linh Diên, được Đường Tam mời để nàng trả nợ cho lần đánh mông hắn trước đây. Hiệu quả của hồn kỹ có thể gây tổn thương cho hồn thánh không? Tiểu Vũ kinh hô. Nói thế nào nhỉ? Nếu hồn thánh không dùng hồn lực phòng ngự, đứng yên tại chỗ, mà em lại nhắm vào mắt, thì có thể. Quang Linh đưa ra một loạt điều kiện tiên quyết. Nếu nói như em thì phong hào đấu la cũng có thể bị em giết chết. Tiểu Vũ có chút im lặng, dù sao phong hào đấu la có mạnh đến đâu, mắt cũng không thể cứng như sắt đá, đại não lại càng yếu ớt. Đúng là như vậy, nhưng sau khi có thuộc tính quang, lực công kích của em đã tăng cường không ít. Quang Linh nói tiếp, hồn kỹ mà hồn hoàng thứ hai mang lại cho em, được em đặt tên là hơi thở kim dương, hiệu quả cũng gần giống hơi thở xích kim, mỗi lần sử dụng hồn kỹ, đều có thể cường hóa trục nhật cung của em thêm một chút, còn hiệu quả công kích là, ngưng tụ ra một mũi tên ánh sáng, bắn đi, sau đó dưới sự khống chế hồn lực của em sẽ phát nổ, hóa thành vô số mũi tên ánh sáng, là một kỹ năng tầm xa, phạm vi cũng rất lớn. Đây là một kỹ năng tấn công quần thể có phạm vi, không tiện thử nghiệm trong sân, Tiểu Vũ cũng chỉ có thể buồn bực vì không thấy được hiệu quả, chỉ nói như vậy thì cũng là một kỹ năng không tồi, sau này gặp địch nhân chị phụ trách kiềm chế, Đường Tam thừa cơ dùng vô tận đồng cỏ khống chế chúng, sau đó em một phát quét sạch, hoàn hảo. Lúc này, Đường Tam từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy Quang Linh, hỏi, về rồi à, hồn hoàng thứ hai mang lại cho võ hồn của em biến hóa thế nào? Hồn kỹ là gì? Quang Linh liền lặp lại những gì đã nói với Tiểu Vũ, đồng thời hỏi, Tam ca, anh thấy hồn kỹ thứ hai của em thế nào? Rất không tồi, một kỹ năng tấn công phạm vi tầm xa, lại còn khiến hồn lực của em mang thuộc tính quang, điểm này rất tốt. Đường Tam không ngờ Quang Linh lại chọn Kim Dương Ưng, theo suy nghĩ của hắn, Quang Linh nên chọn Hỏa Diễm Điểu, để tăng thêm thuộc tính Hỏa Diễm cho võ hồn, từ đó rèn luyện võ hồn theo nghiên cứu của hắn, võ hồn và hồn lực ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần Quang Linh kiên trì, chắc chắn có thể khiến võ hồn thăng cấp. Còn về Kim Dương Ưng cũng không phải Đường Tam không nghĩ tới, mà là loại hồn thú này sống ở thảo nguyên râm mát, thuộc lãnh thổ của đế quốc Tinh La, vì đường đi quá xa nên đã bị Đường Tam loại bỏ đầu tiên, không tính đến yếu tố tốc độ khi Linh Diên bay hết sức. Tuy nhiên, kế thừa thuộc tính quang của Kim Dương Ưng cũng là một lựa chọn tốt, quang mạnh hơn hỏa diễm, hiệu quả rèn luyện võ hồn tốt hơn. Hơn nữa, Kim Dương Ưng cũng giống như Thiết Sĩ Ngư, có khả năng tiêu hóa kim loại, có thể khiến trục nhật cung trở nên mạnh mẽ hơn. Việc kiểm tra võ hồn để ngày mai đi, chúng ta đi ăn cơm. Đường Tam bảo Quang Linh thu hồi võ hồn, chuẩn bị ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn cho võ hồn của Quang Linh. Sau bữa ăn, ba người trở lại sân sau Vũ Hồn Điện, Đường Tam cũng trở về phòng mình, tự hỏi có nên mua một căn nhà mới không? Theo sự tăng lên của hồn lực, thực lực của họ cũng ngày càng mạnh, như hắn và Tiểu Vũ thì còn đỡ, nhưng như Quang Linh, một cường công hệ hồn sư tầm xa, hồn kỹ thứ nhất đã có năng lực công kích cực lớn, hồn kỹ thứ hai lại là tấn công phạm vi quần thể, căn nhà nhỏ này căn bản không đủ cho nàng tung hoành. Cứ vậy đi, mua một căn nhà gần ranh giới thành Nặc Đinh, bên ngoài có rừng cây và đất trống, đủ để Quang Linh phát huy, hơn nữa còn có một con sông nhỏ, cũng có thể để ta và Tiểu Vũ luyện tập đạp nước. Đường Tam nghĩ thầm, quan trọng hơn là, bên đó rất gần tiệm rèn của ta. Thời gian 2 năm còn lại, ngoài việc cố gắng nâng cao hồn lực, chính là nghiên cứu 12 đường vân hồn đạo kia, gồm thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám, sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian. 12 đường vân hồn đạo cơ bản này sẽ là sức mạnh thực sự để ta đặt chân ở thế giới này. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam tu luyện xong tử cực ma đồng, liền tìm Mã Tu Nho, nói, Mã Tu Nho gia gia, mấy năm nay đã làm phiền ông rồi, gần đây con định mua một căn nhà ở thành Nặc Đinh, dọn ra ngoài ở, sao vậy? Mã Tu Nho kinh ngạc, vội hỏi, có ai nói lời ra tiếng vào với cháu sao? Không có ạ, chỉ là con cảm thấy ở lại nữa cũng không tiện, chủ yếu là theo cấp bậc hồn lực tăng lên, sân sau có chút nhỏ, cho nên, con muốn mua một căn nhà ở gần ngoại vi thành Nặc Đinh, tiện cho việc ra ngoài thành kiểm tra. Đường Tam gãi đầu, cuối cùng vẫn nói ra nguyên nhân. Ra là vậy. Mã Tu Nho bừng tỉnh, ông cũng biết về tốc độ tăng hồn lực của Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh, nếu ở lại đây nữa, việc kiểm tra võ hồn, thử nghiệm hồn kỹ, e rằng thật sự không tiện. Không sao, cố gắng tăng cường bản thân mới là quan trọng nhất. Nhìn ra vẻ không nỡ của Mã Tu Nho, Đường Tam cười nói, yên tâm đi, Mã Tu Nho gia gia, 2 năm sau, con vẫn sẽ thường xuyên đến đây thăm ông, dù sao con cũng phải đến tìm một chút tư liệu mà, phải không? Ha ha, cháu đúng là một tiểu quỷ lanh lợi. Mã Tu Nho vuốt râu cười, nói, nếu cháu muốn mua nhà ở thành Nặc Đinh, hay là ta bán nhà của ta cho cháu đi? Đường Tam không hiểu, Mã Tu Nho gia gia, ông bán nhà cho con, vậy ông ở đâu? Chẳng lẽ ở luôn trong vũ hồn điện này sao? Người nhà ông sẽ không đồng ý đâu. Đây là nhờ phúc của cháu đấy. Mã Tu Nho mặt mày vui vẻ. Đường Tam. Bởi vì ta đã phát hiện ra một thiên tài như cháu, cộng thêm những nghiên cứu lý luận võ hồn của cháu đã thực sự làm thay đổi đại lục, giáo hoàng điện hạ chuẩn bị điều ta đến vũ hồn điện ở thành Thiên Đấu. Mã Tu Nho kể rõ ngọn ngành. Làm điện chủ phân điện thành Thiên Đấu sao? Đường Tam đùa giỡn hỏi. Làm sao có thể? Mã Tu Nho có chút bất đắc dĩ, ta một hồn tông, làm sao xứng làm điện chủ? Chỉ là đến vũ hồn điện ở thành Thiên Đấu là một người quản lý thư viện thôi. Đây là một công việc nhàn hạ lương cao, một tháng có 9.000 kim hồn tệ, vài ngày nữa, ta sẽ chuẩn bị đưa người nhà cùng đến thành Thiên Đấu, chỉ là sau này có thể sẽ không gặp được cháu. Đường Tam cười nói, cũng không chắc đâu, Mã Tu Nho gia gia, nói không chừng lúc đó con cũng sẽ đến thành Thiên Đấu mà nói đến, nếu ngài đi, điện chủ đời tiếp theo của phân điện vũ hồn thành Nặc Đinh là ai? Tố Vân Đào. Mã Tu Nho không cần suy nghĩ, đồng thời giải thích cho Đường Tam về việc lựa chọn điện chủ đời tiếp theo của các vũ hồn điện ở thành nhỏ như thành Nặc Đinh. Tư lịch của cậu ấy đã đủ, đối với các phân điện ở thành nhỏ như thành Nặc Đinh, điện chủ đời trước có thể dựa vào tư lịch của nhân viên dưới trướng để lựa chọn, sau khi điện chủ mới nhậm chức, ta sẽ soạn một văn thư, ta và cậu ấy cùng nhau ký tên, đóng dấu tay lên đó, sau đó gửi đến vũ hồn điện cấp trên là được. Đường Tam cũng mừng cho Tố Vân Đào, nói, Đào ca đã thèm muốn vị trí này của ngài rất lâu rồi, vài ngày nữa là được toại nguyện. Hừ, cũng chính là vì mấy năm nay cậu ta cần cù, cộng thêm nhờ có cháu mà nhận được không ít lợi ích, hồn kỹ thứ hai rất mạnh, lại còn ăn không ít nhựa cây dẻo, thực lực tổng hợp cũng có thể sánh ngang với hồn tôn cao cấp, nếu không, làm sao đến lượt cậu ta. Mã Tu Nho khẽ nói, nhưng mà, đợi cậu ta nhậm chức, ta giao hết mọi việc cho cậu ta sẽ biết trách nhiệm của một điện chủ nặng đến nhường nào. 3 ngày sau, Mã Tu Ân giao lại chức điện chủ phân điện Nặc Đinh Thành cho Tố Vân Đào. Sau đó, ông bèn từ biệt mọi người, mang theo con trai, con dâu và cháu trai lên xe ngựa đi đến Thiên Đấu Thành. Bên ngoài thành Nặc Đinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ và Quang Linh vẫy tay chào cổ xe ngựa đang dần đi xa. Mãi đến khi bóng xe đã khuất, cậu mới quay sang hỏi Tố Vân Đào, Đào ca, cuối cùng huynh cũng được như ý nguyện rồi, có vui không? Tố Vân Đào ưỡn ngực, đáp một cách đầy tự hào, vui chứ, đương nhiên là vui rồi. Không ngờ Tố Vân Đào ta cũng có ngày trở thành điện chủ võ hồn điện, chuyện này cũng là nhờ có đệ cả đấy, Tiểu Tam à. Đường Tam khiêm tốn đáp, ta chỉ đưa ra chút ý kiến về việc lựa chọn hồn hoàng thứ hai cho huynh thôi, không có gì to tát cả. Cậu không nhận công, ngược lại còn hỏi sang chuyện khác, tên đoạ lạc giả huyết kiếm no mân đó, đã bắt được chưa? Nhắc đến huyết kiếm no mân, vẻ mặt Tố Vân Đào trở nên nghiêm túc, vẫn chưa. Gần đây, trong thành Nặc Đinh và các khu vực lân cận không còn xảy ra vụ mất tích nào nữa. Ta đoán hắn đã trốn sang thành thị khác, hoặc một thị trấn hẻo lánh nào đó rồi. Đoạ lạc giả là những hồn sư đã đánh mất nhân tính, thủ đoạn tu luyện chủ yếu là cướp đoạt huyết nhục và hồn lực của người khác. Tuy suy nghĩ của chúng khác người thường và cực kỳ tàn ác, nhưng không có nghĩa là chúng ngu ngốc. Chúng thường không ở lại một nơi quá lâu, chính là để tránh bị võ hồn điện truy bắt. Đường Tam khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện vẻ nặng trĩu. Cậu nhẹ nhõm vì không cần lo huyết kiếm no mân sẽ hại đến lão giác, nhưng lại nặng lòng vì trên thế giới này còn có một nơi tập trung vô số đọa lạc giả sát lục chi đô. Nơi đó chính là thiên đường của chúng. Võ Hồn Điện cố tình giam giữ một lượng lớn đọa lạc giả tới đó để tạo ra ảo giác rằng sát lục chi đô là thiên đường của chúng, nhằm thu hút những kẻ đọa lạc giả bên ngoài tự tìm đến. Có thể nói, nơi đó là một nhà tù kỳ lạ không người canh gác. Nhưng một nhà tù không người canh gác thì còn được gọi là nhà tù sao? Đường Tam thầm nghĩ, sau này khi kỹ thuật hồn đạo phát triển trên khắp đại lục, nhất định phải tìm cách kiểm soát sát lục chi đô, tiến hành quản lý một cách chuyên nghiệp. Có điều, sát lục chi đô là nơi truyền thừa của Tu La Thần, hành động này liệu có mạo phạm Tu La Thần trên thần giới không? Nghĩ tới đây, Đường Tam lắc đầu tự giễu, thật là, bây giờ mình mới là một hồn tôn, nghĩ đến chuyện thần thánh làm gì cho xa xôi. Cậu bèn từ biệt Tố Vân Đào, rồi đi về căn nhà mà Mã Tu Ân đã bán lại. Nhà của Mã Tu Ân ở thành Nạc Đinh có thể xem là một tiểu trang viên, chiếm diện tích hơn 200 mét vuông. Ngoài một tòa nhà nhỏ 3 tầng kiểu châu Âu, còn có một hoa viên và một sân tu luyện. Đường Tam đã bỏ ra 5 vạn kim hồn tệ để mua lại nơi này. Tiểu Vũ nhìn tòa nhà nhỏ 3 tầng, mắt lấp lánh như sao trời, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Đẹp quá đi mất. Đường Tam không khỏi cảm khái, kiếp trước mình vì một căn nhà, một chiếc xe mà phải lo lắng trăm bề, ngày ngày bôn ba khắp chốn, vậy mà ở thế giới này lại có được một tiểu trang viên của riêng mình. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh bắt đầu chuyển hành lý vào nhà. Ba người mỗi người chọn một phòng rồi bắt đầu dọn dẹp. Mãi đến trưa, cả ba mới thu xếp xong xuôi. Sau bữa trưa, Đường Tam bắt đầu tiến hành kiểm tra chi tiết cho Quang Linh. Sau khi hấp thụ hồn hoàng ngàn năm, các chỉ số của cô bé như sau. Đường Tam phân tích, dựa vào tình hình hiện tại, Quang Linh, võ hồn của em sau khi có thêm hai hồn hoàng, các thuộc tính đã cân bằng hơn, nhưng con đường cường công hệ tầm xa vẫn không thay đổi. Đây là ưu thế từ hai hồn kỹ của em. Tuy nhiên, hai bên cánh cung trục nhật đã có thêm lưỡi dao, có thể dùng làm một vũ khí cận chiến độc đáo, độ sắc bén rất tốt. Em cũng có thể đi theo hướng cường công hệ khống chế cận chiến. Cậu đã vạch ra kế hoạch tương lai cho Quang Linh, chủ yếu vẫn là tấn công tầm xa, phụ là cận chiến khống chế, thậm chí là phá giáp. Đây chính là con đường sau này em phải đi. Quang Linh ngẫm nghĩ rồi hỏi, em hiểu rồi, Tam ca. Nhưng mà, em có thể nghiên cứu hồn đạo cụ không? Em cảm thấy có thể dựa vào những đường vân trên cánh cung của mình để nghiên cứu hồn đạo cụ. Đường Tam vuốt cằm suy tư một lúc rồi gật đầu đồng ý, được, không vấn đề gì. Trong 2 năm tới, ta sẽ truyền thụ cho em những kiến thức về hồn đạo cụ mà ta đã nghiên cứu được. Nhưng việc tu luyện của em cũng không được lười biếng đâu đấy. Quang Linh quả quyết gật đầu, yên tâm đi Tam ca, em sẽ không đâu. Dù sao nghiên cứu về hồn đạo cụ của chúng ta mới chỉ ở giai đoạn sơ khai, thực lực bản thân mới là gốc rễ. Đường Tam đẩy gọng kính, nói với Quang Linh và Tiểu Vũ, trong 2 năm qua, ta đã nghĩ ra một môn hồn kỹ tự sáng tạo, có thể tăng cường độ cứng và độ dẻo dai cho toàn bộ xương cốt của hai người. Nói rồi, Đường Tam liền đem phương pháp ngưng luyện ngọc cốt đã được cải tiến giao cho Tiểu Vũ và Quang Linh, đồng thời tự mình dùng hồn lực giúp hai người họ vận hành 3 lần, để họ ghi nhớ cách dùng hồn lực dẫn dắt khí huyết trong cơ thể, từ đó rèn luyện toàn bộ xương cốt. Tiểu Vũ nhíu mày, dường như nghĩ ra điều gì đó rồi kinh ngạc hỏi, phương pháp này sao có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Ngươi đã kết hợp phương thức vận chuyển hồn lực của hồn kỹ chân linh cốt của ta phải không? Đường Tam gật đầu, không sai. Ta vốn đã có một phương pháp luyện tập từ trước. Dưới sự xui khiến của số phận, ta kết hợp nó với khí huyết, luyện thành công xương hai tay thành chất ngọc. Ta phát hiện nó có thể mạnh lên theo sự gia tăng hồn lực của mình. Vì vậy, ta đã suy nghĩ làm cách nào để luyện toàn bộ xương cốt thành ngọc cốt, nhưng lại không biết xử lý thế nào với nhiều xương như vậy. May mắn thay, chân linh cốt của ngươi đã cho ta linh cảm. Tu luyện từ cột sống, dù sao máu trong cơ thể người cũng từ đó mà ra, có thể nói là cội nguồn của sức mạnh khí huyết. Cậu tiếp tục giải thích, lấy cột sống làm trung tâm để bắt đầu tu luyện, sau đó không ngừng gột rửa toàn bộ xương cốt, kể cả xương sọ. Trải qua 2 năm không ngừng thử nghiệm, cuối cùng ta đã cải tiến ra được phương pháp tu luyện ngọc cốt hoàn thiện này. Nhắc tới những hành động mạo hiểm trong 2 năm qua, trán Đường Tam bất giác rịn ra một tia mồ hôi lạnh, thật ra, nếu không phải Lam Ngân Thảo của ta có thể cung cấp nguồn sinh mệnh lực không ngừng nghỉ, ta thật sự không dám thử nghiệm. Tiểu Vũ kinh ngạc tột độ. Môn ngọc cốt pháp này giúp người ta tu luyện ra ngọc cốt, có thể mạnh lên theo hồn lực, chẳng phải giống như hồn cốt ngoại phụ trong truyền thuyết sao? Ngoại trừ việc không có hồn kỹ, đây chính là con đường độc nhất vô nhị giúp hồn sư tự mình ngưng luyện ra một bộ hồn cốt 10 vạn năm. Hơn nữa còn là 206 mảnh. Là bộ hồn cốt phù hợp nhất với bản thân hồn sư. Tiểu Vũ không dám tin mà hỏi, ngươi đã tu luyện thành công rồi. Đường Tam hỏi lại, đương nhiên, nếu không sao có thể để các ngươi luyện được. Cậu nói tiếp, có điều, ta vẫn chưa luyện toàn bộ 206 mảnh xương thành ngọc cốt. Việc đó cần một lượng lớn khí huyết và hồn lực. Dựa theo tốc độ tu luyện hiện tại, Nếu không có cơ duyên nào khác, e là phải đạt đến cấp bậc hồn thánh mới có thể tu luyện hoàn tất. Còn hai người, vì là lần đầu tiếp xúc với phương pháp tu luyện này, thời gian cần có thể sẽ lâu hơn một chút. Ta đoán hai người phải đến cấp bậc hồn đấu la mới được. Cậu nhấn mạnh lợi ích, tuy nhiên, việc luyện toàn bộ xương cốt thành ngọc cốt có lợi ích rất lớn. Thứ nhất, nó tăng cường tố chất thân thể, nâng cao giới hạn niên hạn hồn hoàng mà chúng ta có thể hấp thụ. Thứ hai, nó có thể giúp chúng ta tiếp xúc sớm hơn với tinh thần lực. Việc điều khiển hồn lực vận chuyển khí huyết để rèn luyện xương cốt đòi hỏi tinh thần chúng ta phải luôn ở trong trạng thái tập trung. Tu luyện lâu dài như vậy có thể gia tăng đáng kể lượng tinh thần lực. Thứ ba, đây là dự cảm của ta, nếu chúng ta có thể hóa toàn bộ xương cốt thành ngọc cốt, sinh mệnh của chúng ta có thể sẽ xảy ra một sự biến đổi về chất. Đường Tam nói thêm, tất nhiên, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì thì ta không chắc, nhưng ta dám khẳng định là có trăm lợi mà không có một hại. Thậm chí, sau khi tu luyện xong ngọc cốt, ta còn có ý tưởng khác, đó là dùng thủ đoạn tương tự để rèn luyện ngũ tạng lục phủ và đại não, sau đó lại từ trong ra ngoài, cường hóa cơ bắp và da thịt. Tiểu Vũ hỏi, khí huyết của chúng ta phải làm sao để tăng lên? Kim hồn tệ có đủ không? Nàng biết, để tinh luyện khí huyết chi lực, cần phải ăn rất nhiều, mà phải là thức ăn giàu dinh dưỡng. Bây giờ Đường Tam tuy không thiếu tiền, nhưng những loại thuốc bổ thượng hạng lại không dễ mua. Tiểu Vũ liền theo Đường Tam đi vào phòng tắm. Đường Tam từ trong đai lưng bạch ngọc lấy ra một viên châu màu xanh lam đậm trong suốt, to bằng đầu người. Cậu bỏ nó vào bồn tắm, đổ nước nóng vào rồi truyền hồn lực. Ngay lập tức, viên châu trong bồn tắm xoay tròn, tỏa ra một mùi hương thơm ngát kỳ lạ, và nước nóng trong bồn cũng từ màu trắng chuyển sang màu đỏ ruby trong suốt. Đường Tam giải thích, đây là kình châu của kình loại hồn thú vạn năm. Khi đó, ta không biết sử dụng thứ này thế nào. Cuối cùng trong lúc tắm, ta lấy nó ra, dùng hồn lực của Huyền Ngọc Thủ truyền vào, không ngờ lại dẫn ra được năng lượng huyết khí bên trong. Năng lượng này có thể được hồn sư luyện hóa và hấp thụ. Có điều, năng lượng huyết khí trong viên châu này đã bị ta hấp thu hơn một nửa, chút còn lại đối với ta cũng chẳng thấm vào đâu, nên để cho hai người các ngươi dùng. Nói xong, Đường Tam lại chuẩn bị thêm một bồn tắm khác, làm cho nước trong đó cũng hóa thành màu đỏ. Cậu nói, Tiểu Vũ, Quang Linh, hai người thử một lần đi, hiệu quả rất tốt đấy. Nói rồi, cậu vớt kình châu ra và đi ra ngoài. Tiểu Vũ và Quang Linh nhìn nhau, cũng không ngại ngùng, cởi bỏ quần áo rồi bước vào bồn tắm. Cảm giác đầu tiên là nóng, cảm giác thứ hai là sảng khoái. Sau đó, hai người nhìn nhau, dựa theo phương pháp ngọc cốt pháp mà Đường Tam đã truyền dạy, vận chuyển hồn lực của riêng mình, dẫn dắt khí huyết trong cơ thể, hấp thu năng lượng huyết khí trong nước tắm, bắt đầu cường hóa cột sống. Một canh giờ sau, Tiểu Vũ bước ra trước. Nhờ hồn kỹ thứ ba là chân linh cốt, nàng hấp thu rất nhanh, hiệu quả cũng cực mạnh. Tiểu Vũ cảm thấy xương cột sống của mình càng thêm dẻo dai và mạnh mẽ. Thừa dịp Quang Linh vẫn còn đang hấp thu, Tiểu Vũ tìm đến Đường Tam. Thấy cậu đang nghiên cứu viên kình châu, nàng hỏi, ngươi vẫn còn đang nghiên cứu những tác dụng khác của nó sao? Đường Tam nói ra suy nghĩ của mình, không sai, kình châu là viên châu trong cơ thể kình loại hồn thú vạn năm. Hồn thú có thể ngưng kết nó, vậy thì con người cũng có thể ngưng kết ra các hạch tâm tương ứng như hạch tâm khí huyết, hạch tâm hồn lực, hoặc có lẽ là hạch tâm tinh thần lực. Mặc dù loại hạch tâm này có lẽ sẽ không trực tiếp tăng tu vi, nhưng rất có khả năng sẽ giúp tăng tốc độ hồi phục của hồn lực, tinh thần lực và khí huyết. Tiểu Vũ nghĩ một lúc rồi nói, thật ra, mẹ ta đã từng nói cho ta biết cách dùng hồn lực để ngưng kết hồn hạch. Hồn hạch đó cũng có tên gọi tương ứng, chỉ là nó đòi hỏi chất lượng hồn lực rất cao, nên trước đây ta không hề suy xét đến. Sau khi có được phương pháp ngưng luyện hồn hạch từ Tiểu Vũ, Đường Tam liền bắt đầu nghiên cứu, nhưng phát hiện ra với thực lực hiện tại của mình thì hoàn toàn không thể tiến hành. Bởi vì thứ này ít nhất cần hồn lực cấp bậc phong hào đấu la mới có thể ngưng kết. Tuy nhiên, Đường Tam cũng không từ bỏ. Dù hồn lực không đủ, cậu vẫn có thể dựa theo lộ trình vận chuyển hồn lực đặc định để mô phỏng và làm quen dần. Trong mắt Đường Tam, hồn hạch là thứ tất yếu trên con đường tu hành của hồn sư. Ở thời kỳ đấu la 1, hồn hạch vẫn chưa xuất hiện, số người đột phá phong hào đấu la đã ít lại càng ít. Dù may mắn đột phá, phần lớn cũng khó lòng vượt qua cấp 95. Những phong hào đấu la từ cấp 95 trở lên trên đại lục hiện nay, phần lớn đều có liên quan đến thần linh. Đương nhiên, cũng có những người kinh tài tuyệt diễm, ví như Đường Thần của Hạo Thiên Tông, đó là một vị cường giả hoàn toàn không dựa vào ân huệ của thần mà đột phá đến cấp 99. Đáng tiếc, ông ấy bây giờ đang thất lạc ở sát lục chi đô. So sánh số lượng và chất lượng hồn sư qua các thời kỳ, cộng thêm việc có trong tay phương pháp ngưng luyện hồn hạch, Đường Tam không khỏi cảm thán. Ở thời đại mà hồn hạch còn chưa được phát hiện này, những vị cường giả có thể không cần dựa vào khảo nghiệm của thần mà vẫn trở thành phong hào đấu la, thậm chí đột phá đến cấp 95 trở lên, quả thật là kinh tài tuyệt diễm đến mức nào. Không thể xem thường bất kỳ một hồn sư nào trên đấu la đại lục này. Đường Tam trong lòng dấy lên sự kính trọng, rồi tiếp tục nghiên cứu phương pháp ngưng kết hồn hạch. Dù mình không dùng được, sau này nếu gặp Độc Cô Bác, có thể dùng nó để giao dịch, đổi lấy tiên thảo ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, với điều kiện là nơi đó vẫn chưa bị những người xuyên việt khác phát hiện. Nghĩ đến người xuyên việt, Đường Tam hiện tại xác định được có 4 người. Thứ nhất, là kẻ đã trộm đi Lam Ngân Hoàng, điều này cậu chỉ đoán dựa vào biểu hiện của Đường Hạo lúc đó, chưa hoàn toàn chắc chắn. Thứ hai, Mục Thiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, võ hồn là Hạo Nguyệt, nhưng Austin Griffin đã ký sinh trong Hạo Thiên Chủ Y của hắn, sau này nếu tâm tính không thay đổi thì cũng không đáng lo ngại. Thứ ba, Dương Long, xuất thân từ Phá Chi nhất tộc, có ý đồ với Tiểu Vũ, cũng có ý đồ với cậu, cái gọi là nhân vật chính này. Nhưng hắn không ngờ Tiểu Vũ đã được cậu cường hóa, bị đánh cho một trận tơi bời, sau đó lại bị Đọa Lạc Giả Huyết Kiếm No Mân đánh lén, trở thành người xuyên việt đầu tiên tử vong. Thứ tư, Hứa Tinh, ở bên Tinh La Đế Quốc, là đệ tử trực hệ của Tinh Quang Tông, cũng là tiên thiên mãn hồn lực nhưng không có ngoại quải như hệ thống. Đường Tam thầm chửi bậy, cái Đấu La đại lục này không biết còn giấu bao nhiêu người xuyên việt, đúng là ai cũng có thể xuyên qua được. Thế nhưng, không có kim thủ chỉ, lại chẳng thèm nghiên cứu tư liệu sẵn có của thế giới này, chỉ muốn dựa vào tiên thiên mãn hồn lực và những gì đọc được từ tiểu thuyết kiếp trước mà đòi đối phó với một nhân vật chính khác loại như ta, quả là nghĩ quá đơn giản rồi. Gặp được đồng hương nơi đất khách quê người vốn là chuyện đáng mừng. Đường Tam cũng từng hy vọng những người xuyên việt này có thể trở thành trợ lực cho mình. Đáng tiếc, mấy kẻ cậu gặp phải đều quá đáng hơn cả Đường Tam trong nguyên tắc, thậm chí còn chủ động gây sự, hoàn toàn không thể nói chuyện phải trái. Bởi vậy, Đường Tam cũng dập tắt ý nghĩ đó, chuẩn bị tự mình bồi dưỡng nhân tài. Đối với những người xuyên việt khác, thái độ của Đường Tam chỉ có một, nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy. Kẻ nào dám vô cớ gây sự với mình, còn dùng những chuyện không có thật để bôi nhọ, vậy thì cũng đừng trách cậu kết thúc chuyến hành trình xuyên không của bọn họ. Đương nhiên, muốn giết họ, không nhất định phải tự mình ra tay. Giống như Dương Long kia, đường đường là người xuyên việt, lại chết trong tay một kẻ Đọa Lạc Giả, có đáng buồn không? Đáng buồn thật. Nhưng cũng đáng đời. Đã xuyên không, thì đây chính là một thế giới chân thật. Người ở đây không ai ngốc cả, khi đánh nhau ở những nơi không chính quy, chẳng ai nói đến võ đức, thắng làm vua thua làm giặc. Suy xét xong chiến lược đối với những người xuyên việt khác, Đường Tam lấy giấy bút ra, bắt đầu viết một bài luận về võ hồn, chủ yếu miêu tả sự cần thiết của việc đa dạng hóa các loại sân bãi trong đại tái hồn sư. Về phần tu luyện võ hồn, Đường Tam cần phải giữ vững hình tượng của mình. Ở thành Nặc Đinh, cậu không tiếp xúc được với nhiều tư liệu, những lý luận cậu tự nghĩ ra tuy đã được thực nghiệm trên bản thân, Tiểu Vũ và Quang Linh, nhưng số lượng mẫu quá ít, không thể cứ thế vô trách nhiệm mà công bố ra ngoài. Bằng không, các thế lực lớn trên đại lục chắc chắn sẽ tăng cường tìm kiếm cậu. Cậu không muốn đi Hạo Thiên Tông, càng không muốn nhận Tổ Quy Tông. Cậu là một người xuyên việt hiện đại, không có nhiều quan niệm như vậy. Hơn nữa, trong mắt Đường Tam, người của Hạo Thiên Tông cũng có vấn đề về đầu óc. Tuy hiện tại cậu chưa từng đến đó, không có quyền phát biểu, nhưng ký ức về kịch bản của Đấu La một vẫn còn mới mẻ, cậu thật sự không có chút hảo cảm nào với cái thứ kiêu ngạo nực cười của Hạo Thiên Tông. Cậu tuy cũng kiêu ngạo, nhưng cũng biết điều, nếu làm sai sẽ thừa nhận, còn kiểu kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông chỉ có một ý nghĩa, ta luôn luôn đúng. Đường Tam thật sự không thể nào ưa nổi. Cốc cốc cốc. Ngoài thư phòng, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiểu Vũ bước vào, nói, bên ngoài có một người phụ nữ tìm ngươi, nói là cô của ngươi. Bà ta che mặt, mặc quần áo giản dị, nhưng ta nhìn da dẻ của bà ta, dùng lời của ngươi thì sao nhỉ? Đúng rồi, da như ngưng ngọc, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Đường Tam kinh ngạc, thân phận này của cậu chỉ có một người cô, đó chính là Hiên chủ Nguyệt Hiên ở thành Thiên Đấu, đường Nguyệt Hoa. Sao bà ấy lại tìm đến tận thành Nặc Đinh? Chẳng lẽ là dựa vào cái tên Đường Tam? Không đúng. Đường Hạo sau trận chiến với Giáo Hoàng đã mang cậu đến Thánh Hồn Thôn, đường Nguyệt Hoa không thể nào biết cậu là con trai của đường Hạo được. Như vậy, chỉ có hai khả năng. Một, đường Hạo trong thời gian này đã đi tìm đường Nguyệt Hoa, nói cho bà ấy biết một vài tình hình, và bà ấy đã lần theo manh mối tìm đến đây. Hai, đường Nguyệt Hoa chưa từng gặp đường Hạo, nhưng nhận ra cậu là một nhân tài nên bắt đầu tìm kiếm thông tin. Cuối cùng, đường Hạo phát hiện ra bà ấy, và bất đắc dĩ nói cho bà ấy biết tình hình. Đường Tam đứng dậy, cùng Tiểu Vũ rời khỏi thư phòng, đi xuống phòng khách ở tầng 1. Cậu gặp được người phụ nữ tự xưng là cô của mình. Đúng như Tiểu Vũ nói, bà ăn mặc giản dị, nhưng da trắng nõn nà, cộng thêm tư thế bưng trà tao nhã, nhìn thế nào cũng không giống người thường. Đường Tam đối với những kẻ không mời mà đến thường không mấy quan tâm, cho dù đối phương thật sự là đường Nguyệt Hoa, có quan hệ thân thích với cậu. Ngài tự xưng là cô của ta. Người phụ nữ đứng dậy, nhìn khuôn mặt Đường Tam, phát hiện đường nét rất giống vợ của nhị ca, đáy mắt thoáng qua một tia hoài niệm, lập tức giới thiệu thân phận, ta tên là Đường Nguyệt Hoa, là em gái của Đường Hạo, đúng là cô của cháu. Đường Tam đã sớm đoán được, nên không hề kinh ngạc, mà phất tay ra hiệu cho Tiểu Vũ dẫn Quang Linh ra sân rèn luyện. Sau đó, cậu tự mình rót trà cho Đường Nguyệt Hoa rồi hỏi, có bằng chứng gì không? Đường Nguyệt Hoa có chút lúng túng, rồi cười nói, những năm qua, khổ cho cháu rồi, chắc hẳn đã bị không ít người lừa gạt phải không? Bằng chứng thì ta không có, hơn nữa, ngoài tên ra, ta cũng không thể nói cho cháu biết thân phận của mình, nếu không, cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đường Tam cũng không vòng vo nữa, nói thẳng ra thân phận thật của Đường Nguyệt Hoa, cô không đến, có lẽ ta sẽ an toàn hơn đấy, hiên chủ của Nguyệt Hiên Thành Thiên Đấu, Đường Hiên Chủ. Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo có một người em gái, mà người cha đã đoạn tuyệt quan hệ với ta cũng tên là Đường Hạo, hơn nữa dáng người cũng cao to vạm vỡ, cô nói xem có trùng hợp không? Đường Nguyệt Hoa há to miệng, kinh ngạc hỏi, cháu biết thân phận của cha mình. Đường Tam hỏi lại, hẳn là cô đã đọc qua các bài luận của ta rồi, đúng không? Đường Nguyệt Hoa gật đầu, không hiểu tại sao Đường Tam lại hỏi vậy. Đường Tam rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức, vậy thì cô nên biết, ta rất giỏi phân tích. Phân tích ra Đường Hạo là Hạo Thiên Đấu La, rất khó sao? Bất kể võ hồn là gì, trong giới bình dân, cho dù là thợ rèn, cũng không thể có dáng người cao lớn cường tráng như vậy. Đường Nguyệt Hoa vẻ mặt khổ tâm, cháu thật thông minh, Tiểu Tam, nhưng cháu cũng đừng trách cha mình, ông ấy cũng là vì sự an toàn của cháu mà thôi. Đây đều là lỗi của võ hồn điện. Đường Tam thản nhiên nói, vậy sao? Ta ngược lại thấy võ hồn điện rất tốt, tốt hơn nhiều so với tông môn kia và hai đại đế quốc. Họ còn phát trợ cấp cho hồn sư bình dân nữa. Đường Nguyệt Hoa nhíu mày, nói ra điểm không phải của võ hồn điện, tiền mà võ hồn điện phát là lấy từ hai đại đế quốc, bản thân võ hồn điện không làm ra sản xuất. Đường Tam đã nhìn thấu mọi chuyện, nói thế nào nhỉ? Nếu không có võ hồn điện, hai đại đế quốc cũng sẽ không phát tiền cho hồn sư bình dân. Tuy tiền của hai đại đế quốc là do bóc lột những người bình dân không có hồn lực mà có, võ hồn điện là kẻ bóc lột gián tiếp, nhưng ít ra cũng có ích cho dân. Nhưng hai đại đế quốc thì sao? Tinh La ta chưa từng đến, không rõ tình hình cụ thể, nhưng trong lãnh thổ Thiên Đấu đế quốc, có rất nhiều vương quốc, công quốc. Các thành chủ trong những quốc gia này đều có quyền tự chủ, họ có thể ban hành luật pháp riêng của mình. E rằng cô cũng từng nghe nói không ít quý tộc đã làm những chuyện hoang đường rồi chứ. Cô nghĩ họ sẽ bằng lòng đem tiền phát cho hồn sư bình dân sao? Không đợi Đường Nguyệt Hoa mở miệng, Đường Tam đã trả lời trước. Sẽ có, nhưng họ muốn hồn sư bình dân phải làm trâu làm ngựa, trở thành con dao trong tay họ. Còn võ hồn điện thì sao? Nói đến đây, Đường Tam dừng lại, nâng chén trà lên, uống một ngụm nữa rồi nói, ít nhất họ còn cho hồn sư bình dân một phần tôn nghiêm, đó là trợ cấp, chứ không phải bố thí. Đường Nguyệt Hoa á khẩu không trả lời được, nhưng vẫn không muốn Đường Tam có hảo cảm với võ hồn điện, bèn định nói về chuyện của mẹ cậu, chẳng lẽ cháu không muốn biết mẹ mình chết như thế nào sao? Ánh mắt Đường Tam vẫn bình tĩnh, chết như thế nào? Đường Nguyệt Hoa có chút e sợ trước phản ứng bình tĩnh của Đường Tam, nhưng vẫn run rẩy nói ra ba chữ, võ hồn điện. Đường Tam tiếp tục hỏi, là ai trong võ hồn điện? Tiền nhiệm giáo hoàng. Tiền nhiệm giáo hoàng đã chết rồi, phải không? Chết rồi. Vậy cô nhắc những chuyện này làm gì? Đường Nguyệt Hoa không còn giữ được bình tĩnh, không nhịn được hỏi, cháu đối với cái chết của mẹ mình, chẳng lẽ không có một chút để tâm nào sao? Võ hồn điện chính là kẻ thù của cháu. Đường Tam thần sắc lạnh lùng, Đường Hiên Chủ, xin đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Thứ nhất, ta căn bản chưa từng gặp mẹ mình. Bất kể vì lý do gì, bà ấy không nuôi dưỡng ta, đó là sự thật. Ta đối với bà ấy cũng không có tình cảm gì, nhiều lắm là ơn sinh thành, cho nên cô đừng dùng chuyện đó để nói với ta. Thứ hai, tiền nhiệm giáo hoàng của võ hồn điện, Thiên Tầm Tật, đã chết, kẻ thù trực tiếp đã không còn, vậy thì mối thù này cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Võ hồn điện, đối với một người bình dân như ta, không phải là đối tượng để thù hận, ta cũng không có tư cách đi thù hận. Mong rằng ngài đừng đem ân oán của thế hệ Hạo Thiên Tông áp đặt lên người ta. Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc tột độ, không hiểu sao Đường Tam lại có thể nói ra những lời như vậy, cho dù cháu không thức tỉnh võ hồn Hạo Thiên Chù Y, trong cơ thể cháu cũng có một nửa là huyết mạch của Hạo Thiên Tông. Đường Tam hỏi ngược lại, điểm này, ta không phủ nhận, nhưng sinh mà không dưỡng, ta với Hạo Thiên Tông có quan hệ trực tiếp gì sao? Theo ta được biết, trước đây Hạo Thiên Tông đã đá bay tứ đại gia tộc đơn thuộc tính ra ngoài. Không có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, họ cũng sẽ không coi ta là đệ tử trực hệ. Giống như ngài, nghe đồn võ hồn là Như Ý Hoàng, biến dị từ Hạo Thiên Chù Y, tiên thiên sở hữu một lĩnh vực tên là quý tộc, nhưng cả đời không thể đột phá cấp 9. Cho nên, ngài ra ngoài thế giới, là một hiên chủ Nguyệt Hiên, truyền tin tình báo, gửi vật tư, tiền bạc cho Hạo Thiên Tông, họ có từng nói một tiếng cảm ơn chưa? E rằng họ chỉ cảm thấy đó là cống hiến mà ngài nên làm cho Hạo Thiên Tông mà thôi. Cũng chính vì ngài là em gái của tông chủ Hạo Thiên Tông hiện tại, họ mới có chút tôn kính. Thử đổi một thân phận khác xem, ngài sẽ thấy thái độ của những người trong tông môn đối với ngài sẽ như thế nào. Đường Nguyệt Hoa chấn động. Điều làm bà chấn động không phải là dự đoán của Đường Tam về thái độ của đệ tử Hạo Thiên Tông đối với mình, mà là việc cậu biết bà đang bí mật gửi vật tư và tình báo cho Hạo Thiên Tông. Đường Tam nhíu mày, rất kỳ lạ sao? Thân phận của ngài, ngoại trừ những thế lực không biết về Thượng Tam Tông, thì trong nội bộ các thế lực lớn, không nói là ai cũng biết, nhưng các cao tầng đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ta đoán, họ còn biết cả con đường ngài gửi vật tư cho Hạo Thiên Tông, chỉ là không can thiệp mà thôi. Chẳng lẽ cô cho rằng bọn họ đều là kẻ ngốc sao? Hay là cô ở cùng đám quý tộc thiên đấu lâu quá, đầu óc cũng cứng nhắc rồi? Đường Nguyệt Hoa giật mình. Đường Tam tiếp tục nói, bất kể phân tích của cậu là thật hay giả, đều đang đả kích sự tự tin của Đường Nguyệt Hoa, Võ Hồn Điện cũng biết. Dù sao Võ Hồn Điện có phân điện ở khắp nơi trên đại lục. Võ Hồn Điện muốn có tình báo, cô giấu được sao? Huống chi Nguyệt Hiên của cô còn được xây dựng ở một thành phố lớn sầm uất như Thiên Đấu Thành, bất kỳ ai cũng có thể là gián điệp. Đường Nguyệt Hoa hỏi, nếu Võ Hồn Điện biết, tại sao lại không can thiệp? Chẳng lẽ Võ Hồn Điện không muốn diệt Hạo Thiên Tông sao? Đường Tam đáp, rất đơn giản, sợ cá chết lưới rách. Võ Hồn Điện có khả năng diệt Hạo Thiên Tông, nhưng cần phải cân nhắc đến các thế lực khác trên đại lục. Hơn nữa, những phong hào đấu la của Võ Hồn Điện không thể nào xuất động toàn bộ được. Đường Nguyệt Hoa bình tĩnh lại, nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt ngày càng sáng, "Tiểu Tam, hay là cháu theo ta về Nguyệt Hiên đi, ta có thể dạy cháu lễ nghi quý tộc." Đường Tam thẳng thừng từ chối, "Không đi." "Quý tộc, dựa vào cái gì mà quý? Lễ nghi sao? Ta đã đủ giả tạo và tiêu chuẩn kép rồi, không cần phải tô son trắc phấn thêm làm gì." Đường Nguyệt Hoa không biết nói gì, "Cháu đứa nhỏ này, sao lại nói mình như vậy?" Đường Tam không muốn nói thêm nữa, nếu cô đến để thuyết phục ta, vậy xin mời về cho. Ta và Hạo Thiên Tông không có quan hệ, với Đường Hạo cũng không. Ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta rồi. Cho nên, cô cũng không phải là cô của ta. Mà ta, chỉ là một người bình dân có chút nghiên cứu về lý luận võ hồn mà thôi, tài năng nhỏ bé không đáng nhắc tới. Đường Tam nhìn Đường Nguyệt Hoa lấy ra một tấm hồn tạp từ trong hồn đạo cụ trữ vật bên hông, liền từ chối ý tốt của bà. Nếu cô lo lắng cho cuộc sống của ta thì không cần phiền phức. Ta đã dựa vào năng lực của mình, mua được một tiểu trang viên ở thành Nặc Đinh này. Tuy là một vị gia gia tốt bụng bán rẻ cho ta, nhưng ta cũng không thiếu tiền. Nếu là đến thăm ta, một đại sư lý luận võ hồn, ta hoan nghênh. Nhưng nếu muốn dùng tư cách trưởng bối để áp chế ta, vậy thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại, bởi vì ta không phải là người tốt. Đường Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi hỏi, được thôi. Vậy ta muốn hỏi một chút. Liệu ta có hy vọng đột phá đến cấp 10 không? Là đệ tử Hạo Thiên Tông, nội tâm Đường Nguyệt Hoa cũng vô cùng kiêu ngạo, nhưng võ hồn Hạo Thiên Chù Y bị biến dị, khiến bà cả đời không thể đột phá cấp 9, vẫn luôn là một tâm bệnh. Con cháu Hạo Thiên, ai cũng có một trái tim muốn làm chiến hồn sư. Chỉ là, Đường Nguyệt Hoa cũng biết, thiên phú là do trời sinh, bà không cách nào thay đổi được. Bây giờ hỏi như vậy, chỉ là muốn ở lại với Đường Tam lâu hơn một chút, kéo gần quan hệ. Đối với Như Ý Hoàng biến dị từ Hạo Thiên Chù Y, lại còn đi kèm một lĩnh vực tiên thiên, nhìn thế nào cũng không giống một võ hồn phế vật, Đường Tam có chút tò mò, cô có thể phóng thích võ hồn để ta xem một chút được không? Đường Nguyệt Hoa gật đầu, giơ tay phải lên, thả ra một chiếc vòng tròn, trên đó có những hoa văn kỳ lạ, ở trung tâm là một viên bảo châu trong suốt như kim cương, trông vô cùng đặc biệt. Đây chính là võ hồn của ta, Như Ý Hoàng, đi kèm với một lĩnh vực tiên thiên, lĩnh vực quý tộc, có thể làm cho tinh thần của người khác trở nên bình ổn. Đường Tam bảo Đường Nguyệt Hoa khởi động lĩnh vực. Đường Nguyệt Hoa làm theo. Chỉ thấy một vầng sáng trắng từ viên bảo thạch thủy tinh ở trung tâm Như Ý Hoàng lan tỏa ra, như sóng nước, bao phủ một phạm vi khoảng 10 mét. Đường Tam nhìn quanh, không phát hiện môi trường xung quanh có gì thay đổi, nhưng nội tâm lại trở nên tĩnh lặng, phảng phất mọi phiền não, xao động đều biến mất. Lĩnh vực quý tộc. Không. Đây là lĩnh vực tâm linh. Tác dụng của nó không phải là để cho quý tộc có thần thái tao nhã và đoan trang hơn, mà là để cho người ta giữ được sự bình tĩnh trong tâm hồn, ở trong một trạng thái hòa hoãn nhất. Dưới trạng thái này, bất kể học tập cái gì, tốc độ cũng cực nhanh. Đường Nguyệt Hoa vậy mà lại xem nó như một năng lực phụ trợ cho các đệ tử quý tộc rèn luyện và giữ gìn dáng vẻ, quả thật là phung phí của trời. Bà có chút đắc ý, rồi mang theo vẻ mong đợi hỏi, cháu có cách nào để ta đột phá đến cấp 10 không? Đường Tam đỡ gọng kính, lạnh nhạt nói, lĩnh vực loại kỹ năng rất hiếm thấy, ta chưa từng nghiên cứu qua. Nhưng dựa vào những tư liệu ta biết hiện nay, cho dù là phong hào đấu la cũng không chắc chắn có thể sở hữu lĩnh vực loại kỹ năng. Võ hồn Như Ý Hoàng của cô đi kèm với lĩnh vực tiên thiên, vậy thì phẩm chất của nó tất nhiên là cực cao, tuyệt đối không phải là biến dị theo hướng xấu đi. Đường Nguyệt Hoa không tin, nếu không phải biến dị xấu, hồn lực của bà sao có thể không cách nào đột phá đến cấp 10. Nhưng lời Đường Tam nói cũng có lý, võ hồn tiên thiên thức tỉnh đã kèm theo lĩnh vực, cho dù lĩnh vực yếu ớt đáng thương, cũng tuyệt không phải những võ hồn phẩm chất thấp có thể so sánh được. Nhưng tại sao lại không thể đột phá cấp 10? Đường Tam gật đầu, không phải. Như ý hoàng, cái tên này là do chính cô đặt sao? Đường Nguyệt Hoa đáp, phải, vì lúc mới thức tỉnh võ hồn, ta phát hiện có thể khống chế viên bảo thạch thủy tinh ở trung tâm biến thành đủ loại hình dạng, hoàn toàn theo ý nghĩ của mình, nhưng không có bất kỳ năng lực công kích nào, hơn nữa lớn nhất cũng chỉ có thể biến hóa đến cỡ nắm tay, không có tác dụng gì cả. Có vấn đề gì sao? Đường Tam trong mắt lóe lên tinh quang, viên bảo thạch ở giữa có thể tự do biến ảo theo ý nghĩ của cô, năng lực lĩnh vực có thể khiến người ta tâm thần yên tĩnh. Chắc chắn rồi, võ hồn này của cô có liên quan đến tâm linh. Thật khó tưởng tượng, Hạo Thiên Chu Y lại có thể biến dị ra một võ hồn mạnh mẽ như vậy. Cha mẹ cô có phải có một bên võ hồn là loại thủy tinh, kèm theo hồn kỹ tinh thần không? Đường Nguyệt Hoa kinh ngạc, bà và Đường Hạo, Đường Khiếu không cùng một mẹ sinh ra, sao cháu biết? Đường Tam giảng giải những nghiên cứu của mình trong những năm gần đây, di truyền võ hồn thường là di truyền bên mạnh hơn, còn tình huống biến dị thì có rất nhiều, có yếu tố ngoại cảnh, cũng có yếu tố nội tại. Khi hai võ hồn có phẩm chất tương đương, có khả năng sẽ xuất hiện song sinh võ hồn, cũng có khả năng hai võ hồn sẽ dung hợp. Cô chính là trường hợp sau, hẳn là hai võ hồn đã dung hợp thành một, nếu không một cái búa dù thế nào cũng không thể biến dị thành một cái vòng tròn được. Thứ hai, theo lý luận của ta, tiên thiên thức tỉnh bao nhiêu hồn lực, có liên quan đến phẩm chất võ hồn, cũng liên quan đến tính cách của người thức tỉnh. Tính cách và võ hồn tương hợp, tâm linh và võ hồn tương thông, thì xác suất có tiên thiên hồn lực sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu người thức tỉnh và võ hồn không hợp nhau, thì xác suất có tiên thiên hồn lực sẽ rất nhỏ. Võ hồn có linh tính của riêng nó tồn tại trong cơ thể chúng ta, chịu sự khống chế của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta không thích nó, thậm chí bài xích nó, thì nó cũng sẽ bài xích chúng ta. Đường Hiên Chủ, cô đã bao giờ thực sự thấu hiểu võ hồn của mình chưa? Lòng Đường Nguyệt Hoa chấn động, nhớ lại quá khứ. Trước khi thức tỉnh võ hồn, bà cũng như những đệ tử khác trong tông môn, tiếp nhận sự giáo dục của Hạo Thiên Tông, bồi dưỡng một phần kiêu ngạo. Các trưởng lão trong tông môn nói, càng kiêu ngạo, sau khi thức tỉnh Hạo Thiên Chu Y, xác suất có tiên thiên hồn lực càng cao. Bởi vậy, các đệ tử trong tông môn đều vô cùng kiêu ngạo. Mà sau khi bà thức tỉnh võ hồn Như Ý Hoàng, bà đã bản năng chán ghét nó. Mãi đến năm 12 tuổi, bà mới dần tỉnh ngộ, dựa vào tài nguyên của tông môn, mở một học viện lễ nghi quý tộc ở thành Thiên Đấu, lợi dụng lĩnh vực tiên thiên của Như Ý Hoàng để thu hút một nhóm quý tộc đến học tập. Nhưng đó cũng không phải là chấp nhận võ hồn, mà là bà muốn chứng minh cho Hạo Thiên Tông thấy, cho dù mình đã thức tỉnh một võ hồn phế vật, cũng có thể cống hiến cho tông môn. Sự kiêu ngạo trong đáy lòng bà chưa bao giờ buông bỏ. Nhưng bây giờ, theo lời cháu trai này, nguyên nhân lớn nhất khiến bà không thể đột phá cấp 10 là do bà và Như Ý Hoàng không hòa hợp. Đường Tam nói, Đường Hiên Chủ là người thông minh, chắc là đã hiểu rồi. Mặc dù lý luận này của ta còn xa mới hoàn thiện, càng chưa hề công bố, nhưng qua những năm ta điều tra hồn sư của võ hồn điện và những người bình dân, việc tính cách của người thức tỉnh và võ hồn có ăn ý hay không, chính xác sẽ ảnh hưởng đến cao thấp của tiên thiên hồn lực. Đường Hiên Chủ cũng biết, mỗi đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông đều sẽ thức tỉnh Hạo Thiên Chu Y, nhưng cho dù là anh em sinh đôi, tiên thiên hồn lực cũng không nhất định giống nhau. Điều này không thể chỉ dùng một câu phẩm chất võ hồn cao thấp để khái quát được. Rõ ràng là sinh đôi, cùng huyết mạch, mà tiên thiên hồn lực lại không giống nhau. Chỉ có thể là có liên quan đến tính cách, hay nói một cách bản chất hơn, là tâm linh. Đường Nguyệt Hoa toàn thân run rẩy, nhìn Như Ý Hoàng trong tay, không thể tin được. Đường Tam tiếp tục nói, Như Ý Hoàng của cô đi kèm một lĩnh vực, nếu để ta xem, nó đã ngang hàng với võ hồn thiên sứ sáu cánh của võ hồn điện, là một siêu cấp võ hồn. Chỉ là, tác dụng chủ yếu của nó không phải để công kích. Cô lúc nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự giáo dục về kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, sự kiêu ngạo trong đáy lòng đó lại càng đi ngược lại với linh tính của nó. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt rung động, nói, không, ta đã buông bỏ sự kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông, ta mở Nguyệt Hiên, dùng cách của mình. Đường Tam cắt ngang lời giải thích của Đường Nguyệt Hoa, cô không có. Cô chỉ là muốn chứng minh với Hạo Thiên Tông rằng cô không phải phế vật, có thể dùng cách khác để giúp đỡ Hạo Thiên Tông, chỉ vậy mà thôi. Khách của Nguyệt Hiên đều là ai? Vương công quý tộc, hoặc là những hồn sư mạnh mẽ, nhưng không có một người bình dân nào. Nếu ta đoán không lầm, cô dựa vào thân phận một nữ tử, dạy dỗ những quý tộc, hồn sư đó, thậm chí những hồn sư thực lực mạnh mẽ khi thấy cô cũng phải cúi người tỏ lòng tôn kính, nội tâm cô kỳ thực sẽ rất thỏa mãn đúng không? Cái này sao có thể gọi là buông bỏ kiêu ngạo được? Đường Nguyệt Hoa chấn động, không biết phải làm sao. theo lời Đường Tam, là chính mình đã liên lụy một siêu cấp võ hồn thức tỉnh. Đường Tam gặp Đường Nguyệt Hoa còn đang kinh nghi bất định, bèn đưa ra một ví dụ, thật ra, trên đại lục còn có một bằng chứng khác, một vị đại sư lý luận võ hồn khác ngoài ta, Ngọc Tiểu Cương. Đường Nguyệt Hoa khinh thường, Ngọc Tiểu Cương. Hắn thì tính là đại sư lý luận võ hồn gì chứ? Lý luận hắn đưa ra, chỗ nào đúng thì đều là thường thức, chỉ là trước đó không ai tổng kết lại thôi. Những thứ khác cũng là do hắn tự phán đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy lý luận của hắn là đúng cả. Đường Tam không hề hạ thấp Ngọc Tiểu Cương, mặc dù trong lòng khinh thường hắn, nhưng không cần thiết phải dùng miệng để hạ thấp người khác nhằm đề cao bản thân, như vậy quá thấp kém. Mà Ngọc Tiểu Cương đã từng là một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Đường Hiên chủ hẳn là biết chứ. Đường Nguyệt Hoa khẽ gật đầu, ta nghe nói Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long và Flender ba người có một võ hồn dung hợp kỹ, Hoàng Kim Thánh Long, cực kỳ mạnh mẽ. Ta đã thu thập tình báo, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ đó, lấy La Tam Pháo làm chủ thể, Liễu Nhị Long cung cấp hồn lực, Flender cung cấp khả năng bay lượn. Nói đến đây, Đường Nguyệt Hoa ngẩn người. Chủ thể là La Tam Pháo, chứ không phải Liễu Nhị Long mạnh mẽ, cũng không phải Flender. Đường Tam nói rõ quan hệ trong đó, xem ra Đường Hiên chủ đã hiểu rồi. Võ hồn của Ngọc Tiểu Cương, bản thể chính là Hoàng Kim Thánh Long. Cái gọi là tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, chẳng qua là hồn lực của Liễu Nhị Long và khả năng bay của Flender đã giúp La Tam Pháo tạm thời biến về hình thái nguyên bản của nó mà thôi. Vậy thì, Đường Đường là Hoàng Kim Thánh Long, cho dù là vừa mới thức tỉnh, tại sao tiên thiên hồn lực chỉ có nửa cấp? Bị thiên phú của Ngọc Tiểu Cương liên lụy sao? Thiên phú? Trên đấu la đại lục này, cái gọi là thiên phú chẳng phải chính là mạnh yếu của võ hồn sao? Đường Tam cười nhạo, tựa như cực kỳ khinh thường phán đoán như vậy, Đường Đường Hoàng Kim Thánh Long, cho dù mang theo một con lợn cũng có thể bay lên được, nhưng sự thật lại là, Hoàng Kim Thánh Long đã thoái hóa thành La Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương trước khi thức tỉnh võ hồn, tính cách thế nào, ta không rõ. Nhưng lúc đó, thân là con trai của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, đủ loại tài nguyên không thiếu, thể chất còn mạnh hơn cả những đệ tử cùng tuổi của các gia tộc nhỏ. Cô nói hắn thiên phú không đủ sao? Chỉ có thể là bản thân hắn và Hoàng Kim Thánh Long không hợp nhau, thậm chí gần như là không. Những lời này của Đường Tam khiến sắc mặt Đường Nguyệt Hoa lúc sáng lúc tối. Vốn dĩ bà chỉ định làm quen với Đường Tam, hỏi thăm một chút về võ hồn của mình, không ngờ Đường Tam lại thật sự đưa ra phương pháp giải quyết, hơn nữa trước bà còn có một án lệ. Đường Nguyệt Hoa truy hỏi, vậy ta nên làm gì? Thực sự buông bỏ sự cao ngạo đó đi. Làm sao để buông bỏ? Đường Tam đưa ra đề nghị, từ bỏ việc kinh doanh Nguyệt Hiên, là một người bình thường một thời gian. Đừng sống vì vinh dự của Hạo Thiên Tông nữa, hãy tự hỏi lòng mình xem, rốt cuộc mình muốn gì. Có xã mới có đắc. Tuy nhiên, ta thấy Đường Hiên chủ e rằng không nỡ từ bỏ những gì đã kinh doanh nhiều năm để đi thử nghiệm một lý luận chưa được chứng thực của ta. Lựa chọn thế nào, Đường Tam đã đưa ra. Tương lai Đường Nguyệt Hoa muốn làm gì, đều không liên quan đến cậu, nhưng cậu hy vọng Đường Nguyệt Hoa có thể thay đổi, có thể sống cuộc đời của chính mình, chứ không phải sống vì Hạo Thiên Tông. Chỉ là, tuổi tác của Đường Nguyệt Hoa đã ở đó, liệu có thể thay đổi được không? Rất lâu sau, Đường Nguyệt Hoa mới tỉnh táo lại, ta cần suy nghĩ một thời gian. Đối mặt với thái độ tiễn khách lịch sự của Đường Tam, Đường Nguyệt Hoa thở dài một hơi, theo Đường Tam rời khỏi trang viên. Mãi đến trạm dịch bên ngoài thành Nặc Đinh, Đường Tam mới quay người trở về. Nhìn bóng lưng Đường Tam biến mất ở ngã rẽ, Đường Nguyệt Hoa than thở, không khỏi oán trách Đường Hạo không biết đã chạy đi đâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Trở lại trang viên, Đường Tam thầm nghĩ, như ý hoàng, nếu mình sở hữu võ hồn đó, có thể tiết kiệm không ít thời gian nghiên cứu. Đường Nguyệt Hoa có lẽ sẽ không từ bỏ mọi thứ hiện tại, bà ấy không có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu. Cậu tự hỏi lòng mình, nếu mình từ bỏ tất cả những gì đang có, liệu có thể cuộc khởi lại lần nữa không? Tiểu Vũ đi tới, Đường Tam, ngươi còn đứng đó làm gì vậy? Người phụ nữ đó thật sự là cô của ngươi sao? Đường Tam nghĩ một lúc rồi nói rõ sự thật, nếu nói về huyết thống thì đúng vậy. Nhưng cha ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta rồi, cho nên, bà ấy cũng không thể coi là cô của ta được. Tiểu Vũ đồng cảm hỏi, vậy à, cha ngươi tại sao lại bỏ rơi ngươi? Đường Tam giọng điệu có chút thờ ơ, ai mà biết được. Chắc là vì đầu óc ông ấy không được tốt cho lắm. Cậu lập tức chuyển chủ đề, 2 năm thời gian, đủ để tu vi của chúng ta đạt đến cấp 40. Ngươi đã nghĩ đến hồn hoàng thứ tư của mình muốn chọn cái gì chưa? Tiểu Vũ cũng không phải chỉ biết tu luyện, nàng đã hiểu thêm không ít về sự phối hợp giữa võ hồn và hồn hoàng, ta đi theo hệ mẫn công, lấy tốc độ làm chủ. Nhưng 3 hồn kỹ đầu tiên của ta đều là loại cường hóa cơ thể, yêu cung cường hóa phần eo, thính phong ngâm cường hóa đại não và ngũ quan, chân linh cốt chủ yếu cường hóa cột sống, phụ trợ tứ chi. Mà hồn kỹ thứ tư, hẳn là nên cường hóa đôi chân hoặc đôi tay của ta, đúng không? Đường Tam khen ngợi Tiểu Vũ một câu, không tệ lắm, những ngày này, ngươi cũng học được không ít rồi. Đề nghị của ta là cường hóa đôi chân. Dù sao hai cánh tay của ngươi đã có công cụ để luyện tập, chính là hai thanh đoản đao, cộng thêm đuôi bọ cạp biến thành hoàng kim thụ làm đoản kiếm, đủ để tự rèn luyện tăng cường, hoặc là ở hồn hoàng thứ 5 chọn một hồn kỹ có thể cường hóa hai cánh tay. Tiểu Vũ nghe Đường Tam phân tích đơn giản, rất tán thành, đúng vậy, bây giờ tất cả hồn kỹ của ta, về cơ bản đều không liên quan gì đến tốc độ. Hồn hoàng thứ 4 đúng là phải tìm một cái có thể cường hóa đôi chân, tăng tốc độ, cũng có thể cường hóa kỹ năng đá của ta, vừa vặn có thể phối hợp với hồn kỹ thứ nhất yêu cung và hồn kỹ thứ 3 chân linh cốt. Chỉ là nên chọn loại hồn hoàng nào đây? Đường Tam đưa ra đề nghị, hồn hoàng thứ 4 của ngươi, có thể chọn long lân thỏ. Tiểu Vũ lông mày hơi nhướng lên, nghe có vẻ như là một loại thỏ có huyết mạch long tộc. Đường Tam gật đầu, không sai, nghe đồn loại hồn thú này quả thật có huyết mạch long tộc. Ta cũng đã nói, chủng loại hồn thú long tộc này rất kỳ quái, gần như có thể sinh ra con cháu với bất kỳ loài nào. Cậu nói tiếp, long lân thỏ, cũng giống như long thỏ, là một loại hồn thú đã tuyệt chủng trong truyền thuyết, hơn nữa còn là một nhánh của long thỏ. Tương truyền, chúng đã dồn hết huyết mạch long tộc vào hai chân sau, khiến cho đầu gối và mắt cá chân của chúng mọc ra bốn miếng vảy màu vàng óng, tương tự như vảy rồng, có thể mang lại cho chúng tốc độ cực hạn. Mà tốc độ cực hạn cũng đại biểu cho việc cần sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để khống chế. Long lân thỏ cũng sở hữu không ít tinh thần lực, nhưng trong ghi chép, dường như không có ai nhận được hồn kỹ liên quan đến tinh thần, đều là tăng tốc độ. Nhưng ngươi thì khác. Long lân thỏ và long thỏ là họ hàng gần, có lẽ có thể nâng cao một chút tinh thần lực, tăng cường năng lực khống chế của ngươi. Hồn hoàng thứ 3 của ngươi là long thỏ, vậy nếu lại nhận được hồn hoàng của long lân thỏ, nói không chừng có thể khiến võ hồn của ngươi tiến hóa một lần nữa, trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Tam đoán rằng, đối với hồn thú 10 vạn năm hóa hình, sau khi cơ thể biến thành người, nguyên thân trở thành võ hồn, mấy hồn hoàng đầu tiên có thể tự ngưng kết. Thậm chí có thể thông qua bản nguyên tu vi 10 vạn năm đó, tìm kiếm hồn hoàng tương ứng từ đồng loại, để võ hồn của mình thể hiện sự tiến hóa vượt qua nguyên hình. Đây mới là phương thức tiến hóa chân chính của hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Nhưng đáng tiếc là, hồn thú 10 vạn năm hóa hình chịu ảnh hưởng của cuộc sống trước đây, khi ngưng kết hồn hoàng, lựa chọn hồn kỹ, chỉ có thể chọn những kỹ năng mình đã từng có. Kỹ năng này có lẽ phù hợp nhất với phương thức sinh tồn của hình thái ban đầu, nhưng khi hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tiến vào xã hội loài người, cái gọi là phù hợp nhất này lại cần phải đặt một dấu chấm hỏi. Đây là quán tính tư duy do bị ảnh hưởng bởi môi trường sinh tồn trong nhiều năm. Nhưng dưới sự đề nghị của Đường Tam, Tiểu Vũ lại đang từng bước thay đổi và trở nên mạnh mẽ hơn. Đối với điều này, Đường Tam kỳ thực rất tự hào. Tiểu Vũ quyết định, hồn hoàng thứ 4 sẽ chọn long lân thỏ cấp bậc vạn năm. Ít nhất, 7 hồn hoàng đầu tiên của nàng không cần phải lo lắng. Tiểu Vũ nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nói với Đường Tam, đúng rồi, hồn hoàng thứ 7 của ta chỉ có thể chọn nhu cốt thỏ. Cho nên, hồn hoàng thứ 5 và thứ 6 tương lai của ta cần phải chọn như thế nào? Đường Tam không hỏi tại sao hồn hoàng thứ 7 của Tiểu Vũ chỉ có thể là nhu cốt thỏ, mà trầm ngâm một lát rồi nói, không sao cả, dù sao hồn hoàng thứ 7 trong tình huống bình thường, chỉ có thể mang lại một hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tiểu Vũ cười ngượng ngùng, không dám nói rằng hồn hoàng thứ 7 của mình chắc chắn sẽ là hồn hoàng 10 vạn năm, sở hữu hai hồn kỹ, dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đối với thân phận hồn thú 10 vạn năm hóa hình của mình, Tiểu Vũ cảm giác Đường Tam đã biết, thậm chí cảm giác Đường Tam cũng cảm giác được nàng cảm giác được hắn biết. Phương pháp che giấu khí tức hồn thú mà nàng sinh từ đế thiên, có thể giấu được người khác, cũng có thể giấu được các phong hào đấu la khác, nhưng tuyệt đối không thể giấu được vị đại sư lý luận võ hồn trước mắt này. Hắn không nói, mình cũng không dám nói. Mặc dù tình trạng này không tệ, nhưng luôn cảm thấy giữa hai người có chút ngăn cách. Tiểu Vũ nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn nên nói rõ sớm thì hơn, cái đó, thật ra ta có bí mật. Đường Tam đáp lại, ta cũng có. Có bí mật thì không nhất thiết phải nói cho ta biết, mỗi người đều có quyền riêng tư. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, kéo Đường Tam vào thư phòng, chỉ để lại Quang Linh một mình ở đó đoán mò, Tiểu Vũ tỷ không phải là muốn tỏ tình với Tam ca chứ. Rầm. Trong thư phòng, Tiểu Vũ đóng sầm cửa lại, hít một hơi thật sâu, bộ ngực hơi nhấp nhô, sau đó nhìn Đường Tam, nói rành rọc từng chữ, thật ra, ta không phải là người. Đường Tam nói, ngươi là người. Tiểu Vũ lắc đầu, nói ra thân phận thật của mình, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Tam, không, ta là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Đường Tam vuốt cằm, kéo dài giọng, cho nên, ngươi 10 vạn tuổi. Mặt Tiểu Vũ hơi đỏ lên, đột nhiên cảm thấy Đường Tam không đáng tin chút nào, không có, hồn thú 10 vạn năm chỉ là tu vi đạt đến 10 vạn năm thôi, không nhất định đã sống thật 10 vạn năm đâu. Ở một số môi trường đặc biệt, tốc độ tu hành của hồn thú sẽ tăng nhanh. Trước đây, ta sống ở khu vực trung tâm của tinh đấu đại xâm lâm, ở đó tu hành, tốc độ tăng tu vi rất nhanh. Tính theo tuổi, ta cũng chỉ khoảng 6 vạn tuổi thôi. Đường Tam nháy mắt, nghiêm túc hỏi, ồ vậy thì tuổi cũng lớn thật. Hay là ta nên gọi ngươi một tiếng bà cố nhỉ? Tiểu Vũ ánh mắt nghiêm túc, ta không nói đùa. Ngươi sẽ tố giác ta chứ? Đường Tam nhún vai, mỉm cười, ngươi đã được gia gia của ta nhận làm cháu gái, ta còn tố giác thế nào được? Thật ra, ta đã sớm đoán được rồi. Dù sao võ hồn điện cũng không dám đảm bảo có thể tìm được long thỏ, mà ngươi lại tìm được. Vậy thì khả năng chỉ có một, hồn hoàng long thỏ là do chính ngươi ngưng tụ. Còn có phương pháp ngưng tụ hồn hạch nữa, thứ đó, ta đoán ngay cả võ hồn điện cũng không có. Tiểu Vũ có chút chán nản, ta lộ liễu vậy sao? Đường Tam khẽ gật đầu, chỉ có thể nói, tính cách của ngươi không giống dáng vẻ của một người bình dân. Người khác có lẽ sẽ nghĩ ngươi là một tiểu thư nhà giàu bỏ nhà ra đi. Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, chỉ có điều sau này phát hiện, ngươi hoàn toàn không có lễ nghi của một tiểu thư khuê các, cho dù là loại công chúa được nung chiều, cũng sẽ có vẻ đoan trang bề ngoài, nhưng ngươi thì không, hoàn toàn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm lớn lên hoang dã. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, quýt một cái, ai lại hình dung người ta như vậy? Đường Tam nhận sai với thái độ rất không thành khẩn, nhưng Tiểu Vũ cũng không tức giận, bởi vì trong mắt nàng, đây chính là cách đối xử giữa anh em, không cần phải khách sáo như vậy. Cho nên, bây giờ ta đã thẳng thắn thân phận của mình, ngươi nhìn nhận thân phận hồn thú hóa hình của ta như thế nào? Đương nhiên là dùng mắt để nhìn rồi. Ta không có đùa. Tiểu Vũ nhấn mạnh một lần nữa, cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi, Tam ca căn bản không hề để ý nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa thành người, vừa rồi chỉ đang diễn kịch với nàng mà thôi. Ta cũng không có đùa. Ánh mắt Đường Tam tràn ngập vẻ nghiêm túc. Ngươi sở hữu cơ thể của con người, ngoài việc trông tinh xảo hơn, xinh đẹp hơn, thiên phú tốt hơn người bình thường một chút thì chẳng có gì khác biệt, bất kể là làn da bên ngoài hay cơ quan nội tạng bên trong. Nếu nói là có, thì có lẽ là ngươi có bản nguyên tu vi 10 vạn năm, có thể tự động ngưng kết hồn hoàng. Nói thật, về việc tự mình ngưng kết hồn hoàng, ta cũng rất muốn thử một lần, nhưng không biết phương pháp, cũng không có bản nguyên tu vi 10 vạn năm khổng lồ đó là nguồn năng lượng. Tiểu Vũ khẽ nói, thì ra huynh chỉ muốn nghiên cứu thôi à, quen tay hay việc ấy mà. Đường Tam ho kha một tiếng, nói, sau này kể cho ta nghe là được, dù sao nếu ta nghiên cứu ra được phương pháp giúp hồn sư tự mình ngưng kết hồn hoàng, thì họ sẽ không cần quá phụ thuộc vào hồn thú nữa. Huynh định làm vậy sao? Tiểu Vũ kinh ngạc, cảm thấy mình đã không nhìn lầm người, cứ ngỡ đối phương sẽ nói muốn biến mình thành hồn hoàng dự bị của hắn. Đúng vậy, ta cảm thấy quá phụ thuộc vào hồn thú không phải là chuyện tốt đối với hồn sư. Đường Tam nhìn về phía Tiểu Vũ. Còn nữa, hồn thú hóa hình 10 vạn năm như ngươi gần như không có gì khác biệt với con người, thậm chí, ta còn có một suy đoán, đó là loài người ở thời kỳ xa xưa hơn nữa, biết đâu cũng là một loại hồn thú. Dù sao, những người sở hữu thú võ hồn truyền đời như gia tộc Lam Điện Phách Vương Long hay gia tộc Bạch Hổ, cũng rất coi trọng huyết mạch long tộc, huyết mạch Bạch Hổ ta cảm thấy tổ tiên ban đầu của họ có thể cũng là hồn thú hóa hình 10 vạn năm, nếu không thì không cách nào giải thích tại sao họ lại có cái gọi là sức mạnh huyết mạch, thứ mà loài người không nên có. Nếu có, thì cũng chỉ nên là huyết mạch của con người mà thôi. Tiểu Vũ chấn động, thật vậy sao? Chỉ là suy đoán thôi, vẫn chưa có bằng chứng xác thực, dù sao ta cũng không thể tiếp xúc với thành viên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long được. Đường Tam bất đắc dĩ. Võ hồn của Vương Thánh là lão hổ, hồn kỹ thứ nhất cũng không tệ, nhưng ta không cảm nhận được sức mạnh huyết mạch nào cả, có thể là vì hắn hơi yếu, không thể dùng làm tham khảo được. Nhưng suy đoán của ta chắc cũng không sai lệch quá nhiều, dù sao có những người mà võ hồn chính là một bộ phận cơ thể của họ. Ta có dự cảm, những người sở hữu võ hồn bản thể mới thực sự là những người có võ hồn duy nhất thuộc về loài người. Những loại khác, dù là thú võ hồn hay khí võ hồn, vào thời kỳ đầu, đều là được ban cho nhân loại, dù là chủ động hay bị động. Có điều, suy đoán này muốn được chứng thực thì cần rất nhiều tư liệu, điều tra thực địa, thậm chí là khảo cổ. Bây giờ ta không dám tùy tiện phát biểu ra ngoài, sẽ chỉ chút lấy sự chế nhạo mà thôi. Lời tuy như thế, nhưng Tiểu Vũ tin tưởng Đường Tam, suy đoán này hẳn là đúng đến 8-9 phần. Khí võ hồn tạm thời không nói, nhưng các hồn sư thú võ hồn ít nhiều đều coi trọng sức mạnh huyết mạch. Đây tuyệt đối không phải là một hiện tượng đơn giản có thể giải thích bằng lý thuyết kiểu như thông qua săn giết hồn thú cùng loại với võ hồn để nhận được hồn hoàng, đồng thời thu được sức mạnh huyết mạch. Được rồi, chủ đề về hồn thú tạm thời nói đến đây, tiếp theo ta sẽ nói về thân phận của mình. Đường Tam cũng chuẩn bị nói thẳng. Ta tuy xuất thân từ Thánh Hồn Thôn, nhưng cũng có thân phận đặc biệt. Người cha đã đoạn tuyệt quan hệ với ta tên là Đường Hạo, chính là Hạo Thiên Đấu La. Phong Hào Đấu La à, Tiểu Vũ có chút kinh ngạc, nhưng không để tâm, dù sao hắn cũng đã có thể che giấu khí tức hồn thú của mình rồi. Tuy là Phong Hào Đấu La, nhưng ông ấy đã sa sút tinh thần, hơn nữa ta cũng chưa từng được hưởng một ngày đãi ngộ của quý tộc, cho nên, ta chưa bao giờ cho rằng mình là quý tộc. Đường Tam nói tiếp. Bởi vậy, ngươi cũng đừng nghĩ rằng sẽ có một vị phong hào đấu la bảo vệ ngươi, ông ta đã chủ động đoạn tuyệt quan hệ với ta, thậm chí ta cảm thấy ông ta sắp đến bờ vực điên loạn, có thể bộc phát bất cứ lúc nào, tương lai nói không chừng chúng ta còn có thể đối đầu nhau. Phụ tử tương tàn sao? Tiểu Vũ nhớ tới những câu chuyện nhỏ mình từng nghe, bất giác rùng mình. Không nghiêm trọng đến mức đó. Đường Tam lắc đầu. Chỉ là, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Xã hội loài người phức tạp như vậy sao? Đầu óc Tiểu Vũ có chút không theo kịp. Bởi vì loài người không có kẻ thù, nên chỉ có thể tự đấu đá lẫn nhau, nhưng hồn thú đừng nói với ta là trước đây ngươi có lòng thương cảm với tất cả các loài hồn thú đấy nhé. Đường Tam nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Không phải, ta chỉ có thiện cảm với những hồn thú trong hiền lành thôi. Với những hồn thú khác, nếu có niên hạn thấp một chút mà bị hồn sư giết chết thì sẽ có cảm giác xót thương đồng loại, còn những con xấu xí thì có bị giết ta cũng chẳng có chút thiện cảm nào. Tiểu Vũ lắc đầu như trống bỏi. Thấy chưa, chẳng phải ngươi cũng có yêu ghét chủ quan của mình sao? Đường Tam cười. Hồn thú và con người cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là quanh năm sống trong môi trường của mình, tư tưởng đơn thuần hơn một chút mà thôi. Hừ, bây giờ ta thông minh lắm đấy. Tiểu Vũ đi theo Đường Tam những năm nay đã học được không ít điều, nàng biết chữ đơn thuần trong miệng Đường Tam thực ra còn có một tầng ý nghĩa khác, đó là ngu ngốc. Trước khi rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nàng có thể nói là rất ngốc, nhưng bây giờ, nàng thông minh hơn đám hung thú trong đó không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy vẻ mặt tự hào của Tiểu Vũ, Đường Tam không khỏi mỉm cười, hỏi, Đại hội Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, ta nhất định sẽ tham gia. Đó là cơ hội tốt nhất để thành danh trong thời đại này, cũng là nền tảng để ta thực sự bước ra trước công chúng, tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn đến toàn đại lục. Bản nguyên tu vi 10 vạn năm của ngươi sẽ bị phong hào đấu la nhìn thấu, thậm chí hồn đấu la nếu tập trung chú ý cũng có thể cảm nhận được, cho nên, ta đề nghị ngươi hãy trở về tinh đấu trước không? Tiểu Vũ thẳng thừng cắt lời Đường Tam. Bây giờ ta sẽ không bị phát hiện đâu, ta có cách ẩn giấu khí tức, ngay cả tuyệt thế đấu la cũng không phát hiện ra được. Có cách ẩn giấu khí tức sao? Đường Tam đánh giá Tiểu Vũ, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng đã tiếp xúc với đế thiên rồi sao? Hắn không phải đang ở cùng các hung thú khác, hấp thu hoặc trong giữ thiên mộng băng tầm có tu vi gần 100 vạn năm đó ư? Ngươi không tin ta sao? Tiểu Vũ thấy Đường Tam ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, có chút không vui. Ta bây giờ thật sự có thể ẩn giấu khí tức, che giấu thân phận trước mặt phong hào đấu la. Ta tin. Đường Tam cười nói, ta sao có thể không tin Tiểu Vũ đáng yêu của chúng ta được chứ? Hừ, cái giọng điệu này của huynh rõ ràng là đang chiều theo ý ta, nhưng mà, ta thích. Tiểu Vũ ngẩng đầu, xoay người rời khỏi thư phòng. Vậy ta đi huấn luyện đây. Nhìn tình hình của Tiểu Vũ, chẳng lẽ đế thiên đã xuất hiện rồi sao? Là vì nguyên nhân của mình, hay là có một kẻ xuyên không nào đó gây chuyện? Đường Tam âm thầm suy xét, nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định cứ theo kế hoạch của mình mà làm, từ từ phát triển, cuối cùng tham gia Đại hội Tinh Anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, dùng nó để dương danh, từng bước mở rộng sức ảnh hưởng của mình, rồi chậm rãi thay đổi toàn bộ đấu la đại lục. Nếu nói nguyên nhân, ngoài việc trở nên mạnh mẽ, thì chính là hắn rất hoài niệm những sản phẩm khoa học kỹ thuật tiện lợi của thời hiện đại. Điện ảnh, truyền hình, điện thoại, máy tính chỉ khi đã mất đi rồi, hắn mới biết trân quý. Bởi vậy, hắn hy vọng có thể bằng vào nỗ lực của mình để biến thế giới này thành dáng vẻ mà hắn mong đợi, chỉ thế mà thôi. Tu luyện công phu trong Huyền Thiên Bảo Lục, luyện tập khống chế hồn lực, đến tiệm rèn sắt, tu luyện ngọc cốt pháp, viết các lý thuyết và phát biểu, nghiên cứu cơ sở của hồn đạo khí, dạy cho Quang Linh các kiến thức lý luận về hồn đạo khí và võ hồn, kiểm tra tiến độ tu luyện của Tiểu Vũ và Quang Linh, cũng như đến thành Nặc Đinh làm giáo viên tạm thời, dạy cho các học viên thường dân và con em quý tộc các kiến thức lý thuyết. Nửa năm qua, cuộc sống của Đường Tam chính là những việc trên. Mỗi ngày thời gian đều được sắp xếp rất phong phú. Chỉ là, một ngày nọ, người của Phá Chi nhất tộc tìm đến, hỏi thăm tin tức của Dương Long từ Tố Vân Đào, điện chủ đương nhiệm của phân điện Vũ Hồn Nặc Đinh, và biết được tin Dương Long đã bị huyết kiếm No Mân giết chết. Cái gì? Ngươi nói Dương Long bị kẻ sa đọa giết chết. Người của Phá Chi nhất tộc đến là một hồn vương, hồn lực đã đạt đến cấp 52. Khi nghe tin Dương Long bị hại, lão ta vô cùng tức giận, dùng hồn áp cấp hồn vương khiến cho Tố Vân Đào, người gần đây tu vi mới đạt đến cấp hồn tôn, khó mà chống đỡ. Các hạ, xin đừng làm càn ở Vũ Hồn Điện, chúng tôi cũng đang tìm kiếm huyết kiếm No Mân đó, cũng đã liên lạc với các phân điện vũ hồn ở các thành phố lân cận. Tố Vân Đào ý thức được đối phương không thể địch lại, không muốn dùng vũ lực giải quyết, mà lựa lời nói chuyện. Nơi này tuy là phân điện vũ hồn, nhưng không chịu nổi sự giày vò của một hồn vương. Hồn vương của Phá Chi nhất tộc cũng không dám động thủ thật, dù sao 2 năm trước Phá Chi nhất tộc của họ đã từ chối lời mời của Vũ Hồn Điện. Lúc này nếu lại gây chuyện thị phi, Vũ Hồn Điện dám trực tiếp lấy danh nghĩa báo thù để diệt bọn họ. Vũ Hồn Điện các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Lại để Dương Long bị kẻ sa đọa giết chết. Nhưng vị hồn vương này vẫn không chịu bỏ qua. Tốc độ tu luyện của Dương Long có thể so với người có tiên thiên mãn hồn lực, tương lai nếu không chết, nhất định có thể đột phá phong hào đấu la. Cục tức này, lão ta nuốt không trôi. Vũ Hồn Điện nhất định phải đưa ra một khoản bồi thường mới được. Các hạ, xin đừng vũ nhục Vũ Hồn Điện. Mặt Tố Vân đào lạnh như băng, trước đó, ông còn có thể cho rằng vị hồn vương trước mắt vì thiên tài nhà mình bỏ mạng mà tâm tình kích động, không cam lòng, thêm nữa đối phương lại có thực lực hồn vương, nên mình đành mang theo lời xin lỗi, bị mắng vài câu cũng coi như xong. Nhưng bây giờ, kẻ này lại dám vũ nhục cả Vũ Hồn Điện, thì không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ được nữa. Hơn nữa, Vũ Hồn Điện bọn họ cũng không phải bảo mẫu của Dương Long, dựa vào cái gì mà phải bảo vệ hắn. Quả thực là vô cớ gây rối. Sao nào? Ngươi còn dám động thủ chắc? Vị hồn vương này cười lạnh, chế giỡn Tố Vân Đào chỉ có cấp hồn tôn, trong lòng chỉ mong ông ta động thủ. Lão ta cũng biết rõ mình bây giờ đang cố tình gây sự, nhưng lão có hận ý với Vũ Hồn Điện, hơn nữa chỉ cần Tố Vân Đào động thủ trước, thì lão sẽ có lý do để phản công. Chuyện làm lớn lên, Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Ít nhất, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ giúp đỡ. Dù sao Mẫn Chi Nhất Tộc có quan hệ rất tốt với Phá Chi Nhất Tộc của họ đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, Mẫn Chi Nhất Tộc đã thoát khỏi cảnh nghèo khó, tuyệt đối sẽ trợ giúp Phá Chi Nhất Tộc họ. Chỉ là Lực Chi Nhất Tộc có chút để ý đến hành vi của Mẫn Chi Nhất Tộc ngươi. Tố Vân Đào phẫn hận, nhưng thật sự không dám ra tay, vì ông chỉ là một hồn tôn, nếu bị đánh chết, cao tầng Vũ Hồn Điện có lẽ sẽ nể mặt Tiểu Tam mà báo thù cho ông, nhưng ông không muốn chết. Mặc dù ông biết, Đường Tam âm thầm có một vị hồn thánh bảo vệ, còn là cao tầng của Vũ Hồn Điện. Nhưng vị linh di này không phải lúc nào cũng ở đây, phần lớn thời gian đều không thấy bóng dáng. Trên thực tế, lúc này, linh di cũng vừa hay không có ở phân điện Vũ Hồn Nặc Đinh. Ngươi cái gì mà ngươi? Chó săn của Vũ Hồn Điện. Vị hồn vương này mắng những lời rất khó nghe. Vị tiên sinh này, xin đừng nói năng hàm hồ. Đường Tam từ ngoài cửa điện đi vào, nói với vị hồn vương kia. Ngươi nếu có thù với Vũ Hồn Điện, có thể trực tiếp đi tìm kẻ thù của mình, không cần phải phô trương uy phong ở đây. Điều đó chỉ càng cho thấy sự yếu đuối và bất tài của ngươi mà thôi. Ngươi là ai? Vị hồn vương này quay người lại, thấy Đường Tam đã cao hơn 1m7, liền nhíu mày, cảm thấy đối phương tuổi còn rất trẻ. Học viên kim giáo sư của Học viện Nặc Đinh, Đường Tam. Đường Tam tự giới thiệu. Không biết các hạ tên họ là gì? Đường Tam. À, trùng tên với vị đại sư về lý luận võ hồn kia. Hồn vương cười lạnh. Ta là hồn sư của Phá Chi Nhất Tộc. Tên Dương Uy, cấp 52, cường công hệ hồn sư cận chiến phá giáp, võ hồn, phá hồn thương. Tiểu quỷ, ngươi có gì chỉ giáo? Đường Tam hai mắt híp lại, Phá Chi Nhất Tộc sao? Ta thì không có gì chỉ giáo, chỉ hy vọng ngươi nhận lỗi, xin lỗi điện chủ của phân điện này. Dương Long chết lâu như vậy, Phá Chi Nhất Tộc mới tìm tới, xem ra tứ đại gia tộc đơn thuộc tính thật sự đã sa sút rồi. Cũng phải, trong bốn tộc này, tộc giữ được thực lực tốt nhất là Lực Chi Nhất Tộc. Nhưng cũng chỉ có một hồn đấu la là Thái Thản, cường giả cấp tiếp theo chính là con trai ông ta, Thái Nặc, một hồn vương, hoàn toàn không có hồn đế và hồn thánh, thực lực của các thành viên gia tộc đã xuất hiện hai khoảng trống lớn. Phá Chi Nhất Tộc e rằng cũng không khác là bao, thậm chí còn thảm hơn cả Lực Chi Nhất Tộc, vị hồn vương này có lẽ chính là cường giả thứ hai trong tộc ngoài Dương Vô Địch. Dựa vào cái gì? Dương Uy ha ha cười lạnh, rõ ràng cũng xem Đường Tam là chó săn của Vũ Hồn Điện. Ta còn chưa hỏi tội các ngươi cấu kết với kẻ sa đọa. Giết chết Dương Long đâu? Xin ngươi đừng ngậm máu phun người khi không có chứng cứ. Trong phút chốc, Đường Tam không còn chút thiện cảm nào với Dương Uy, thậm chí còn có chút ý kiến với cả Phá Chi Nhất Tộc. Trong nguyên tắc, thực lực của Dương Vô Địch không kém, tính cách cũng thẳng thắn, Đường Tam tự nhiên mang theo chút thiện cảm, nhưng hôm nay gặp được thành viên của Phá Chi Nhất Tộc, thái độ của hắn quả thực quá tệ. Đây không phải thẳng thắn, mà là không có chút khéo léo nào. Khó trách trong nguyên tắc lại sống thảm như vậy. Suýt nữa thì quên. Nhân vật chính trong nguyên tác có thể được Dương Vô Địch công nhận cũng là nhờ vào thực lực, chứ không phải vì Dương Vô Địch dễ nói chuyện. Cuối cùng đóa U Hương Khỉ La tiên phẩm kia, từ ý thức chủ quan mà nói, có lẽ đúng là thứ Dương Vô Địch khao khát, nhưng e rằng cũng là để tìm cho mình một lối thoát. Dù sao một hồn đấu la đường đường lại bị một hồn đế đánh bại, cũng phải giữ chút mặt mũi chứ. Đường Tam trong lòng ý thức được mấu chốt. Tứ đại gia tộc đơn thuộc tính từng thuộc về Hạo Thiên Tông năm xưa đều có sự kiêu ngạo giống như Hạo Thiên Tông, chỉ có Mẫn Chi Nhất Tộc là khá hơn một chút, bởi vì nhạy bén vĩ vũ yến của họ không phát triển được năng lực công kích. Nên phải thấp hơn ba tộc kia một bậc. Dương Uy thấy Đường Tam không trả lời, liền nói, muốn ta xin lỗi cũng được, đánh bại ta đi, giới hồn sư từ trước đến nay luôn lấy thực lực làm đầu, chứ không phải khu môi múa mép. Được. Đường Tam cũng không định lãng phí lời lẽ, lập tức đồng ý, có dám cùng ta đến quảng trường trung tâm thành Nặc Đinh không? Nơi đó cho phép hồn sư giải quyết ân oán cá nhân. Có gì mà không dám? Dương Uy sải bước rời khỏi Vũ Hồn Điện, hướng về quảng trường trung tâm thành Nặc Đinh mà đi. Nếu ngươi không đến, ta sẽ rêu rao rằng Vũ Hồn Điện của cái thành nhỏ này sợ ta. Ha ha ha. Tố Vân Đào mặt mày khổ sở, không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, nói, Tiểu Tam, hắn là Hồn Vương, ngươi mới là Hồn Tôn, cho dù hồn lực đã gần đến cấp Hồn Tông, nhưng muốn chiến thắng hắn cũng là chuyện không thể nào. Yên tâm đi Đào ca, chỉ là một Hồn Vương thôi, ta đối phó được. Đáy mắt Đường Tam lóe lên chiến ý, cháy rực như lửa. Cường giả, là phải khiêu chiến kẻ mạnh hơn. Tố Vân Đào lúc này cũng không xử lý công vụ nữa, tự mình dẫn theo một đội người đi đến quảng trường trung tâm thành Nặc Đinh. Động thái như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của các quý tộc và dân chúng trong thành, họ nhao nhao kéo đến xem náo nhiệt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có hồn sư sắp giải quyết ân oán cá nhân. Đến cả điện chủ cũng kinh động. Ta thấy vị hồn sư trung niên kia hình như đi ra từ Vũ Hồn Điện, có lẽ là có mâu thuẫn gì đó. Trên sân bãi, Dương Uy nhìn Đường Tam trẻ tuổi, nói, có cần ta giúp ngươi một tay không, thằng nhóc con? Không cần, ông tốt nhất nên dùng hết sức, nếu không sẽ thua rất thảm. Đường Tam từ chối ý tốt của Dương Uy. Là Đường Tam. Trong đám người, có học viên của Học viện Nặc Đinh kinh hãi kêu lên. Thầy Đường Tam và vị hồn sư có vẻ mặt khó coi kia có mâu thuẫn sao? Học trưởng Đường Tam cố lên. Nghe thấy những âm thanh này, Dương Uy hừ một tiếng, nói, đúng là học sinh của học viện trong cái thành nhỏ này thật, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là một đại hồn sư thôi phải không? Mà dám khiêu chiến ta? Ai cho ngươi dũng khí đó? Chỉ là muốn xem, ta và Hồn Vương chênh lệch ở đâu, còn nữa, nếu ta thắng, ông cần phải xin lỗi điện chủ đương nhiệm của Vũ Hồn Điện. Đường Tam nhìn chằm chằm vào mắt Dương Uy, nói một cách đanh thép. Được. Dương Uy thần sắc nghiêm lại, phóng ra võ hồn của mình, một cây trường thương hiện ra trong tay, sau đó là hai vòng hồn hoàng màu vàng, hai màu tím và một màu đen, đúng là cấu hình tốt nhất. Dương Uy, phá chi nhất tộc, võ hồn phá hồn thương, cường công hệ hồn sư cận chiến phá giáp cấp 52. Đường Tam phóng ra võ hồn Lam Ngân Thảo, một vòng hồn hoàng màu vàng và hai vòng màu tím hiện lên, Đường Tam, hồn sư bình dân, võ hồn Lam Ngân Thảo, hồn sư toàn năng hệ phụ trợ cấp 38. Hồn hoàng thứ hai đã là cấp nghìn năm. Học trưởng Đường Tam lại có hai hồn hoàng nghìn năm. Thật lợi hại. Ta nghe chủ nhiệm Tô của Học viện Nặc Đinh nói, học trưởng Đường Tam chính là vị Đường Tam đại sư đã phát biểu lý luận phân tích định vị bản thân của hồn sư, người đã thay đổi quan niệm của các hồn sư trên đại lục về định vị bản thân. Đúng. Chính là cậu ấy. Cậu ấy còn mua cả một tảng lớn vạn năm kình giao từ tiệm thuốc của ta nữa đó. Ánh mắt Dương Uy nhìn chằm chằm Đường Tam, hỏi, ngươi thật sự là vị đại sư về lý luận võ hồn đó sao? Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đường Tam nói đầy thâm ý, hàm ý là, người khác có tin hay không, chẳng liên quan gì đến hắn. Tốt. Dương Uy cười to. Để ta xem ngươi đã phát huy Lam Ngân Thảo đến trình độ nào. Tố Vân Đào chủ động làm trọng tài, hô, chiến đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Dương Uy liền ra tay trước để chiếm ưu thế, cầm phá hồn thương trong tay, gần như chỉ trong hai cái chớp mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 50 mét, đến trước mặt Đường Tam. Trường thương trong tay đâm thẳng một điểm, tựa như mãng xà thè lưỡi, nhắm thẳng vào bụng Đường Tam, muốn lấy mạng hắn. Dương Uy trong lòng đã xác định, thiếu niên Đường Tam này tất nhiên là vị đại sư võ hồn Đường Tam kia, hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, hắn còn có thiện cảm với Vũ Hồn Điện. Như vậy, tất nhiên không thể để hắn sống sót. Nơi này là nơi giải quyết ân oán, hắn ra tay giết người, nhân viên Vũ Hồn Điện ở cái nơi nhỏ bé này sau đó cũng không có lý do chính đáng để tìm hắn gây sự. Một kích này, hắn tuy không sử dụng hồn kỹ, nhưng cũng đã dùng gần 7 phần 10 sức lực, cộng thêm hồn lực gia trì, hồn tông bình thường cũng không phản ứng kịp. Và sự thật đúng như Dương Uy dự liệu, phá hồn thương của hắn đã đâm xuyên qua Đường Tam, nhưng chưa kịp vui mừng, hắn đã cảm thấy rất nghi hoặc. Tại sao không cảm nhận được lực cản khi mũi thương đâm vào cơ thể người? Đến khi nhìn rõ, Đường Tam trước mặt đã tan biến như quỷ mị. Tàn ảnh. Dương Uy kinh hãi, không thể tưởng tượng một võ hồn Lam Ngân Thảo lại có thể cung cấp cho Đường Tam tốc độ nhanh như vậy, nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể lập tức quay người, đề phòng Đường Tam đánh lén sau lưng. Nhưng mà, lúc này Đường Tam đã bố trí xong vô tận đồng cỏ, vô số Lam Ngân Thảo từ mặt đất mọc lên, dưới sự khống chế của hắn, quấn quanh và siết chặt lấy Dương Uy. Chết tiệt. Tứ chi, cổ và cả phá hồn thương trong tay Dương Uy đều bị Lam Ngân Thảo quấn chặt, dù hắn đã né tránh được không ít, nhưng Lam Ngân Thảo cuồn cuộn không dứt, sinh sôi không ngừng, liên tục trói buộc lấy hắn. Lam Ngân Thảo của hắn bây giờ đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng, thêm nữa lá cây đã được cường hóa bởi dung nham thảo, một linh yêu nấm và nhật nguyệt thảo, đặc biệt là nhật nguyệt thảo, lá của nó sắc bén như bảo kiếm, cũng khiến cho hai bên mép lá lam ngân hoàng của hắn trở nên vô cùng sắc bén. Dương Uy càng giãy giụa, vết thương trên người càng nhiều, mà dùng hồn lực bảo vệ thì cũng sẽ tiêu hao lượng lớn hồn lực. Hồn kỹ thứ hai, vòng sáng tăng giảm. Hồn hoàng tím nghìn năm sáng lên, dưới sự điều khiển của Đường Tam, hai vòng sáng kỳ lạ một vàng một bạc hiện ra, vòng màu vàng tựa như mặt trời, vòng màu bạc tựa như trăng khuyết. Vòng sáng mặt trời màu vàng là vòng tăng ít, lơ lửng sau đầu Đường Tam, khiến toàn bộ thuộc tính của hắn tăng lên 38%, còn vòng sáng trăng bạc là vòng suy giảm, bị hắn ném về phía Dương Uy. Dương Uy tự nhiên không muốn bị vòng sáng suy giảm kia ảnh hưởng, bèn muốn né tránh. Nhưng Lam Ngân Hoàng của Đường Tam thực sự rất dẻo dai, trói chặt lấy hành động của vị hồn vương này, hơn nữa, thứ quan trọng nhất của vòng sáng suy giảm là hạt giống suy giảm bên trong, chứ không phải vẻ ngoài của vòng tròn bạc, đây chẳng qua chỉ là một cách dẫn dắt và trói buộc hạt giống tăng giảm sau khi Đường Tam có được hồn hoàng thứ ba. Chết tiệt! Tuyệt đối không thể bị trúng. Dương Uy hai tay đột nhiên dùng sức, thoát khỏi những chiếc lá lam ngân hoàng, vung phá hồn thương quét ngang về phía vòng sáng suy giảm kia. Nhưng mà, phá hồn thương không hề đánh tan được vòng sáng suy giảm, nó vẫn bay về phía đầu hắn. Cái gì? Đánh không nát. Dương Uy kinh hãi, muốn dùng cách khác để phản kháng, lại phát hiện sau khi bị vòng sáng suy giảm bao phủ, toàn bộ thuộc tính của hắn đều giảm xuống khoảng 38%. Đây là chiêu thức làm suy giảm thuộc tính của kẻ địch. Dương Uy có chút hoảng sợ, nhìn khí thế trên người Đường Tam tăng mạnh, lập tức ý thức được tác dụng của hai vòng sáng này là tăng toàn bộ thuộc tính của phe mình, giảm toàn bộ thuộc tính của phe địch, hơn nữa nhìn vào cấp bậc hồn lực của đối phương, kết hợp với hiệu quả suy giảm của bản thân, biên độ tăng giảm của kỹ năng này sẽ tăng theo cấp bậc hồn lực của người sử dụng. Thật là một hồn kỹ hệ phụ trợ đáng sợ. Dương Uy trong lòng chấn động mạnh. Chỉ riêng hồn kỹ thứ hai này cũng đủ sánh ngang với 6 hồn kỹ đầu tiên của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, thật không hổ là đại sư về lý luận võ hồn, rõ ràng là hệ phụ trợ, lại có thể đạt được hiệu quả của khống chế hệ, thậm chí khiến một hồn vương như ta cũng khó lòng thoát khỏi. Có điều, có một điểm khiến Dương Uy rất kỳ quái, đó là Đường Tam lấy đâu ra nhiều hồn lực như vậy? Bố trí một vùng lam ngân thảo lớn như thế sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực chứ? Mà giờ khắc này, vòng tấn công tiếp theo của Đường Tam đã bắt đầu. Hắn thi triển quỷ ảnh mê tung, dựa vào vô tận đồng cỏ để ẩn nấp thân hình, tiếp cận Dương Uy. Dù Dương Uy có thể thông qua sự rung động của bụi cỏ để phán đoán vị trí của Đường Tam, nhưng vô tận đồng cỏ này là do Đường Tam tạo ra, hắn hoàn toàn có thể điều khiển tất cả lam ngân thảo rung lắc, khiến Dương Uy mất phương hướng. Hừ. Dương Uy kêu lên một tiếng, trong miệng trào ra một tia máu tươi, đột nhiên vung phá hồn thương quét về phía sau, nhưng chỉ quét vào khoảng không, hơn nữa lá lam ngân hoàng còn quấn chặt lấy phá hồn thương, khiến nó khó có thể thu hồi. Chết tiệt, có giỏi thì đối đầu trực diện đi. Ta dựa vào cái gì mà phải dùng điểm yếu của mình để tấn công sở trường của ông? Giọng nói của Đường Tam từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Dương Uy không thể phân biệt được rốt cuộc Đường Tam ở đâu. Theo sau đó, là các bộ phận cơ thể của hắn đều bị nắm đấm của Đường Tam đánh trúng, bầm tím không ít. Khốn kiếp, sao thằng nhóc này lại khỏe như vậy? Chẳng lẽ kình giao thật sự lợi hại đến thế sao? Dương Uy thầm mắng, nhưng ngay sau đó, một nắm đấm màu trắng đã hiện ra trước mắt hắn, đánh trúng vào cổ họng của hắn. Khi vô tận đồng cỏ tan đi, trên sân bãi mọc lên một ít lam ngân thảo non màu xanh nhạt, còn Dương Uy thì ngã trên mặt đất, đầu u mặt sưng, toàn thân đầy vết thương, trông vô cùng thê thảm. Tố Vân Đào lập tức tiến lên, kiểm tra thương thế của Dương Uy, nếu chết thì phiền phức đây có điều, qua kiểm tra, Tố Vân Đào phát hiện Dương Uy chỉ bị thương ngoài da, nhiều nhất là gãy mấy cái xương sườn, với thể chất của hồn vương thì không sao. Dưới sự giúp đỡ của hai hồn sư trị liệu cấp mười mấy của Vũ Hồn Điện, Dương Uy tỉnh lại, từ chối sự giúp đỡ của hồn sư Vũ Hồn Điện, rồi nói với Đường Tam, ta thua. Xin lỗi Đào ca khụ. Xin lỗi điện chủ phân điện Vũ Hồn Thành Nặc Đinh, Tố Vân Đào. Đường Tam ho khan một tiếng, đổi giọng điệu cho chính thức hơn một chút. Sắc mặt Dương Uy âm tình bất định, cộng thêm khuôn mặt sưng đỏ, bầm tím, vẻ dữ tợn lại pha chút hài hước, trông vô cùng kỳ quái. Cuối cùng, hắn vẫn nói với Tố Vân Đào, xin lỗi, lúc trước là do ta quá kích động, vì ta quá để ý đến Dương Long, nó là thiên tài của tộc ta, chuyện này cứ vậy đi. Tố Vân Đào trong lòng sảng khoái không tả xiết, được một hồn vương xin lỗi, trước đây ông nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn không thể cười trên nỗi đau của người khác, giọng điệu ôn hòa. Cứ vậy đi, nếu chúng tôi có tin tức của huyết kiếm no mân, nhất định sẽ báo cho phá chi nhất tộc của các vị. Dương Uy gật đầu, liếc nhìn đám người đang xem náo nhiệt xung quanh, không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, bèn bước nhanh rời khỏi quảng trường trung tâm Nặc Đinh, đi ra ngoài thành. Xem ra, cả đời này cũng sẽ không đến thành Nặc Đinh nữa. Tiểu Tam, may mà có cậu. Tố Vân Đào ôm vai Đường Tam. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Vậy tôi gọi Tiểu Vũ và Quang Linh đi cùng nhé. Nếu không về nhà tôi lại phải nấu cho các em ấy ăn. Đường Tam thương lượng. Cậu với tôi còn khách sáo làm gì? cứ gọi cả hai đệ muội cùng đến là được. Tố Vân Đào cười ha hả, không để tâm. Đường Tam suýt nữa bị nước bọt làm nghẹn, đệ muội nào chứ? Ha ha, không phải, không phải, tôi nói nhầm. Tố Vân Đào nháy mắt, có chút bị ổi, như thể đang nói, vẫn là đám trẻ các cậu biết chơi, vừa là muội muội, vừa là đệ tử. Đường Tam bất đắc dĩ, đành nhún vai sau bữa ăn, Tiểu Vũ, Quang Linh cùng Đường Tam rời khỏi nhà Tố Vân Đào, đi đến học viện Nặc Đinh. Đường Tam có một tiết học công khai, còn Tiểu Vũ và Quang Linh là học sinh dự thính. Tam ca, huynh thật sự đã đánh bại một hồn vương sao? Tiểu Vũ sau khi thẳng thắn với Đường Tam, cũng trực tiếp gọi hắn là Tam ca trước mặt mọi người. Là người thân của Dương Long kia à ừm, nhưng ta có thể thắng được, chủ yếu là lợi dụng ưu thế của võ hồn và hồn kỹ, nếu không sử dụng võ hồn, muốn đánh bại một hồn vương có lẽ cần không ít thời gian. Đường Tam nói một cách khách quan. Kỹ năng của ta cũng khắc chế hắn, khiến hắn ngay cả hồn kỹ cũng không kịp dùng. Có ưu thế thì dĩ nhiên phải dùng rồi, có gì to tát đâu. Tiểu Vũ không đồng tình. Mà nói này, huynh đánh hắn, hắn về nhà có nói với người nhà không, rồi lại có người mạnh hơn đến đây không? Đánh đứa nhỏ, người lớn sẽ ra mặt, chuyện này rất phổ biến. Đường Tam nhớ lại xung đột giữa nhân vật chính và Thái Long trong nguyên tác, sau đó là cha của Thái Long, Thái Nặc, rồi cha của Thái Nặc, Thái Thản lần lượt xuất hiện, cảm thấy Dương Vô Địch sau khi biết chuyện này, chưa chắc đã không đến thành Nặc Đinh. Có điều thành Nặc Đinh cách tộc địa của Phá Chi nhất tộc rất xa, không giống như học viện Lam Phách và tộc địa của Lực Chi nhất tộc đều ở thành Thiên Đấu, Dương Vô Địch dù có thật sự muốn đến đây cũng cần 1-2 tháng. Nếu trong 1-2 tháng này không đến, chứng tỏ Dương Uy đã giấu nhẹm thất bại này trong lòng, không nói cho Dương Vô Địch biết, dù sao một hồn vương thua một hồn tôn, nói ra rất mất mặt. Khả năng này tương đối lớn. Dù sao võ hồn của Phá Chi nhất tộc là Phá Hồn Thương, sự kiêu ngạo của họ cũng không kém Hạo Thiên Tông là bao, còn mạnh hơn cả ba tộc kia, Dương Uy thua một hồn tôn, tất nhiên sẽ không rêu rao trong tộc, nếu không những tộc nhân kia e rằng sẽ âm thầm chế giễu hắn. Đối với cường giả mà nói, thể diện rất quan trọng. Đương nhiên, nếu Dương Vô Địch thật sự đến, Đường Tam cũng có cách đối phó. Dù sao bây giờ mình cũng coi như có chút danh tiếng, lập một giao ước 3 năm, 5 năm gì đó với loại người kiêu ngạo như vậy, đối phương khả năng cao sẽ tuân thủ, ít nhất, chỉ cần mình không đi đến những nơi xó xỉnh hẻo lánh, họ cũng không thể âm thầm ra tay với mình được. Nếu Dương Vô Địch không nói lý lẽ, thì chỉ cần nói với Đào ca một tiếng, mang theo Tiểu Vũ tốt nghiệp sớm, đến thành phố lớn, dù sao Dương Vô Địch cũng không dám thật sự động thủ với Vũ Hồn Điện ở đây trong nháy mắt, 2 tháng nữa lại trôi qua. Phá Chi nhất tộc không có ai đến nữa. Đường Tam liền biết, Dương Uy kia đã che giấu sự thật mình đã thua, không khỏi lắc đầu, xem ra, sức ảnh hưởng của vị đại sư võ hồn như ta đây vẫn chưa đủ lớn nhỉ. Nhưng điều này cũng chứng minh một điểm, đối với những đại gia tộc, đại tông môn kia, những lý luận ta phát biểu hiện tại đối với họ cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ có những hồn sư thường dân kia mới tương đối tôn sùng ta có điều, hồn sư bình dân chiếm hơn 70% tổng số hồn sư trên toàn đại lục, họ ủng hộ ta là đủ rồi. Thời gian trôi qua, Đường Tam, Tiểu Vũ đều đã 12 tuổi, hai người tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, chuẩn bị rời thành Nặc Đinh để đến một thành phố lớn hơn. Quang Linh vì muốn theo kịp Đường Tam, cũng tốt nghiệp sớm một năm, dù sao tu vi của nàng đã đạt đến hồn tôn, ở một số học viện cao cấp không có danh tiếng cũng có thể tốt nghiệp thẳng. Viện trưởng học viện Nặc Đinh đã tổ chức một buổi lễ chia tay cho ba người, và Đường Tam cũng để lại một đống lớn tài liệu và phương châm giáo dục cho các trường sơ cấp tại học viện Nặc Đinh, coi như là báo đáp sự chăm sóc của viện trưởng, chủ nhiệm Tô, thầy Mạc Ngân và những người khác trong những năm qua. Vương Thánh, cấp 20, không tệ lắm. Đường Tam tìm Vương Thánh, chỉ điểm cho cậu ta về việc lựa chọn hồn hoàng thứ hai và thứ ba. Tam ca, cảm ơn huynh. Vương Thánh vô cùng cảm động, hắn biết thiên phú của mình, nếu không phải hồn hoàng thứ nhất được Đường Tam giúp đỡ lựa chọn, mình không thể tu luyện nhanh như vậy. Đối với hồn sư bình dân mà nói, có thể đột phá đến cấp 20 ở tuổi 18 đã là thiên tài rồi. Không cần cảm ơn, bình thường cậu cũng giúp tôi không ít, giúp tôi đẩy nhanh nghiên cứu về phương diện khí huyết. Đường Tam vỗ vai Vương Thánh, truyền cho cậu ta công pháp được đơn giản hóa từ Ngọc Cốt Pháp, đồng thời dặn dò, đây là công pháp đơn giản hóa mà tôi nghiên cứu ra dựa trên công pháp rèn luyện thân thể của mình, tên là Khí Huyết Tôi Cốt, có thể giúp xương cốt của cậu trở nên cứng cáp hơn. Cũng đừng trách tôi không truyền cho cậu pháp môn rèn thể của tôi, môn công pháp này cần có một trình độ khống chế hồn lực nhất định, hơn nữa nếu bị lộ ra ngoài, cậu không giữ được đâu. Vương Thánh cười nói, Tam ca, huynh yên tâm, tôi biết bản lĩnh của mình, thậm chí, tôi còn không dám nhận môn Khí Huyết Tôi Cốt này. Loại tự sáng tạo hồn kỹ có thể cường hóa tố chất thân thể này, một hồn sư bình dân như hắn làm sao dám nhận. Đó chính là mầm tai vạ. Cầm lấy đi, không sao đâu, bây giờ cậu đã gia nhập Vũ Hồn Điện, những thứ này vẫn có thể dùng được, tôi cũng đã chuẩn bị một phần cho Đào ca và Tí Tí tỷ rồi. Đường Tam đưa phương pháp Khí Huyết Tôi Cốt cho Vương Thánh xong, liền rời khỏi Vũ Hồn Điện, cùng Tiểu Vũ và Quang Linh trở về Thánh Hồn Thôn. dù sao sau này cũng sẽ rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ không thường xuyên về thăm, cần phải nói lời tạm biệt với lão Dắt. Thực ra, Đường Tam còn hy vọng lão Dắt đến thành Nặc Đinh ở, chỉ tiếc là lão Dắt không đồng ý, ông có tình cảm với Thánh Hồn Thôn, không muốn ở thành Nặc Đinh. Cuối cùng, Đường Tam thương lượng lại một lần, để lão Dắt vào mùa đông thì đến Tiểu Trang Viên ở thành Nặc Đinh, nơi đó ấm áp hơn trong thôn một chút. Lão Dắt lúc này mới đồng ý. Tử vong sa mạc. Đây là một điểm tập kết hồn thú nằm ngoài hẻm núi Gió Bão, môi trường tương tự như sa mạc, nhưng có nhiều đá tảng hơn, còn cát thì tương đối hiếm. Đường Tam, Tiểu Vũ đã đạt đến cấp 40 được một thời gian, họ đến đây để rèn luyện cơ thể, mong có thể chịu đựng được hồn hoàng có niên hạn cao hơn. Trong thời gian đó, Tiểu Vũ đã trở về tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, nhận được một hồn hoàng thứ tư vạn năm, cường hóa đôi chân. Sau khi võ hồn phụ thể, trên hai chân của nàng hiện lên một lớp lông trắng giống như vảy rồng, sờ vào rất mềm mại. Hồn kỹ thứ tư là một kỹ năng đá, khi vận chuyển hồn lực lên lớp vảy trắng, có thể cường hóa đôi chân cực lớn, bộc phát ra tia chớp, uy lực của nó có thể xuyên thủng tấm thép dày 10 cm. Hơn nữa, nó còn mang theo chút hồ quang điện, có sức phá hoại mạnh hơn đối với tế bào sinh vật, vừa có thể làm tê liệt kẻ địch trong chiến đấu, vừa có thể lợi dụng hồ quang điện này để kích thích cơ đùi của bản thân, nâng cao hoạt tính tế bào, một công đôi việc. Tiểu Vũ đặt cho hồn kỹ này một cái tên, Điện Quang Thiểm. Tên như ý nghĩa, tia chớp lóe lên, nhanh đến mức mắt người thường không thể chú ý, đến khi nhận ra thì đã bị nàng đánh trúng. Sau khi có được hồn kỹ thứ tư, Tiểu Vũ đã so tài với Đường Tam một trận, khi Đường Tam không sử dụng Vô Tận Đồng Cỏ, Tiểu Vũ đã có thể chiếm được một chút ưu thế. Hồn hoàng thứ ba của Quang Linh đến từ một con lôi quang nhện 5.000 năm, một loại hồn thú nhện sở hữu thuộc tính lôi đình, có thể ăn các khoáng vật kim loại có từ tính. Loại hồn thú này mang đến cho nàng một hồn kỹ có thể bắn ra một mũi tên, sau đó phân tách ra, và các mũi tên được nối với nhau bằng sức mạnh lôi đình, tạo thành một tấm lưới điện. Giống như xích kim khí tức và kim dương khí tức, Quang Linh đặt tên cho hồn kỹ thứ ba của mình là lôi quang khí tức, mỗi lần sử dụng, sức mạnh lôi đình sẽ rèn luyện võ hồn của nàng. Bây giờ, trục nhật cung của Quang Linh đã có hai loại thuộc tính, quang và lôi điện, cùng một đặc tính, thăng cấp, tức là mỗi lần sử dụng hồn kỹ, trục nhật cung sẽ bị động rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất. Nếu tính cả xích kim khí tức mà hồn hoàng thứ nhất mang lại, thì nó còn mang theo thuộc tính kim. Tam ca, hồn hoàng thứ tư của huynh nhất định phải tìm ở cái nơi hoang vu này sao? Tử vong sa mạc tuy không nóng bỏng bằng vô hạn sa mạc, nhưng vẫn tương đối khô hạn, Tiểu Vũ có chút không chịu nổi. Tinh đấu đại xâm lâm, hoặc lạc nhật xâm lâm, trong những khu rừng săn hồn có thảm thực vật tươi tốt như vậy không có hồn thú thực vật mà huynh cần sao? Có, nhưng vì thảm thực vật quá tươi tốt nên tương đối khó tìm. Đường Tam lắc đầu. Nhất là lạc nhật xâm lâm, ở đó có một bảo địa, một số thực vật bên trong rất thích hợp làm hồn hoàng cho ta, chỉ là bây giờ chưa phải lúc để tiếp xúc, tương lai cũng không biết có cơ hội tiếp xúc lại hay không. Trong lạc nhật xâm lâm có bảo địa sao? Tiểu Vũ hai mắt sáng lên. Hay là chờ huynh tìm được hồn thú thực vật thích hợp rồi, chúng ta nhân lúc các học viện cao cấp còn chưa tuyển sinh, đi lạc nhật xâm lâm tìm bảo đi. Yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo hai người an toàn. Thân là hồn thú hóa hình 10 vạn năm. Tiểu Vũ có bản nguyên tu vi 10 vạn năm, có thể phóng thích khí tức của hồn thú 10 vạn năm, hồn thú cấp vạn năm, nghìn năm cảm nhận được sẽ tuyệt đối bị dọa chạy. Đây chính là sức mạnh của Tiểu Vũ. Tuy nhiên, Đường Tam cho biết, không phải tất cả hồn thú vạn năm đều sẽ bị dọa chạy, một số dị chủng trong hồn thú, như nhân diện ma chu chẳng hạn, sẽ không bị dọa đi, ngược lại còn chó cùng rứt dậu. Thôi đi, nơi đó có một phong hào đấu la, chúng ta không thích hợp gây xung đột. Đường Tam lắc đầu, dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh đến một bãi sa mạc. Phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước có rất nhiều búi cỏ tròn vo, gió thổi qua là chúng lăn tròn, trông rất mềm mại. Đây là cỏ gì vậy? Tiểu Vũ tò mò nhặt một búi lên, đánh giá một hồi, rồi hỏi Đường Tam bên cạnh. Gió lăn thảo, tên như ý nghĩa, gió thổi qua là nó lăn. Đường Tam nhận lấy búi gió lăn thảo trong tay Tiểu Vũ, đặt nó xuống đất, để nó lăn theo gió. Đừng nhìn loài cỏ này có vẻ như đã chết, thực ra nó vẫn còn sống. Chỉ cần có nước là sẽ cắm rễ, sống lại, sau đó ra hoa kết trái, gieo hạt giống, đến khi hạn hán, cành lá xanh tươi sẽ khô héo, co lại thành một búi. Loài cỏ này chỉ thích hợp mọc ở loại sa mạc, thảo nguyên nửa khô hạn này, ở những môi trường khác, chúng không có không gian để phát triển. Bởi vì loài cỏ này có thể ăn được, tương đương với một loại rau dại, nếu mọc ở Thánh Hồn Thôn, e rằng sẽ bị dân làng chúng ta đào sạch. Mà hồn thú thực vật ta muốn tìm chính là loại gió lăng thảo này. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, hỏi. Nói như vậy, loại gió lăng thảo này có sức sống vô cùng ngoan cường, sẽ có lợi cho việc tu luyện sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo của huynh. Chính là lý lẽ đó. Đường Tam nói. Hơn nữa, gió lăng thảo còn có một cái tên khác, gọi là cửu tử hoàng hồn thảo, chỉ cần không bị đốt thành tro hoàn toàn thì sẽ không thực sự chết đi. Trong truyền thuyết, cửu tử hoàng hồn thảo cấp 10 vạn năm còn được gọi là thánh hồn thảo, có thể hiển hóa linh hồn. Lợi hại đến vậy sao? Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên. Cho nên mới nói là trong truyền thuyết. Đường Tam lắc đầu. Đại toàn thư hồn thú cũng không có ghi chép chi tiết, lần này ta muốn tìm cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm, nếu vận khí không tốt, e là sẽ mất không ít thời gian. Ba người tiến vào bãi sa mạc, bắt đầu tìm kiếm cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm. Hồn thú thực vật vạn năm, chúng ta đối phó được không? Tiểu Vũ lo lắng về vấn đề này. Được. Đường Tam nói. Cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm không có lực công kích, điểm mạnh duy nhất của nó chính là khả năng ẩn nấp. Có lẽ trong đống gió lăng thảo này có một cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm, đây được coi là một loại hồn thú thực vật tương đối thân thiện với con người. Nhìn những búi gió lăng thảo xung quanh, Đường Tam vận dụng tử cực ma đồng, dò xét những cá thể khác thường trong đống cỏ này, tiện thể phổ cập khoa học cho Tiểu Vũ và Quang Linh. Ta sở dĩ chọn cửu tử hoàng hồn thảo làm hồn hoàng thứ tư là để tăng cường khả năng khống chế tinh thần của mình. Cửu tử hoàng hồn, điều này vừa đại diện cho sức sống của gió lăng thảo, cũng đại diện cho việc nó có sức mạnh tinh thần khổng lồ. Ta hy vọng Lam Ngân Hoàng của ta sau khi hấp thu hồn hoàng của loại hồn thú này, có thể được điều khiển tốt hơn, từ đó cường hóa vô tận đồng cỏ. Về phần hồn kỹ, trong tư liệu của phân điện Vũ Hồn Thành Nặc Đinh, chỉ ghi lại một vị hồn sư từng thu được hồn hoàng của cửu tử hoàng hồn thảo, có được một hồn kỹ được đặt tên là giả chết, tức là có thể khiến bản thân rơi vào giấc ngủ sâu, hơi thở yếu đến không thể nghe thấy, thậm chí có thể qua mặt được cả cảm giác của phong hào đấu la. Mà võ hồn của vị hồn sư kia không phải thực vật, mà là Bạch Lang, ta nghĩ các ngươi cũng đoán được. Đó là một hồn sư bình dân hoàn toàn không hiểu bất kỳ lý luận võ hồn nào. Bạch Lang, thú võ hồn, lại đi săn giết hồn thú thực vật, hơn nữa còn là gió lăng thảo chẳng có chút liên quan nào. Liệu có thể hiểu được lý luận tu luyện võ hồn không? Có điều, dù vậy, gió lăng thảo cấp trăm năm cũng đã mang lại cho vị hồn sư kia một kỹ năng có thể nói là bảo toàn tính mạng. Mà võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Hoàng, cùng cửu tử hoàng hồn thảo đều là thực vật, lại có sức sống mãnh liệt, cộng thêm nghiên cứu của hắn về cửu tử hoàng hồn thảo. Nhận biết được bản nguyên của nó, hắn cho rằng mình có tỷ lệ có thể thông qua lần này mà có được một hồn kỹ chạm đến một tia bản chất của sinh mệnh. Tìm kiếm nửa ngày, Đường Tam vẫn chưa tìm được cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm, liền dừng lại, suy nghĩ một lát, rồi phóng ra Lam Ngân Hoàng, thi triển vô tận đồng cỏ. Trong nguyên tác, Lam Ngân Vương cấp vạn năm đã có thể giao tiếp với nhân vật chính, sở hữu trí tuệ không thua kém hồn thú cấp 10 vạn năm, điều này có phải cho thấy, hồn thú hệ thực vật, dù chưa đến vạn năm không thể di chuyển, nhưng lại có thể sớm sở hữu trí tuệ mà hồn thú bình thường phải tu luyện đến 10 vạn năm mới có được không? Lam Ngân Thảo đã như vậy, gió lăng thảo nói không chừng cũng thế. Dưới sự lan tỏa của Lam Ngân Hoàng, tinh thần của Đường Tam có thể kết nối với nó, cảm nhận tất cả gió lăng thảo tại chỗ, cuối cùng phát hiện ra một búi gió lăng thảo khô héo có sức sống nội liễm đến cực điểm. Đó chính là cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm. Đường Tam mở mắt, dùng Lam Ngân Thảo kéo nó đến, truyền vào sinh mệnh lực. Ngay lập tức, búi gió lăng thảo khô héo kia lại một lần nữa sinh trưởng, những cành lá cứng ngắc, cuộn tròn duỗi ra, trở nên mềm mại, để lộ ra những chiếc lá tựa như ngọc xanh, ở trung tâm còn có một quả màu trắng, sờ vào rất mềm mại. Kính chào hoàng giả thực vật tôn kính. Khi Đường Tam chạm vào nó, trong đầu vang lên một giọng nói trong trẻo như thiếu nữ, rõ ràng là cửu tử hoàng hồn thảo cấp vạn năm này đang chào hắn. Tam ca, huynh sao vậy? Tiểu Vũ thấy Đường Tam sững sờ, có chút tò mò. Không sao cả, chỉ là đang xác minh một suy đoán. Đó là hồn thú thực vật đạt đến tu vi vạn năm sẽ có trí tuệ của hồn thú 10 vạn năm, chỉ là không thể nói tiếng người mà thôi. Đường Tam cười giải thích. Có điều, muội không nghe hiểu cửu tử hoàng hồn thảo này đang nói gì, ta cũng phải nhờ vào Lam Ngân Hoàng mới có thể hiểu rõ ý của nó. Vạn năm đã có trí tuệ tương đương với con người. Tiểu Vũ ngẩn người, bắt đầu suy tư điều gì đó, nhưng bản thân nàng đối với hồn thú thực vật cũng không có gì thương tiếc, dù sao hồn thú thực vật từng là thức ăn của nàng. Cửu tử hoàng hồn thảo. Ta cần hồn hoàng của ngươi, xin lỗi. Đường Tam truyền đi suy nghĩ của mình, không liên quan đến đúng sai, chỉ là bản thân cần nó để đột phá cảnh giới, chỉ thế thôi. Có thể hiến tế cho Lam Ngân Hoàng là vinh hạnh của ta, chỉ là tương lai có thể gieo hạt giống của ta xuống không? Cửu tử hoàng hồn thảo đưa ra điều kiện của mình. Ta không muốn sống trong môi trường này, hy vọng có thể lớn lên trên một mảnh đất phì nhiêu. Được, ta đồng ý. Đường Tam truyền đi thông điệp này. Ngay lập tức, cửu tử hoàng hồn thảo lơ lửng lên. Những cành lá xanh biếc bắt đầu khô héo, tất cả sinh mệnh lực ngưng tụ thành một hạt giống màu đen, cùng với một vòng hồn hoàng đen như mực. Đây là hiến tế. Tiểu Vũ kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, hồn thú thực vật cấp vạn năm đã có thể hiến tế so với hồn thú động vật. Hồn thú thực vật trước vạn năm không thể di chuyển, nhưng lại có ưu thế mà hồn thú động vật không có, đó là cấp vạn năm đã sở hữu trí tuệ có thể so với con người, hơn nữa còn có thể nắm giữ phương pháp hiến tế. Điều này quả thực phi thường. Đường Tam ngồi xếp bằng xuống. hấp thu hồn hoàn của cửu tử hoàng hồn thảo, chỉ mất khoảng 10 phút đã hấp thu xong. Trong tình huống không có ý chí tinh thần của cửu tử hoàng hồn thảo quấy nhiễu, thân thể lại mạnh mẽ, hồn hoàng và lam ngân hoàng có độ phù hợp cực cao, đường ta muốn hấp thu thất bại cũng khó. Tam ca, huynh có được hồn kỹ gì vậy? Tiểu Vũ không thể chờ đợi được nữa, hỏi. Cửu tử hoàng hồn. Đường Tam đặt tên cho hồn kỹ thứ tư của mình. Một hồn kỹ có thể giúp ta trùng sinh, một khi phát động, có thể giúp ta sống lại sau khi chết, nhưng hồn lực phải tu luyện lại từ đầu, dù sao đây cũng tương đương với một lần tái sinh. Tiểu Vũ lo lắng hỏi, chỉ có thể tác dụng với chính huynh thôi sao? Không phải, những người khác cũng có thể, nhưng tác dụng lên người khác thì cần người đó chết trước đã. Đường Tam nói. Bảo Châu ở trung tâm Lam Ngân Hoàng của ta bây giờ có thể cất giữ linh hồn của người khác, cho dù là người đã chết, chỉ cần thông tin linh hồn vẫn còn, và còn có xương thịt, ta liền có thể dựa vào hồn kỹ thứ nhất vô tận hồi phục, cung cấp lượng lớn năng lượng, để hồi sinh họ một cách hoàn hảo. Có điều, thực lực khi còn sống càng cao thì thời gian cần càng dài. Nếu là phong hào đấu la, ta cần phải không ăn không uống, duy trì hồn kỹ trong khoảng 3 năm. Cũng giống như hồn kỹ thứ nhất và thứ ba, vẫn là vấn đề về hiệu suất. Hồn kỹ này rất nghịch thiên. Nhưng không phải là thứ Đường Tam hiện tại có thể dùng được, hắn vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tích cốc, sức mạnh của đại địa, tinh hoa của Nhật Nguyệt chưa thể trực tiếp trở thành nguồn năng lượng cho hoạt động sống của hắn. Nhưng đáy mắt Tiểu Vũ vẫn hiện lên những giọt lệ kích động. Hiệu suất ư, chờ sau này hồn lực của Tam ca cao lên, hiệu suất sẽ có thể nâng cao. Mẹ có hy vọng được hồi sinh rồi có rồi. Việc còn lại, chỉ cần tu vi của Tam ca có thể tăng lên, và tìm được linh hồn của mẹ nàng, cùng với hồn cốt là được. Tiểu Vũ tỷ, sao tỷ lại khóc? Quang Linh chú ý tới biểu cảm của Tiểu Vũ, nàng không biết Tiểu Vũ là hồn thú hóa hình 10 vạn năm, bèn đưa qua một chiếc khăn tay. Có phải tỷ nghĩ đến chuyện gì buồn không? Cảm ơn. Tiểu Vũ không nói rõ, chỉ nhận lấy khăn tay, lau nước mắt. Quang Linh thấy vậy cũng không hỏi nhiều, biết rằng Tiểu Vũ có thể hy vọng Tam ca sau này giúp hồi sinh người thân nào đó. Nói thật, nàng cũng nghĩ vậy. Chỉ là, cha của nàng e rằng xương cốt cũng đã mục nát hết rồi, không có cơ hội sống lại nữa sau một tháng. Một nam hai nữ đi tới thành thiên đấu. Còn chưa vào thành thiên đấu, ba người đã phát hiện con đường dẫn vào thành trở nên vô cùng rộng lớn, những viên gạch xanh dày cộm, trong cảm nhận tinh thần lực của Đường Tam, độ dày chôn dưới lòng đất ít nhất cũng có 1 mét. Lại nhìn tường thành thiên đấu, độ cao của nó khoảng 100 mét, hùng vĩ hơn thành Nặc Đinh rất nhiều. Đây chính là thành thiên đấu sao? Lớn thật. Quang Linh đi theo Đường Tam và Tiểu Vũ sang hồn, cũng đã thấy các thành thị dọc đường đi, nhưng chưa từng thấy tường thành hùng vĩ như vậy. Trên cổng thành có 3 chữ lớn, thiên đấu thành, còn như được đúc bằng vàng, quả thực hoa lệ. Ba người vào thành, đập vào mắt là một con đường rộng lớn, hai bên đầy các quầy hàng buôn bán đủ loại hàng hóa, hai bên trái phải cũng có những con đường khác, thông suốt tứ phía. Đường Tam đã có thể tưởng tượng được sự phồn hoa của thành phố này. Tam ca, huynh nhìn kìa, ở đây có rất nhiều hồn đạo khí dùng trong sinh hoạt. Sự chú ý của Quang Linh lại đổ dồn vào các loại hồn đạo khí sinh hoạt, những chữ trên các cửa hiệu là một loại quảng cáo, có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ, thu hút ánh mắt người nhìn. Đây là thành thiên đấu, thủ đô của đế quốc thiên đấu, là một trong những thành phố phồn hoa nhất toàn đại lục, hồn đạo khí sinh hoạt tự nhiên rất nhiều. Đường Tam cũng bị sự phồn hoa ở đây làm cho hơi chấn động, coi như đã tự mình hiểu được chênh lệch giàu nghèo rốt cuộc có thể lớn đến mức nào, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trầm ổn, cố gắng để giọng điệu của mình nhẹ nhàng. Lâu rồi không gặp, Đường Tam, Tiểu Vũ, còn có Quang Linh nữa. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Hỏa Vũ với dáng người cao gầy, đôi chân dài không thua gì Tiểu Vũ, vẫy tay với ba người rồi chạy chậm tới. Ta nhận được thư của các cậu rồi, tính toán thời gian, gần đây toàn lượn lờ ở khu vực cổng đông thiên đấu à không, là chờ đợi, quả nhiên gặp được các cậu rồi. Đi, ta dẫn các cậu đi dạo một vòng thành thiên đấu này. Đường Tam cười nói, vậy thì phiền cô rồi, Hỏa Vũ tiểu thư. Không cần khách khí như vậy, cứ gọi thẳng ta là Tiểu Vũ thôi, trùng tên với em gái nuôi của cậu, gọi ta là Hỏa Vũ, hoặc Hỏa Vũ tỷ là được. Hỏa Vũ nghĩ nghĩ, rồi sửa lời. Chỉ là cái tên thôi, không có gì to tát. Được, Hỏa Vũ. Đường Tam nói. Trời à, ngay cả một tiếng tỷ cũng không gọi, đúng là trưởng thành rồi nhỉ, tỷ đây đau lòng lắm đó. Hỏa Vũ làm ra vẻ hối hận, mặt mày than vãn, nói một cách u sầu. Đường Tam. Hỏa Vũ không dẫn Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh đến học viện Sĩ Hỏa, mà là đến trang viên của đồng sự. So với trang viên mà Đường Tam mua được từ chỗ ông nội Mã Tu ở thành Nặc Đinh, nơi này lớn hơn rất nhiều, tương đương với 7-8 cái sân bóng. Giàu thật đấy. Tiểu Vũ liếc nhìn các kiến trúc trong trang viên, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không tính là giàu đâu. Hỏa Vũ đắc ý ngẩng đầu. Các cậu đoán xem, một tòa trang viên như thế này cần bao nhiêu tiền? Tiểu Vũ nói, tiểu trang viên Tam Ca mua ở thành Nặc Đinh, lấy từ chỗ ông nội Mã Tu hết 5 vạn kim hồn tệ, đó là giá hữu nghị rồi, nơi này lớn hơn cái đó gấp 10 lần, chắc cần khoảng 1 triệu nhỉ. Hỏa Vũ lắc đầu, nói, đoán lại đi. Quang Linh nói, 2 triệu. Đoán lại đi. 10 triệu. Đường Tam mở miệng. Trả lời đúng rồi. Hỏa Vũ gật đầu. Trước đây đồng sự của ta mua tòa trang viên này ở thành Thiên Đấu đã tốn 1.120 vạn. Nếu các cậu muốn mua một tòa trang viên như thế này ở thành Thiên Đấu, gia sản ít nhất phải trên 50 triệu, nếu không, các cậu mua một nơi lớn như vậy, chắc chắn không thể tự mình dọn dẹp được đúng không? Đường Tam cảm khái, đúng vậy, nếu mua một trang viên lớn như thế, trang trí cũng cần một khoản lớn, chưa kể đến việc thuê người quét dọn, thu dọn, càng cần không ít chi phí. Nói không sai, nhưng không cần thuê người, mua một lần nô lệ và người hầu là được rồi. Các nhà đấu giá lớn nhỏ ở thành Thiên Đấu đều có đấu giá đủ loại nô lệ, còn có cả một con phố chuyên mua bán nô lệ. Hỏa Vũ sửa lại sai lầm của Đường Tam. Nô lệ Đường Tam do dự, thầm nghĩ, suýt nữa thì quên mất, ở Đấu La Đại Lục này có buôn bán nô lệ, chủ nhân nắm giữ sinh tử của nô lệ và người hầu không có nhân quyền. Tiếp theo, Hỏa Vũ dẫn Đường Tam và mọi người đi tham quan toàn bộ trang viên, đồng thời gọi quản gia đến, giúp sắp xếp một tiểu viện để nghỉ ngơi. Các cậu cứ ở đây đi, không cần khách khí. Hỏa Vũ vỗ ngực, để lộ ra một mảng trắng như tuyết, hào sảng nói. Vậy thì phiền cô rồi. Đường Tam đồng ý, chờ chúng tôi tìm được học viện thích hợp, sẽ dọn đến ký túc xá ở, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Hỏa Vũ ôm cổ Đường Tam. Có phải tỷ có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo không? Không phải, chỉ là ở nhà người khác, có chút không tự nhiên. Đường Tam cảm nhận được sự mềm mại kia, có chút tâm viên ý mã, nhưng vẫn kiên trì ý kiến của mình. Hừ, cũng chỉ lớn hơn ta một chút thôi. Tiểu Vũ kéo Đường Tam ra khỏi lòng Hỏa Vũ, có chút không vui. A, Hỏa Vũ cười khẽ, vẫy tay tạm biệt. Trời sắp tối rồi, các cậu nghỉ ngơi trước đi, đồ ăn các thứ người hầu sẽ bưng lên, ngày mai ta lại dẫn các cậu đi dạo một vòng các học viện cao cấp mà ta công nhận trong thành Thiên Đấu này. Ba người đi vào tiểu viện, phát hiện căn nhà này còn xa hoa hơn cả phòng ở trang viên Nặc Đinh, sàn nhà bên trong sáng bóng, trên trần có đèn treo pha lê, đủ loại đồ đạc, bài trí có thể nói là không một hạt bụi. Trong phòng khách, còn có hơn 10 người hầu gái, mặt tươi cười, dưới sự dẫn dắt của quản gia, cúi đầu chào Đường Tam, miệng nói, thiếu gia, tiểu thư. Cảnh tượng này khiến Đường Tam vô cùng không quen. Tiểu Vũ và Quang Linh cũng có chút không thể chấp nhận được. Nhất là lúc ăn cơm, những người hầu gái đó đứng đợi ở một bên, luôn sẵn sàng tiến lên giúp đỡ, thậm chí còn định giúp đút ăn. Sáng hôm sau thức dậy, người hầu gái còn định giúp mặc quần áo, nhưng bị Đường Tam từ chối, hắn thầm than, đây chính là cuộc sống của quý tộc sao. Người ta mà cứ mãi được người hầu phục vụ, e rằng tư tưởng cũng sẽ sa đọa, thật là thử thách lòng người. Ba người ăn sáng xong, Hỏa Vũ tìm đến, hỏi, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Cũng tạm, chỉ là có chút không quen với sự chăm sóc chu đáo đến từng ly từng tí, không, là vô cùng không quen. Đường Tam cảm thán, chỉ sợ ta không thể quen được với cuộc sống của quý tộc. Hỏa Vũ bật cười, nói, biết ngay là người cái gì cũng thích tự mình làm như cậu sẽ không quen mà, nhưng cậu phải học cách làm quen đi, đây là điều cơ bản để trở thành quý tộc. Trang viên ở thành Thiên Đấu cũng cần phải là quý tộc mới có tư cách mua, nếu không phải quý tộc thì không biết phải tốn bao nhiêu mối quan hệ đâu. Đường Tam lắc đầu, không muốn nói nhiều về chủ đề này, bèn hỏi, có thể dẫn chúng tôi đi xem các học viện trong thành Thiên Đấu được không? Mà này, cô có đem tin tức của tôi truyền ra ngoài không đấy? Đương nhiên là không. Ta đã nói rồi, người nhà ta cũng chẳng thèm để ý, Hỏa Vũ biểu môi. Về phần sắp xếp hôm nay, ta sẽ dẫn các cậu đi dạo một vòng học viện Xí Hỏa, học viện Thiên Thủy, học viện Lôi Đình, học viện Thần Phong, học viện Lam Phách và học viện Hoàng Gia Thiên Đấu. Học viện Thiên Thủy không phải chỉ tuyển nữ sinh sao? Hơn nữa chỉ cần thuộc tính băng và thủy. Đường Tam có chút kỳ quái. Nam sinh cũng có thể vào sao? Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Chỉ là đi dạo thôi. Hỏa Vũ cười ha hả nói. Học viện Thiên Thủy tuy chỉ tuyển nữ sinh, nhưng cũng không bài xích những nam sinh có thiên phú khác vào dạo một vòng. Dù sao mấy tiểu nương tử ở Thiên Thủy cũng lẳng lơ lắm đấy. Đường Tam, ở Hỏa Vũ tiếp tục nói. Đừng tưởng Thiên Thủy là học viện nữ thì tất cả nữ sinh đều thanh thuần. Theo ta biết, thủ lĩnh khóa này của học viện Thiên Thủy là Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đã cặp kè với không ít bạn trai rồi, sau đó vì đủ loại lý do mà chia tay. Đường Tam, xem ra, ở Đấu La Đại Lục này, mọi người đối với chuyện nam nữ, chỉ cần không phải ép buộc, đều rất cởi mở. Quý tộc mục nát sa đọa. Tiểu Vũ khẽ nói. Hỏa Vũ khóe miệng giật một cái, nói, Tiểu Vũ muội muội, đừng có gột cả ta vào mắng nhé, ta không giống họ đâu. Cũng phải, tính tình cô nóng nảy như vậy, chắc chắn không có ai thích đâu. Tiểu Vũ bộc lộ tài năng mồm mép độc địa, nhất thời khiến Hỏa Vũ cứng họng. Đi thôi, chúng ta đi dạo. Đường Tam thấy Hỏa Vũ sắp bùng nổ, lập tức chuyển chủ đề. Hỏa Vũ, cô đừng chấp nhặt với Tiểu Vũ, em ấy đôi lúc khá là ngây thơ. Yên tâm, ta rất khoan dung với Tiểu Vũ muội muội. Hỏa Vũ liếc nhìn Tiểu Vũ đang tỏ vẻ tức giận như bị cướp mất kẹo, đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu, rồi khoác vai trái của Đường Tam. Đáng ghét. Tiểu Vũ xị mặt, chạy đến bên phải Đường Tam, kéo lấy cánh tay phải của hắn, đồng thời lè lưỡi là mặt quỷ với Hỏa Vũ. Dễ thương thật, Tiểu Vũ muội muội. Hỏa Vũ nháy mắt, không để tâm. Quang Linh, Hỏa Vũ. Đúng lúc này, cách đó không xa có hai bóng người đi tới, trông cũng còn trẻ, một trong hai có mái tóc màu nâu đỏ, gần như cùng màu với tóc của Hỏa Vũ trước khi võ hồn của cô ấy chưa biến đổi. Ca ca, còn có Phong Tiếu Thiên, sao các người cũng đến đây? Người còn lại chính là Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong, hắn giờ phút này như một pho tượng, nụ cười phong tình trên khóe miệng cứng đờ tại chỗ. Hỏa Vô Song nói, là Phong Tiếu Thiên mặt dày mày dạn đòi đến, ta không còn cách nào khác, đành phải dẫn hắn theo, tiện thể xem những người bạn mà hôm qua em mang về, không giới thiệu một chút sao. Đây là Đường Tam, một người bạn ta quen khi đi săn hồn hoàng thứ ba. Hỏa Vũ buông tay khỏi vai Đường Tam, giới thiệu với mọi người. Đây là Đường Vũ, em gái nuôi của Đường Tam, còn đây là Quang Linh, tiểu tùy tùng của Đường Tam. Tiểu Vũ liền hỏi, cái gì mà em gái nuôi chứ? Quang Linh cũng chen vào, cái gì mà tiểu tùy tùng chứ? Hỏa Vũ chỉ cười khẽ, không thèm để ý đến lời cầu nhau của hai người, rồi quay sang giới thiệu với Đường Tam. Vị tráng hán này là ca ca của ta, ca ca ruột đấy, võ hồn là Hỏa Long, bây giờ đã 39 cấp, chắc sang năm là có thể đột phá đến cấp 40, trở thành hồn tông. Còn vị này tên là Phong Tiếu Thiên, võ hồn là Song Đầu Tật Phong Ma Lang, đã là hồn tông rồi, nhưng hồn lực chỉ mới 42 cấp. Gần đây hắn bắt đầu nghiên cứu một môn hồn kỹ tự sáng tạo, chuẩn bị đại triển thần uy trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa 2 năm sau. Tự sáng tạo hồn kỹ sao? Việc này rất lãng phí thời gian. Tuy nhiên, sau khi tu vi đạt đến hồn tông, tốc độ tăng hồn lực cũng chậm lại. Phong Tiếu Thiên không thể nào đạt đến cấp hồn vương trong vòng 2 năm. Vì vậy, việc nghiên cứu một môn hồn kỹ tự sáng tạo hùng mạnh trong thời gian này, để tranh thủ đạt thành tích tốt, thậm chí là quán quân trong giải đấu 2 năm sau, sẽ mang lại phần thưởng lớn hơn nhiều so với việc chỉ dùng thời gian đó để tăng hồn lực. Hơn nữa, Phong Tiếu Thiên là tiên thiên mãn hồn lực, tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể sánh ngang với Sử Lai Khắc Thất Quái trong nguyên tác. Thật ra, nếu Sử Lai Khắc Thất Quái trong nguyên tác không được Đường Tam dùng tiên thảo bút sức mạnh, thì ngoại trừ bản thân Đường Tam và Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, 5 người còn lại đều không thể so bì được với hắn. Cũng khó trách trong nguyên tác hắn lại lãng phí thời gian tu luyện hồn kỹ tự sáng tạo. Thiên phú của hắn là ở đó, có thể tùy hứng. Ngươi là Đường Tam. Phong Tiếu Thiên đương nhiên đã nghe danh đại sư lý luận võ hồn suốt 6 năm qua, nhưng không thể tin nổi người trước mắt chính là vị đó. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Tam đáp, 12 tuổi. Hù vậy xem ra là trùng tên rồi. Phong Tiếu Thiên thở phào một hơi, rồi lập tức nghiêm mặt. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, tránh xa Hỏa Vũ ra một chút, nếu không thì, bốp. Lời còn chưa dứt, Phong Tiếu Thiên đã bị Hỏa Vũ một cước đá bay xa 7, 8 mét. Phong Tiếu Thiên, ngươi làm gì vậy? Đường Tam bọn họ là bạn của ta, hơn nữa, ta không thích người yếu hơn mình. Hỏa Vũ phóng thích võ hồn, nữ thần mặt trời hiện lên, hai hồn hoàng vàng hai tím lấp lánh, nàng đã trở thành hồn tông. Hơn nữa, hồn hoàng thứ tư màu tím sẫm, ẩn hiện một tia màu đen, rõ ràng hồn thú cung cấp hồn hoàng này có niên hạn gần vạn năm. Trời à, Hỏa Vũ, ngươi lại mạnh lên rồi. Phong Tiếu Thiên đứng dậy, phủi bụi trên người, khóe miệng giật giật. Hồn lực đã đạt đến 44 cấp rồi sao? Đó là đương nhiên. Chờ đến đại tái hồn sư 2 năm sau, ta chăm chỉ tu luyện, nói không chừng có thể trở thành hồn vương. Võ hồn của Hỏa Vũ từ khi hiển lộ ánh sáng nữ thần mặt trời, tốc độ tu luyện đã tăng vọt, còn nhanh hơn cả Phong Tiếu Thiên là tiên thiên mãn hồn lực. Ngươi, chỉ có thể ngước nhìn ta thôi. Phong Tiếu Thiên cười khổ, hắn hiểu tính cách của Hỏa Vũ, biết rằng nếu mình không thể chiến thắng nàng, nàng sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội. Nhưng mà, tên Đường Tam kia là sao? Chẳng lẽ vì hắn đẹp trai? Ngoại hình của mình cũng đâu có kém. Hay là, Hỏa Vũ thích mấy gã công tử bột da miệng thịt mềm. Hỏa Vô Song ho khan một tiếng, cắt ngang hai người, hỏi, muội muội, muội định đưa Đường Tam và hai vị tiểu cô nương này đi đâu? Hỏa Vũ giải thích, bọn họ thiên phú hơn người, muốn gia nhập học viện hồn sư cao cấp. Ta định dẫn họ đi dạo một vòng các học viện ở Thiên Đấu Thành. Bọn họ đều là thiên tài. Thiên tài. Mắt Phong Tiếu Thiên sáng lên, chạy đến bên cạnh Đường Tam hỏi, tiểu huynh đệ, 12 tuổi đã được Hỏa Vũ gọi là thiên tài, hồn lực chắc phải đạt trên 25 cấp rồi nhỉ? Có muốn xem xét Thần Phong học viện của bọn ta không? Cho dù võ hồn không có thuộc tính phong cũng không sao, chúng ta không khắc nghiệt như thiên thủy, xí hỏa à khụ khụ, hay lôi đình học viện đâu. Hỏa Vũ nheo mắt lại, Phong Tiếu Thiên, ngươi đừng có lôi kéo người của ta. Bọn họ có quyền tự do lựa chọn. Phong Tiếu Thiên cười ha hả, có chút lúng túng, ta đây không phải đang chiêu mộ học viên cho học viện sao? Đúng rồi, tiểu huynh đệ, võ hồn của các ngươi là gì, cấp bậc cụ thể ra sao? Đợi các ngươi 30 cấp, ta có thể xin viện trưởng cho ta tự mình dẫn các ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, dù sao ta và ông ấy cũng có chút quan hệ. Có chút quan hệ? Viện trưởng là cha ngươi chứ gì? Đường Tam thầm nghĩ, rồi đáp, không cần phiền huynh giúp săn giết hồn thú đâu, hồn hoàng thứ 5 của ta ít nhất cũng phải là cấp 5 vạn năm. 5 vạn năm? Phong Tiếu Thiên kinh ngạc, rồi chợt nhận ra. Khoan đã, hồn hoàng thứ 5. Hừ hừ. Tiểu Vũ võ hồn phụ thể, một vàng hai tím một đen hiện ra, đặc biệt là hồn hoàng vạn năm cuối cùng, khiến Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô song há hốc mồm kinh ngạc. Ta và Tam Ca đều là hồn tông. Quang Linh cũng đã đạt tới cấp hồn tôn. Đại hồn sư. Các ngươi coi thường chúng ta quá rồi đấy. 12 tuổi, hồn tông. Cái này. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô song nhìn nhau, không dám tin, nhưng bốn hồn hoàng của Tiểu Vũ lại khiến họ không thể không tin. Đường Tam cũng không ngăn cản Tiểu Vũ, dù sao cấp bậc thực lực và phối hợp hồn hoàng của họ sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, ở một thành phố lớn thế này, họ không thể giấu được bao lâu. Tuy nhiên, Đường Tam cũng đã chuẩn bị sẵn lý do, đó là hắn tình cờ mua được một khối kình dao vạn năm to bằng đầu người. Bằng chứng cũng có, chính là tiệm thuốc ở thành Nặc Đinh, lão bản tiệm thuốc ở đó chính là nhân chứng tốt nhất. Xin hỏi Đường Tam tiểu huynh đệ, võ hồn của ngươi là gì? Phong Tiếu Thiên hỏi. Lam Ngân Thảo. Đường Tam phóng thích võ hồn, một gốc Lam Ngân Hoàng hiện ra từ lòng bàn tay, có 12 chiếc lá dài mảnh, ở trung tâm có một hạt châu trong suốt. Trong mắt Phong Tiếu Thiên và Hỏa Vô Song, đây rõ ràng là một loại biến dị. Nhưng điều khiến họ chấn động hơn chính là sự kết hợp hồn hoàng một vàng hai tím một đen, giống hệt Tiểu Vũ, đơn giản là không thể dùng lời nào để diễn tả. Đúng là Lam Ngân Thảo, chỉ là trông có chút biến dị. E rằng chỉ có Lam Ngân Thảo biến dị mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Hỏa Vô Song đưa ra nhận định của mình. Không, nếu chỉ đơn thuần là biến dị, không thể nào tu luyện nhanh đến thế. Phong Tiếu Thiên thu lại nụ cười, sắc mặt có chút nghiêm túc, đáy mắt thậm chí còn hiện lên một tia trang trọng. Ngươi chính là vị đại sư lý luận võ hồn, Đường Tam, người đã thay đổi quan điểm của đại đa số bình dân hồn sư về địa vị của bản thân. Đường Tam cười nói, có thể không nói ra được không? Phong Tiếu Thiên cười, không ngờ, đại sư lý luận võ hồn trong truyền thuyết lại chỉ là một thiếu niên 12 tuổi, thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà, muốn bọn ta giữ mồm giữ miệng thì nói sung không được đâu. Đấu với ta một trận, thế nào? Nghe đề nghị của Phong Tiếu Thiên, Đường Tam bất đắc dĩ. Sao người trong giới hồn sư ai cũng thích đánh đấm chém giết thế nhỉ? Được thôi, nếu ta thắng, trừ khi ta đồng ý, nếu không các ngươi không được phép tiết lộ thân phận của ta, được chứ? Xin tiểu đại sư Đường Tam yên tâm, ta là Phong Tiếu Thiên, ở thành thiên đấu này, ai mà không biết ta giữ chữ tín nhất? Phong Tiếu Thiên cười ha hả, võ hồn phụ thể, hình tượng trở nên khá giống với trạng thái võ hồn phụ thể của Tố Vân Đào, chỉ có điều dáng người uy vũ hơn, và lông sói trên người có màu xám đen. Phong Tiếu Thiên, võ hồn song đầu tật Phong Ma Lang, cấp 42. Cường công hệ chủ công cận chiến khống chế, cũng có thể là hệ phá giáp, hoặc phụ công cường công hệ tầm xa. Phong Tiếu Thiên, ngươi làm gì vậy? Nơi này không phải là chỗ để chiến đấu. Hỏa Vũ lên tiếng trước. Xin lỗi, Hỏa Vũ, là ta đường đột, chỉ là ta muốn thử bản lĩnh của vị đại sư lý luận võ hồn này. Phong Tiếu Thiên lập tức nở nụ cười, lấy lòng Hỏa Vũ, chỉ sợ làm nàng không vui. Tam ca, tên Phong Tiếu Thiên này trông có vẻ giống Đào ca. Tiểu Vũ ghé vào tai Đường Tam, thì thầm. Có phải hồn sư có võ hồn là Lan đều có tính cách như vậy không? Võ hồn đúng là có ảnh hưởng đến tính cách con người. Lan và cậu là họ hàng gần, thậm chí cậu chính là do Lan thuần hóa mà thành. Đường Tam cũng nhỏ giọng đáp lại. Phong Tiếu Thiên tai thính, đương nhiên nghe được lời thì thầm giữa Đường Tam và Tiểu Vũ, có chút tức giận nhưng không biết nên nói gì. Dù sao Đường Tam cũng không nói thẳng mặt hắn, âm thanh cũng không lớn, Hỏa Vũ và Hỏa Vô song đều không nghe thấy. Huống chi Đường Tam nói cũng có vẻ đúng sự thật. Trước mặt Hỏa Vũ, trước mặt mẹ, và trước mặt những cô gái khác, tính cách của hắn thật sự không giống Lan, không thể mạnh mẽ được, mà ngược lại giống cậu, khá là sẵn lòng nghe theo những yêu cầu hợp lý của họ. Tuy nhiên, hắn chắc chắn rằng, Đây tuyệt đối không phải vì võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lan của hắn và Cẩu là họ hàng gần, mà là vì sự tôn trọng của hắn đối với phụ nữ. Đã muốn đấu hồn, vậy thì đến chỗ của ta đi. Hỏa Vũ sau khi răn dạy Phong Tiếu Thiên xong, cũng muốn xem những năm gần đây Đường Tam đã tiến bộ ra sao. Không vấn đề gì, Tiểu Vũ nói sao thì là vậy. Phong Tiếu Thiên tươi cười, cảm thấy Hỏa Vũ có lẽ chỉ xem Đường Tam như một người em trai, thực tế vẫn đang quan tâm đến mặt mũi và tâm trạng của hắn, trong lòng vui sướng. Sau đó, nhóm Đường Tam đi theo nhóm Hỏa Vũ khoảng 3 phút, mới đến nơi ở của Hỏa Vũ. Đây là một tòa sân viện còn hoa lệ hơn nhiều so với nơi ở của nhóm Đường Tam, nhà chính có 5 tầng, bên cạnh còn có 4, 5 tòa lầu nhỏ cao 2, 3 tầng. Nghe Hỏa Vũ nói, đó là nơi ở của những người hầu lo việc ăn ở hàng ngày cho nàng. Qua Hỏa Vũ, ngươi giàu thật đấy. Dù không ưa Hỏa Vũ, nhưng bây giờ Tiểu Vũ cũng không khỏi thán phục trước sự giàu có của cô. Cũng tạm, miễn cưỡng có thể sống ở Thiên Đấu Thành. Hỏa Vũ khẽ hết cầm lên 30 độ, khóe miệng nhếch lên, sung sướng như ăn phải mật, lời nói có phần khiêm tốn. Đi đến sân sau của ngôi nhà, một khoảng đất trống rộng dài gần 100 mét hiện ra trước mắt mọi người. Ở đây đi, trước đây ta thường xuyên cùng ca ca đối luyện ở đây. Hỏa Vũ chỉ vào khoảng đất trống phía trước, thản nhiên nói. Đúng vậy, Hỏa Vũ, khoảng thời gian đó, thật đáng hoài niệm. Hỏa Vô Song cảm thán, trong mắt như hiện lên ký ức tuổi thơ. Phải rồi, ca ca, huynh lúc nào cũng bị ta đè ra đánh. Hỏa Vũ không chút nể nang vạch trần chuyện xấu của ca ca mình trước mặt nhóm Đường Tam. Sắc mặt Hỏa Vô Song hơi đỏ lên, liếc nhìn ánh mắt trêu chọc của Phong Tiếu Thiên, hừ lạnh một tiếng, nói, ta đó là nhường muội muội ta thấy Hỏa Vũ quay đầu lại, còn đang khởi động cổ tay, hắn lập tức sửa lời, đương nhiên, bây giờ ta đã không còn là đối thủ của muội nữa rồi, ai bảo võ hồn của muội từ hỏa ảnh biến thành nữ thần mặt trời chứ? Thứ, nói cứ như trước khi võ hồn của ta chưa lộ diện mạo thật, huynh đã đánh thắng được ta vậy. Hỏa Vũ hừ một tiếng, quyết định không chấp nhặt với tên ca ca ngốc này, quay sang nói với Đường Tam, Đường Tam, để ta xem sự tiến bộ của ngươi những năm qua. Còn Phong Tiếu Thiên, nếu ngươi thắng, ta có thể cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Mắt Phong Tiếu Thiên sáng rực, còn Đường Tam lập tức giơ tay nói, ta có thể đầu hàng không? Dù sao ta cũng là người tốt, trong trường hợp không chọc giận ta, ta khá thích giúp người khác hoàn thành tâm nguyện. Ân nhân a, Phong Tiếu Thiên ôm chầm lấy vai Đường Tam, lệ rơi đầy mặt. Không hổ là đại sư lý luận võ hồn, sự ngưỡng mộ của ta đối với ngươi như dòng sông Thiên Đấu, chảy mãi không ngừng, cuồn cuộn không bốt. Phong Tiếu Thiên bị Hỏa Vũ đá văng ra, nói, đừng làm trò nữa, lớn từng này rồi mà còn trẻ con như vậy. Ngay sau đó, Hỏa Vũ nhìn chằm chằm Đường Tam, lạnh lùng nói, ngươi mà dám chịu thua, thì thanh toán tiền thuê nhà tối qua đi. Ta vẫn có chút gia sản, chắc là 10 vạn kim hồn tệ. Gia sản tuy có khá, nhưng không thể lãng phí như vậy được. Ta còn phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày cho Tiểu Vũ và Quang Linh. Đường Tam lập tức đổi giọng, dáng vẻ nghiêm túc nói chắc như đinh đóng cột, hoàn toàn khác với vẻ thản nhiên, nhàn nhã lúc trước. Hỏa Vũ, mà nói lại, Đường Tam nghèo như vậy, mình có thể bao nuôi hắn không nhỉ? Phong Tiếu Thiên đi đến trung tâm sân bãi, một lần nữa tự giới thiệu, Phong Tiếu Thiên, võ hồn song đầu Tật Phong Ma Lan, cấp 42, cường công hệ cận chiến khống chế, cũng có thể phá giáp, hoặc xem như tầm xa tấn công. Đường Tam nói, Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 41, hồn sư phụ trợ hệ toàn năng. Võ hồn có thể tăng phúc, có thể trị liệu, nếu không chê mùi vị dở thì cũng có thể ăn. Nhưng cái toàn năng này còn có một ý nghĩa khác, tức là ta cái gì cũng biết một chút. Hỏa Vũ hô lớn, ta làm trọng tài, hai bên đã phóng thích võ hồn, ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Giọng nói trong trẻo vừa dứt, Phong Tiếu Thiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, tựa như một con ma lang, nhanh chóng lao về phía Đường Tam, đôi vuốt sắc bén chụp thẳng vào mặt hắn. Dù chưa chạm vào, Đường Tam đã cảm nhận được sự sắc bén của đôi vuốt sói, hơn nữa còn mang theo tiếng ma sát nhỏ. Đó là nguyên tố phong. Phong Tiếu Thiên khi tấn công không chỉ đơn thuần sử dụng hồn lực, mà còn chuyển hóa hồn lực thành nguyên tố phong, ngưng tụ trên móng vuốt. Quả nhiên không thể xem thường thiên tài của thế giới này. Đường Tam thầm nghĩ, thân hình lóe lên, tại chỗ chỉ còn lại một bóng người, còn chân thân đã vòng ra sau lưng Phong Tiếu Thiên. Tàn ảnh. Phong Tiếu Thiên khẽ giật mình, cảm nhận được tiếng gió sau lưng. Liền nhảy về phía trước, trong nháy mắt né được cú đấm từ sau lưng của Đường Tam, sau đó xoay một vòng 360 độ trên không, một cước đạp về phía sau lưng hắn. Mà Đường Tam như có mắt sau lưng, thân hình khẽ lách một cái, đã xoay người đối diện với Phong Tiếu Thiên, cũng tung một cước. Bóp! Chân phải của hai người va vào nhau, hồn lực của mỗi người xung đột, tạo ra một cơn cuồng phong lan ra bốn phía, ngay cả nhóm Hỏa Vũ cách đó hơn 50 mét cũng có thể cảm nhận được. Hồn lực thật hùng hậu. Ánh mắt Hỏa Vô Song ngưng lại. Vốn tưởng Lam Ngân Thảo có thể tu luyện nhanh như vậy, chất lượng hồn lực chắc chắn không cao, không ngờ lại hùng hậu đến thế. Hừ hừ, nếu chất lượng hồn lực không cao, làm sao có thể hấp thu được hồn hoàng cấp vạn năm chứ? Tiểu Vũ đắc ý nói. Tam ca lợi hại nhất. Quang Linh phụ họa. Mà trên sân, Phong Tiếu Thiên bị đá văng ra xa 7, 8 mét, sau khi đáp đất lại lùi thêm 2, 3 bước mới đứng vững. Còn Đường Tam chỉ lùi lại 2 bước. Võ hồn khác nhau, hồn lực tu luyện ra cũng có tính chất khác nhau. Như Đường Tam, hiện tại chủ tu Lam Ngân Hoàng, đi theo con đường sinh mệnh, hồn lực tu luyện ra có lẫn khí tức sinh mệnh, lực phá hoại không thể so sánh với hồn lực tu luyện từ các võ hồn khác. Ngược lại, như Phong Tiếu Thiên, võ hồn là song đầu tật phong ma lang, còn kèm theo thuộc tính phong, lực phá hoại lại vô cùng kinh người. Nhưng tại sao cú va chạm vừa rồi, Phong Tiếu Thiên lại rơi vào thế hạ phong? Chủ yếu là vì hồn lực của Đường Tam hùng hậu hơn. Huyền Thiên Công chính là thần công bí tịch mà bất kỳ phương pháp minh tưởng nào của thế giới này cũng không thể sánh bằng. Thứ hai, là do Đường Tam có Ngọc Cốt Pháp, cộng thêm việc đã hấp thu một khối Lam Ngân Chân phải cốt 10 vạn năm, nhục thân hoàn toàn không phải là thứ Phong Tiếu Thiên có thể so sánh. Cú va chạm vừa rồi, Đường Tam còn chưa dùng đến 6 phần lực. Trời đất! Chân ngươi sao lại cứng thế? Phong Tiếu Thiên sau khi đứng vững, cảm thấy chân phải hơi rung, phản phất như cú đá vừa rồi đã trúng phải một khối sắt đặc. Ngươi không phải là đã lót tấm sắt trong giày đấy chứ? Ta không có. Đường Tam khẽ lắc đầu. Hơn nữa, ngươi sẽ sớm phát hiện ra, không chỉ chân ta cứng, mà những chỗ khác cũng không mềm đâu. Hừm, ta cũng gần như vậy. Phong Tiếu Thiên mạnh miệng, hồn hoàng màu vàng đầu tiên sáng lên. Ngay lập tức, thân thể Phong Tiếu Thiên to thêm một vòng, thực lực tổng hợp tăng cường gần 50%. Hỏa Vũ giới thiệu cho Tiểu Vũ và Quang Linh, đó là hồn kỹ thứ nhất của Phong Tiếu Thiên, Ma Lang Cuồng Hóa. Là một kỹ năng tăng phúc bản thân, có thể tăng tất cả thuộc tính lên 50%, nhưng không thể tăng tỷ lệ phần trăm theo sự gia tăng của hồn lực, là một kỹ năng tăng phúc cố định. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ hai của Phong Tiếu Thiên sáng lên. Một lớp gió vô hình bao quanh người hắn, khiến hắn trông như một ma thần trong gió, mái tóc dài cũng bay lượn. Đây là hồn kỹ thứ hai của Phong Tiếu Thiên, tật phong thân thuẫn, chuyển hóa hồn lực thành thuộc tính phong, xoay tròn nhanh chóng quanh thân, có thể bảo vệ bản thân toàn diện. Hỏa Vũ tiếp tục giới thiệu. Nghe hắn nói, hồn kỹ tự sáng tạo mà hắn muốn tạo ra, là dựa trên linh cảm về sự xoay tròn của nguyên tố phong từ hồn kỹ thứ hai này. Lúc này, sau khi đã có hai tầng bút cường hóa và phòng ngự, thần thái của Phong Tiếu Thiên thay đổi, đôi mắt ôn hòa biến mất, trở nên vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Đường Tam, hay là nhận thua đi, lúc này ta, các phương diện thuộc tính đều đã tăng lên toàn diện, phòng ngự lại càng vô địch. Đường Tam, nói khoác thì đừng có mở miệng. Hừ. Phong Tiếu Thiên hừ lạnh, chỉ trong nháy mắt lại một lần nữa tấn công về phía Đường Tam. Nhưng Đường Tam vẫn không sử dụng hồn kỹ, mà hai tay hóa thành ngọc chất, không ngừng giao phong thể thuật với Phong Tiếu Thiên, thậm chí còn hơi chiếm thế thượng phong. Không thể nào. Sau khi bị Đường Tam một chưởng đánh vào ngực, để bay đi hơn 10 mét, Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy lồng ngực một trận khó chịu, kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam, tại sao thân thể của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy? Nói thế nào nhỉ? Phương pháp ăn kình giao vạn năm đúng cách, hình như là do ta công bố ra mà. Đường Tam mỉm cười, nói ra một trong những nguyên nhân khiến thân thể mình mạnh mẽ. Kình giao vạn năm, Đường Tam không dùng bao nhiêu, phần lớn là cho Tiểu Vũ và Quang Linh ăn. Thể phách cường đại của hắn là thông qua việc nghiên cứu loạn phi phong chù y pháp, chấn động chi lực, khí huyết vận chuyển, chân linh cốt mà sáng tạo ra ngọc cốt pháp, rồi tu luyện mà có được. Thì ra là thế. Phong Tiếu Thiên quả thật tin rồi. Dù sao trước khi tác dụng của kình giao được công bố, ai có thể nghĩ rằng thứ đó sau khi được làm mềm bằng hồn lực theo một phương pháp đặc biệt lại có thể trở thành bảo dược tăng cường thể chất cho hồn sư chứ? Bây giờ, kình giao đã trở thành thứ có tiền cũng khó mua, muốn mua cũng không biết đi đâu mà mua. Phong Tiếu Thiên tin, nhưng Hỏa Vũ lại không tin Đường Tam chỉ dựa vào thể phách cường đại để áp chế Phong Tiếu Thiên. Nếu chỉ có thể phách mạnh, không thể nào nhẹ nhàng như vậy được. Thân pháp và thủ pháp mà Đường Tam sử dụng đều là những hồn kỹ tự sáng tạo hiếm có, vô cùng tinh diệu. Nàng tin chắc rằng đó là do Đường Tam tự sáng tạo. Nguyên nhân. Với trí tuệ của Đường Tam, sáng tạo ra hồn kỹ tự sáng tạo có khó lắm sao? Tiếp theo, ta phải dùng hồn kỹ tự sáng tạo của mình. Một chiêu này uy lực vô cùng lớn, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững. Ánh mắt Phong Tiếu Thiên nghiêm túc. So với hai hồn kỹ tấn công thứ ba và thứ tư của ta còn mạnh hơn mấy lần. Đến đây đi. Đường Tam ra hiệu cho Phong Tiếu Thiên có thể chuẩn bị, mình sẽ không ngăn cản, dù sao đây chỉ là luận bàn, không phải sinh tử đấu. Ngươi ngay cả hồn kỹ cũng không cần dùng sao? Phong Tiếu Thiên cảm thấy Đường Tam có chút xem thường hắn. Chuyện này, ta là hệ phụ trợ, hồn kỹ cũng là loại phụ trợ. Đường Tam nói thật, giơ bàn tay ngọc chất về phía Phong Tiếu Thiên. Cái gọi là toàn năng, Khi chiến đấu với ngươi, ta chủ yếu dựa vào hồn kỹ tự sáng tạo, có thể đánh, có thể chịu, có thể chạy, chỉ là thủ đoạn tấn công tầm xa hơi kém một chút, nhưng cũng đang nghĩ cách dùng hồn lực để bù đắp. Điểm này ngược lại không giả, dù sao lúc ở học viện Nặc Đinh, Đường Tam cũng đang dùng hồn lực để luyện tập ngưng tụ những chiêu thức tương tự ra sen găng. Nhưng hắn không có thuộc tính gió, không thể ném ra sen găng hồn lực ra xa được, vẫn thích hợp dùng để cận chiến hơn. Nhưng sau này, khi hồn lực cao hơn, tinh thần lực mạnh hơn, lực khống chế tăng lên, Đường Tam cảm thấy có thể thi triển ra vô tận đồng cỏ, để mỗi chiếc lá lam ngân hoàng ngưng tụ ra một viên ra sen găng. Cái cảnh tượng đó, đẹp quá, hắn không dám tưởng tượng. Vậy sao? Phong Tiếu Thiên lại tin rồi. Hắn xoay người, vô số phong nhận ngưng tụ quanh thân, gần như tạo thành một cơn lốc xoáy cao hàng chục mét. Đường Tam nheo mắt lại, Tử Cực Ma Đồng nhìn Phong Tiếu Thiên đang xoay tròn trong cơn lốc, cùng với 18 thanh phong nhận gần như trong suốt đang xoay quanh hắn. Mỗi thanh dài gần 2 thước, rộng nửa mét. Có thể tưởng tượng, một đòn tấn công như vậy nếu rơi vào da thịt con người, sẽ tạo ra kết quả kinh khủng đến mức nào. Nhược điểm duy nhất, có lẽ là thời gian chuẩn bị hơi dài. Dựa vào phán đoán của Đường Tam, chiêu này của Phong Tiếu Thiên mượn sức mạnh xoay tròn của nguyên tố phong. 18 thanh phong nhận đó có thể gắn vào cánh tay để đánh gần, cũng có thể làm đòn tấn công tầm xa, bắn ra ngoài. Lại vì xoay tròn nên đòn sau mạnh hơn và nhanh hơn đòn trước. Tuy nhiên, Đường Tam nhìn thấy rõ vẻ đau đớn trên khuôn mặt Phong Tiếu Thiên, rõ ràng hắn vẫn chưa thể khống chế được chiêu này. Do đó, khả năng cao hắn sẽ không dám cận chiến, mà sẽ chủ yếu dùng phương thức tấn công tầm xa. Vút. Trong nháy mắt, một đạo phong nhận bắn nhanh về phía Đường Tam, nhưng lại đánh trượt, rơi vào bức tường cách đó trăm mét, xuyên thủng một khoảng rồi mới tan biến. Rất mạnh, nhưng đánh không trúng thì cũng vô dụng. Đường Tam giơ hai tay lên, là một động tác tương tự Thái Cực, cả hai tay đều biến thành ngọc chất. Song đầu tật phong ma lan thập bát liên trảm. Phong Tiếu Thiên hét lớn, tiếp tục xoay tròn, lần lượt đánh 17 đạo phong nhận còn lại về phía Đường Tam. Tử quang trong mắt Đường Tam lóe lên, nhìn rõ quỹ đạo di chuyển của mỗi đạo phong nhận, đôi tay ngọc chất không ngừng quay tròn, va chạm, đẩy từng đạo phong nhận sang một bên. Tá lực đã lực, tứ lạng bạc thiên cân. Đây cũng chính là khống hạt cầm long. Cứ như vậy, Đường Tam đứng giữa những luồng phong nhận, tựa như một vị thần nhân, hai tay liên động, không ngừng đẩy chúng ra. Thậm chí sau khi đỡ được đạo phong nhận thứ 6, Đường Tam bắt đầu thử bắt lấy chúng. Hai tay hắn nhanh chóng vẽ một vòng tròn trước ngực, một quả cầu năng lượng hồn lực to bằng đầu người ngưng kết thành hình, gần như hấp thu toàn bộ những luồng phong nhận mà Phong Tiếu Thiên bắn tới. Đây chính là hồn lực ra sen găng. Đường Tam lợi dụng những luồng phong nhận mà Phong Tiếu Thiên bắn tới, dùng phương pháp xoay tròn, hội tụ 12 đạo phong nhận còn lại, ngưng luyện vào trong ra sen găng. Phong thuộc tính hồn lực loa toàn thủ lý kiếm. Đường Tam ném ra sen găng về phía Phong Tiếu Thiên, đồng thời hét lớn, nằm xuống. Phong Tiếu Thiên nhìn quả hồn lực loa toàn thủ lý kiếm đang lao nhanh về phía mình, con ngươi co rụt lại. Khi nghe thấy lời nhắc nhở của Đường Tam, hắn lập tức nằm rạp xuống đất. Vút. Hồn lực loa toàn thủ lý kiếm bay sượt qua trên đầu Phong Tiếu Thiên, tiếng ma sát kịch liệt với không khí khiến da đầu hắn tê dại, trong lòng kinh hãi, đây cũng là hồn kỹ tự sáng tạo. Còn có thể lợi dụng đòn tấn công của người khác. Nhưng mà, động tác vừa rồi của Đường Tam, ta cũng đã thấy, cách hai tay vẽ vòng tròn xoay tròn đó, thật là tinh diệu. Đúng lúc này, Phong Tiếu Thiên cảm nhận được một chấn động lớn cùng một cơn cuồng phong từ sau lưng truyền đến. Khi hắn quay đầu nhìn lại, cả người đều sững sờ. Quả ra sen găng to bằng đầu người đó, ở phía sau trăm mét, đột nhiên bành trướng, xoay tròn với tốc độ cao, đường kính vượt qua 50 mét. Đó là cái gì? Phong Tiếu Thiên ngơ ngác nhìn quả cầu xoắn ốc đang bành trướng, kinh hãi tột độ. Năng lượng thuộc tính phong còn có thể dùng như vậy sao? Năng lượng thuộc tính phong rõ ràng là thứ hắn am hiểu nhất, thế nhưng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng uy lực của nó lại lớn đến thế, phạm vi ảnh hưởng lại rộng đến vậy. Quả cầu năng lượng xoay tròn với tốc độ cao kia, cho dù là hồn vương, không, hồn đế, cho dù là hồn đế, e rằng cũng phải chịu tổn thương cực lớn, thậm chí là tử vong. Đây mới thực sự là hồn kỹ tự sáng tạo. Hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi, ta thấy rất hay, vận dụng sức mạnh xoay tròn, nhưng đề nghị của ta là, tốt nhất đừng để cả người mình xoay tròn. Đợi cho hồn lực loa toàn thủ lý kiếm thuộc tính phong kia tan biến, để lại một cái hố sâu chừng mười mấy thước, Đường Tam đưa ra đề nghị của mình. Cứ cho là thể chất của hồn sư khác với người thường, nhưng xoay nhiều vòng như vậy, cuối cùng cũng sẽ có chút choáng váng, hơn nữa sẽ làm giảm độ chính xác. Vừa rồi những phong nhận ngươi tấn công ta, thực ra có hơn một nửa là do ta chủ động đón lấy. Thì ra là vậy. Phong Tiếu Thiên có chút nản lòng, nhưng lập tức đứng dậy, cười ha hả một tiếng. Nhưng mà, đó chỉ là vì gặp phải thiên tài như ngươi thôi, nếu là người khác, chắc chắn không đỡ được chiêu này của ta. Lời tuy nói vậy, nhưng Phong Tiếu Thiên thực ra đã nghe lọt tai đề nghị của Đường Tam, thậm chí còn tự hỏi làm thế nào để học được phương pháp lợi dụng xoay tròn của Đường Tam. Phong Tiếu Thiên, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng à? Hỏa Vũ cười ha hả. Hỏa Vũ nụ cười trên mặt Phong Tiếu Thiên chợt tắt, như bị đóng băng. Huynh đệ, ta hiểu ngươi. Hỏa Vô Song đi đến trước mặt Phong Tiếu Thiên, vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Đừng buồn nữa, đi, huynh đệ ta dẫn ngươi đi quán ba thiên đấu thư giãn một chút. Sau khi Phong Tiếu Thiên ngơ ngác bị Hỏa Vô Song kéo đi, Hỏa Vũ nhếch miệng, nói với Đường Tam, đi, ta dẫn ngươi đi dạo các học viện lớn của thiên đấu thành. Đường Tam liếc nhìn bóng lưng có chút cô đơn của Phong Tiếu Thiên khi rời đi cùng Hỏa Vô Song, nhưng hắn tin Phong Tiếu Thiên không phải là loại người sẽ sa sút vì chuyện này. Hồn kỹ tự sáng tạo, lợi dụng sức mạnh xoay tròn, khống chế nguyên tố phong. Đây mới là tương lai của song đầu tật Phong Ma Lang. Vừa rồi, hắn đã chỉ điểm, một thiên tài như Phong Tiếu Thiên chắc chắn có thể lĩnh ngộ được điều gì đó, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn trong 2 năm sau. Về phần lý do làm vậy, ngoài việc giữ vững hình tượng đại sư lý luận võ hồn, quan trọng hơn là Đường Tam cảm thấy, nếu trong đại tái 2 năm sau, chỉ có mình hắn độc chiếm ngôi đầu, thì có phần quá mức nhàm chán. Chiến đấu, dù sao vẫn cần có tính khiêu chiến. Hơn nữa, tư tưởng cần có sự va chạm mới có thể lóe lên những linh cảm khác. Xí Hỏa Học Viện. Đây coi như là ngôi nhà thứ hai của Hỏa Vũ, tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để nàng dẫn nhóm Đường Tam tham quan. Kiến trúc ở đây, về cơ bản đều mang màu đỏ hoặc vàng kim, trong không khí phảng phất một luồng hơi nóng khô hanh. Người thường đến nơi này chắc chắn sẽ không thể thích nghi. Tuy nhiên, đối với những người có võ hồn thuộc tính hỏa mà nói, môi trường như vậy có thể tăng tốc độ tu luyện hồn lực, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Từ đó, Đường Tam cũng có thể nhận ra, đối với các học viện hồn sư cao cấp, việc mô phỏng môi trường tu luyện đã được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày trong khuôn viên trường. Chỉ là, có một điểm khiến Đường Tam khá kỳ quái, đó là các tân sinh của học viện này dường như không quen biết Hỏa Vũ, chỉ có một bộ phận học sinh cấp cao tỏ ra khá nhiệt tình với nàng. Ngươi không theo học ở học viện nhà mình à? Đường Tam hỏi dò. Không giấu được ngươi. Hỏa Vũ hất mái tóc đuôi ngựa màu đỏ thắm, cười xinh đẹp. Chỉ là ta rốt cuộc học ở học viện nào, thì tạm thời giữ bí mật. Đại khái đã đoán được rồi. Đường Tam gật đầu. Thiên đấu hoàng gia học viện chứ gì? Sao ngươi biết? Hỏa Vũ tò mò. Rất đơn giản. Ba học viện nguyên tố khác, ngươi là hồn sư có võ hồn thuộc tính hỏa và quan sẽ không đi. Lam Phách học viện, nghe tên là biết có liên quan đến gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, có lẽ là phân viện của Lôi Đình học viện. Đường Tam dựa vào tình hình mình biết để phân tích. Còn thiên đấu hoàng gia học viện thì khác, họ sẵn sàng tiếp nhận những học sinh thiên tài từ bất kỳ học viện tứ nguyên tố nào. Có lẽ có yếu tố chính trị trong đó, nhưng thiên phú của ngươi cũng đủ để vào đó. Mặc dù phân tích không hoàn toàn đúng, nhưng cũng gần như vậy rồi. Hỏa Vũ cảm thán. Lam Phách học viện đúng là có quan hệ với gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng không phải là phân viện của Lôi Đình học viện. Tình hình cụ thể ta không rõ lắm, chỉ nghe nói viện trưởng của Lam Phách học viện là con gái riêng của một nhân vật lớn nào đó trong gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Con gái riêng của Ngọc La Miệng. Điểm này, Đường Tam lòng dạ biết rõ, nhưng người khác khả năng cao không rõ, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nếu không, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không chặn nổi miệng lưỡi của cả thiên đấu thành. Sau khi tham quan Xí Hỏa học viện, Hỏa Vũ lại dẫn Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh đến Thiên Thủy học viện. Phải nói rằng, số lượng và chất lượng mỹ nữ ở Thiên Thủy học viện quả thật không tồi, không ít nữ tử nhìn thấy một tiểu sinh thư sinh như Đường Tam liền nhao nhao đến làm quen, vô cùng bạo dạn. Về việc này, Tiểu Vũ có ý kiến rất lớn, cảm thấy nữ sinh ở đây đều quá táo bạo, thậm chí là càn rỡ, đến nàng còn chưa từng được véo má Tam ca đâu. Ta đã nói rồi mà, nữ sinh ở đây, ai cũng rất bạo dạn. Hỏa Vũ ngẩng đầu, hứ một tiếng rồi cười nói. Thấy rồi. Đường Tam không thể thích nghi với nơi này, liền bảo Hỏa Vũ nhanh chóng dẫn họ đi nơi khác. Nơi tiếp theo là Lôi Đình học viện. Đáng tiếc, Lôi Đình học viện là học viện do gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mở, người gác cổng cũng là hồn sư, không cho họ vào. Hỏa Vũ có chút lúng túng, lần trước, hình như là một người bạn của ta dẫn ta vào. Tiếp đến là Thần Phong học viện, Phong Tiếu Thiên đích thân ra tiếp đãi, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Trong dự liệu, Đường Tam đưa tay, chính thức bắt tay với Phong Tiếu Thiên. Dưới sự dẫn dắt của Phong Tiếu Thiên, mấy người đã tham quan toàn bộ Thần Phong học viện. Ngoại trừ một vài nơi đặc biệt không thể vào, các sân bãi khác, Phong Tiếu Thiên đều giới thiệu vô cùng cặn kẽ, thậm chí còn giới thiệu cả hoa cỏ cây cối trong bồn hoa ven đường là loại gì, trồng từ bao giờ. Phải nói, về phương diện cẩn thận, Phong Tiếu Thiên cũng được coi là một nhân tài đặc biệt. Đáng tiếc, Đường Tam không có ý định ở lại đây. Dù sao, để có được nhiều tư liệu về võ hồn, hồn thú nhất, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù học viện đó bề ngoài chỉ tuyển quý tộc, nhưng đối với những bình dân hồn sư có thiên phú cực kỳ ưu tú, họ cũng sẽ tiến hành đặc chiêu. Thật sự không ở lại Thần Phong Học Viện sao? Phong Tiếu Thiên giữ Đường Tam lại. Không được, nói chuyện với Phong ca tuy rất vui, nhưng nếu thường xuyên gặp mặt, ta e rằng sẽ mất kiên nhẫn. Đường Tam lịch sự từ chối. Thật là làm người ta đau lòng, ta có đáng ghét đến vậy sao? Phong Tiếu Thiên bó tay, hắn chẳng phải chỉ là nói nhiều một chút thôi sao? Sao lại không được chào đón như vậy? Nhưng mà, trong mắt Đường Tam, Phong Tiếu Thiên đâu chỉ là nói nhiều một chút. Quả thực là thao thao bất tuyệt. Nếu không phải Phong Tiếu Thiên là tiên thiên mãn hồn lực, có lẽ có quan hệ thân thích với cao tầng của Thần Phong Học Viện, lại thêm thực lực cũng mạnh, thì chỉ cần đi một đoạn đường này, dựa vào biểu cảm của các học sinh trên đường, Đường Tam đã có thể đoán ra rằng, họ thật sự rất muốn đánh cho Phong Tiếu Thiên một trận, rồi bịt miệng hắn lại. Tật Phong Ma Lan. Sẽ không phải là họ hàng gần của Hắc Si đấy chứ. Lại còn là hai đầu. Sau khi rời Thần Phong Học Viện, Hỏa Vũ dẫn họ đến học viện duy nhất ở Thiên Đấu Thành công khai tuyển sinh rộng rãi bình dân hồn sư, Lam Phách Học Viện. Mặc dù tuyển sinh học sinh bình dân, nhưng cũng không loại trừ học sinh quý tộc, dù sao được xây dựng ở một nơi tất đất tất vàng như Thiên Đấu Thành, việc duy trì hoạt động của học viện cũng cần một số tiền lớn. Quan hệ giữa viện trưởng Lam Phách Học Viện và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dường như không được tốt cho lắm, nên bề ngoài không nhận được sự giúp đỡ từ gia tộc, chỉ có thể tự tìm cách kiếm thêm thu nhập. Người gác cổng của Lam Phách Học Viện nhận ra Hỏa Vũ, hàn huyên vài câu rồi cho vào. Thấy cảnh này, Đường Tam thầm cảm thán, quả nhiên, dù ở đâu, quan hệ cũng phải lo liệu cho tốt, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Khuôn viên Lam Phách Học Viện rất lớn, tương đương với 4 học viện nguyên tố, chỉ là phong cách không rõ ràng, tổng thể môi trường tương tự như học viện Nặc Đinh. Về điều này, Đường Tam cũng có thể hiểu, dù sao Liễu Nhị Long hiện tại vẫn đang trong giai đoạn suy sụp, không có nhiều tâm tư quản lý toàn bộ học viện, phần lớn thời gian đều do các giáo viên khác trong học viện xử lý. Còn Liễu Nhị Long thì sao? Dưới hầu hết các tình huống, bà ấy chắc chỉ là một côn đồ cao cấp, có người đến phá quán tìm học viện gây rối thì bà ấy sẽ ra tay, đánh cho đối phương một trận. Thật ra, cũng may là thế giới này có sức mạnh siêu phàm, có thể miễn cưỡng nói là lấy sức mạnh làm tôn ti, nếu không, với tính cách và thủ đoạn của Liễu Nhị Long, làm sao có thể làm viện trưởng được. Tuy nhiên, Liễu Nhị Long cũng chú ý đến những học sinh thiên tài của học viện. Vì đại tái hồn sư, bà cũng giữ lại mấy học sinh có thực lực đã đạt tiêu chuẩn tốt nghiệp, như Kinh Linh, Hoàng Viễn, Giáng Châu, Thái Long. Dù sao đại tái hồn sư cũng là một chương trình truyền hình thực tế tìm việc, bất kể học sinh của học viện có giành được quán quân hay không, chỉ cần biểu hiện tốt, đều có thể được các thế lực lớn trên đại lục chọn trúng, sau đó trở thành quý tộc, rồi tiếp đó, quảng bá cho học viện, mở rộng danh tiếng, tuyển thêm nhiều học viên, để học viện không ngừng phát triển, báo đáp lại học viện. Thêm nữa, Đường Tam đã từng phát biểu một lý luận, hay đúng hơn là một đề nghị, làm cho các đấu trường đấu hồn đa dạng hóa, qua đó thể hiện giá trị khác nhau của các hồn sư khác nhau, càng làm cho không ít hồn sư từng bị đánh giá thấp được trọng dụng. Điều này cũng khiến không ít hồn sư càng thêm tôn sùng Đường Tam. Học sinh của Lam Phách Học Viện, thực lực kém hơn các học viện khác không ít. Đường Tam cảm giác nhạy bén, cảm nhận được dao động hồn lực tỏa ra từ các học sinh gặp trên đường, trong lòng lắc đầu. Tuy nói chỉ cần ta bộc lộ thân phận, là có thể đứng vững ở học viện có hơn 80% học sinh là bình dân này, thậm chí còn được các học sinh theo đuổi. Nhưng Liễu Nhị Long là một kẻ lụy tình, đầu óc mê muội vì yêu, xử lý rất phiền phức. Thứ hai, tên Ngọc Tiểu Cương kia không chừng cũng sẽ đến đây. Với tình yêu gần như bệnh hoạn của Liễu Nhị Long dành cho Ngọc Tiểu Cương, bà ta tuyệt đối sẽ không đứng về phía mình. Ta cũng không muốn bị hắn ràng buộc. Quan trọng hơn, trong một học viện như thế này, tư liệu về võ hồn chắc chắn không nhiều bằng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Theo chân Hỏa Vũ, đi dạo một vòng Lam Phách Học Viện xong, nhóm Đường Tam liền đến trạm cuối cùng, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Lúc này, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện vẫn chưa bắt đầu một vòng tuyển sinh mới, nhưng Hỏa Vũ là học sinh của học viện, tự nhiên có thể vào, hơn nữa còn trực tiếp dẫn Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh vào nội viện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện được xây dựng trong một khu rừng trên núi, nhưng không giống những khu rừng hoang dã khác, cây cối trong khu rừng này đều được cắt tỉa, trên mặt đất cũng không có cỏ dại, vô cùng bằng phẳng. Không hổ là Hoàng Gia Học Viện, đúng là giàu nứt đố đổ vách, trực tiếp tu sửa cả một ngọn núi. Đường Tam đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi thở dài. Đó là tự nhiên, nếu không sao có thể xứng với hai chữ Hoàng gia. Hỏa Vũ vừa đi vừa giới thiệu cho Đường Tam các loại môi trường tu luyện của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nơi đây có nhiều loại môi trường tu luyện mô phỏng, thích hợp với phần lớn hồn sư trên đại lục, nhưng, nói đến đây, Hỏa Vũ dừng lại một chút, nhìn nhóm 3 năm quý tộc đang tụ tập cách đó không xa, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Phần lớn học sinh ở đây đều là con cháu của vương công quý tộc. Tuy nói do di truyền từ tiền bối, võ hồn của họ không kém, thiên phú tu luyện cũng không tệ, nhưng môi trường an nhàn khiến họ không thể chăm chỉ, đa phần là những kẻ ăn chơi trác táng. Về điều này, Đường Tam cảm thấy có thể hiểu được. Dù sao tu luyện hồn lực là một quá trình vô cùng khô khan, những đứa trẻ này sinh ra trong gia đình quý tộc, sở hữu vô số tài nguyên, từ nhỏ đã có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, không cần phải nỗ lực tu luyện như bình dân hồn sư. Có lẽ trong mắt những kẻ ăn chơi này, mục đích của việc bình dân hồn sư nỗ lực tu luyện cũng chỉ là để có được của cải, địa vị, sắc đẹp, mà những thứ đó, họ là quý tộc, sinh ra đã có, vậy cần gì phải nỗ lực tu luyện. Mục tiêu tu luyện duy nhất của họ có lẽ chỉ là để thỏa mãn về mặt tinh thần, tức là biểu hiện xuất sắc trong giải đấu hồn sư, được vạn người ngưỡng mộ. Khi điều kiện vật chất được thỏa mãn, thì cần hưởng thụ sự thỏa mãn về tinh thần, đó là lẽ thường tình của con người. Chỉ là, thế giới này không hề hòa bình. Sức mạnh là thứ bắt buộc phải có, chân lý chỉ có thể là chân lý trong phạm vi mà sức mạnh có thể vươn tới, nếu không thì sẽ chỉ là giấy lộn, đến chùi mông còn thấy cứng. 10 phút sau, Hỏa Vũ dẫn Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh lên sườn một ngọn núi, ở đó có một công trình kiến trúc tương tự như giáo đường. Theo lời Hỏa Vũ, đó là nơi làm việc của 3 vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có 3 vị giáo ủy, đều là cấp bậc hồn đấu la. Mộng Thần Cơ, võ hồn Hắc Yêu, cấp 85, hồn sư hệ khống chế tinh thần, cũng có thể làm hồn sư cường công hệ tấn công tầm xa. Trí Lâm, võ hồn Thiên Thanh Đằng, cấp 83, hệ khống chế vật lý. Bạch Bảo Sơn, võ hồn Thiên Tinh Lô, hồn sư phòng ngự cả vật lý lẫn năng lượng. Nghe Hỏa Vũ giới thiệu, Đường Tam khá để ý đến cái tên Mộng Thần Cơ, liền hỏi, Hắc Yêu là võ hồn gì? Là một đoàn bóng đen hình người, cảm giác khá giống với hỏa ảnh của ta trước đây. Nhưng võ hồn của giáo ủy Mộng Thần Cơ thuộc tính tinh thần, kèm theo một chút thuộc tính ám. Hỏa Vũ kể lại những gì mình biết. Ngươi nói xem, võ hồn của giáo ủy Mộng Thần Cơ có phải cũng giống trường hợp của ta không? Có khả năng, nhưng ông ấy đã là hồn đấu la rồi, e rằng võ hồn Hắc Yêu đó đã định hình, không thể thay đổi thông qua hồn hoàng được nữa, trừ khi tương lai ông ấy đạt đến cấp 90, hấp thu một hồn hoàng 10 vạn năm thuộc tính hắc ám. Đường Tam nói ra suy đoán của mình. Hoặc là, được thiên tài địa bảo gì đó, sau khi dùng sẽ khiến võ hồn hiển lộ chân thân. Hồn thú 10 vạn năm. Lại còn phải là thuộc tính hắc ám. Xem ra giáo ủy Mộng Thần Cơ là không có cơ hội rồi. Lúc này, Hỏa Vũ đã đến trước cửa chính, tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Một giọng nói già nua truyền ra từ trong cửa. Giáo ủy, là con. Hỏa Vũ mở cửa, cười nói với 3 vị lão nhân đang ngồi trong đại sảnh chỉnh lý văn kiện. Là Tiểu Vũ, à Mộng Thần Cơ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với một thiên tài như Hỏa Vũ, Mộng Thần Cơ rất yêu thích. Chưa nói đến việc nàng được Tứ Tông đưa tới, đại diện cho sự hợp tác mật thiết hơn giữa các tông môn và thiên đấu, mà bản thân cô gái trước mắt này chính là một thiên tài thực thụ. Có chuyện gì không, Tiểu Vũ? Mộng Thần Cơ tò mò hỏi. Mộng giáo ủy, con đưa 3 người bạn đến nhập học. Hỏa Vũ đi thẳng vào vấn đề. Trước đây, con đã đề nghị với các giáo ủy rồi ạ. Trước đây, khi Hỏa Vũ gia nhập chiến đội Hoàng gia thiên đấu, Mộng Thần Cơ và các giáo ủy khác 100% đồng ý, nhưng khi nghe nói tương lai nàng muốn dẫn 3 bình dân hồn sư vào, họ liền có chút khó xử. Dù nói thế nào, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng là học viện quý tộc. Mặc dù cũng có đặt cách tuyển những thiên tài trong giới bình dân, nhưng trong mắt 3 người họ, 3 bình dân hồn sư mà Hỏa Vũ muốn đưa tới rõ ràng không phải là thiên tài gì. Nếu không, đã chẳng cần phải đi cửa sau. Tình hình trong học viện, 3 vị giáo ủy đều biết, nhưng họ cũng không tiện quản, dù sau đó đều là con cháu quý tộc, sau lưng là công quốc, vương quốc, thậm chí là hoàng gia. 3 người họ nếu can thiệp quá sâu, có thể sẽ đắc tội với những người đó. Học sinh bình dân thông thường tới đây cũng không phải là chuyện tốt, bị bắt nạt chỉ có thể nhẫn nhịn. Chẳng lẽ Hỏa Vũ còn có thể giúp họ cả đời được sao? Hỏa Vũ à, 3 người bạn của con bây giờ đang đợi ở ngoài sao? Để họ vào đi, chúng ta khảo sát một phen. Mộng Thần Cơ quyết định nể mặt Hỏa Vũ, nếu thiên phú tương đối ưu tú, cũng không phải không thể giữ lại. Nếu thực lực kém cỏi, vậy cũng đừng trách họ vô tình. Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, các ngươi vào đi. Hỏa Vũ gọi ra ngoài cửa. Đường Tam. Mộng Thần Cơ giật mình, cùng Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn liếc nhau, thần sắc hơi động. Chắc là trùng tên thôi. Không thể nào là vị đại sư có kiến giải đặc biệt kia được. Lúc này, Đường Tam dẫn Tiểu Vũ và Quang Linh đi vào đại sảnh. 3 người này tướng mạo trông không giống bình dân, chỉ là ăn mặc một mặt một chút. Mộng Thần Cơ cùng 2 người liếc nhau, nghi ngờ 3 người trước mặt có phải là con cháu của gia tộc lớn nào đó, cố ý ngụy trang thành bình dân để rèn luyện hay không. Nhưng đại đa số gia tộc trên đại lục sẽ không làm vậy, dù sao võ hồn là dựa vào huyết mạch di truyền, người có phải bình dân hay không, chỉ cần phóng võ hồn ra là biết ngay. Trừ khi võ hồn bị biến dị, hoặc di truyền không phải là võ hồn tổ truyền của đại gia tộc, người khác mới có khả năng không nhận ra. Ba vị giáo ủy, các ngài khỏe. Đường Tam trên đường đi đã học được từ Hỏa Vũ lễ nghi gặp mặt giáo ủy, tay phải đặt ngang ngực, hơi cúi người, thể hiện sự tôn kính đối với cường giả cấp hồn đấu la. Tiểu Vũ, Quang Linh đứng hai bên Đường Tam, cũng bắt chước theo. Mộng Thần Cơ khẽ gật đầu, hỏi, báo tên, tuổi, võ hồn, cấp bậc của các ngươi. Đường Tam, 12 tuổi, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 41, hệ phụ trợ toàn năng. Đường Vũ, 12 tuổi, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, cấp 41, mẫn công hệ chủ công ám sát, có thể trinh sát, cũng có thể làm cường công hệ cận chiến khống chế. Quang Linh, 11 tuổi, võ hồn Trục Nhật Cung, cấp 32, cường công hệ chủ công tầm xa, cũng có thể cận chiến khống chế, hoặc phá giáp. Nghe ba người báo tuổi và cấp bậc, Mộng Thần Cơ và hai người kia chấn kinh, các ngươi chỉ mới 11, 12 tuổi. 100% sự thật. Đường Tam gật đầu, phóng ra Lam Ngân Hoàng. Bốn hồn hoàng vàng, tím, tím, đen khiến ba vị giáo ủy kinh hô, hồn hoàng thứ hai đã là ngàn năm. Hồn hoàng thứ tư vạn năm. Thực sự là hồn tông. Mà Tiểu Vũ và Quang Linh cũng phóng ra võ hồn và hồn hoàng của mình, hồn hoàng thứ hai của cả hai đều là ngàn năm, hồn hoàng thứ tư của Tiểu Vũ cũng là vạn năm. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Mộng Thần Cơ có chút nói năng lộn xộn, nhưng trong lòng mừng rỡ. Thiên tài như vậy, nếu gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, quán quân của giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần tới chẳng phải là vật trong lòng bàn tay sao? Cho dù lần tới không được, lần sau nữa cũng tuyệt đối có thể. Với tuổi của mấy đứa trẻ này, hoàn toàn có thể tham gia cả kỳ thi sau nữa, nói không chừng lúc đó chúng đã là hồn vương, hồn đế. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện được mệnh danh là học viện đệ nhất của đế quốc thiên đấu, thực ra cũng là nhờ các chiến đội hoàng gia thiên đấu các thế hệ chống đỡ, họ mới có thể vào được đến trận chung kết. Nếu nói về chất lượng trung bình của học sinh, có lẽ còn không bằng Lam Phách Học Viện trong thành thiên đấu. Do đó, ba vị giáo ủy vẫn luôn hy vọng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có thể giành được quán quân một lần trong đại tái, để chính danh cho học viện. Nếu không thể quản được những học sinh quý tộc kia, vậy thì chỉ có thể bắt tay từ phương diện khác, đó là đi theo con đường tinh anh. Tuy nhiên, Mộng Thần Cơ vẫn muốn xác định xem, nhóm Đường Tam có thật sự 12 tuổi không? Đến đây, ta sờ cốt một chút. Mộng Thần Cơ thái độ hòa nhã đứng dậy. Đường Tam bước lên trước, vén áo lên, nói, Mộng giáo ủy, con có luyện hồn kỹ tự sáng tạo, tay chân không được, ngài sờ xương ngực của con đi à, được thôi. Mộng Thần Cơ nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay đặt lên xương sườn của Đường Tam, gật đầu nói, Cốt Linh đúng là chỉ mới 12 tuổi, nhưng cực kỳ cứng cỏi, có thể so với hồn thánh. Lời này vừa nói ra, chính Mộng Thần Cơ cũng giật mình, hai vị hồn đấu la bên cạnh cũng không nhịn được mà sờ mó Đường Tam, nhao nhao thán phục. Thể phách thật dẻo dai, khí huyết dồi dào. Xương tay, xương đùi, xương sống, những chỗ này đúng là không sờ ra được Cốt Linh, thật sự đã luyện qua hồn kỹ tự sáng tạo đặc biệt sao? Sau khi kiểm tra xong, ba vị giáo ủy càng thêm nhiệt tình với Đường Tam, bởi vì họ đã có chút nghi ngờ về thân phận của vị Đường Tam này, ngươi chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia phải không? Không dám giấu giếm, học sinh đúng là con. Đường Tam thừa nhận, đồng thời cầu xin. Nhưng mà, hy vọng các giáo ủy đừng tuyên truyền ra ngoài ạ, tự nhiên, tự nhiên. Mộng Thần Cơ cười ha hả, đưa ra một khối lệnh bài màu vàng ống, trên đó khắc hai chữ thiên đấu. Sau này, ngươi có thể tự do ra vào thư viện của thiên đấu hoàng gia. Đa tạ ba vị giáo ủy. Đường Tam vui vẻ nhận lệnh bài, điều này có nghĩa là mình đã được ba vị giáo ủy công nhận. Sau đó, hắn lại nói, Tiểu Vũ và Quang Linh, hai người họ cũng đã luyện qua hồn kỹ tự sáng tạo. Vậy sao? Mộng Thần Cơ sững sờ, đánh giá Tiểu Vũ và Quang Linh đã có chút phỏng phao, đúng là không tiện ra tay, liền không có ý định kiểm tra Cốt Linh cho hai cô gái, hắn tin vào nhân phẩm của Đường Tam. Mộng giáo ủy, ta đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ một bên truyền đến, một nam tử tóc vàng khuôn mặt anh tuấn từ một lối đi bên cạnh bước tới, đang định hỏi Mộng Thần Cơ điều gì đó thì đột nhiên chú ý tới Đường Tam, giọng nói ngập ngừng. Vị này là thái tử điện hạ của đế quốc thiên đấu, Tuyết Thanh Hà. Mộng Thần Cơ cùng Trí Lâm, Bạch Bảo Sơn ba người đứng dậy, đi đến trước mặt Tuyết Thanh Hà, giới thiệu thân phận của nàng cho nhóm Đường Tam, sau đó lại giới thiệu với Tuyết Thanh Hà. Thái tử điện hạ, ba vị này là học sinh mới gia nhập học viện, tuổi mới 12, nhưng đã trở thành hồn tôn, hồn tông. Thậm chí vị Đường Tam này và Tiểu Vũ, hồn hoàng thứ tư còn là cấp vạn năm. Vạn năm. Tuyết Thanh Hà lộ ra vẻ kinh ngạc, suy tư một phen, dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là vị đại sư lý luận võ hồn, Đường Tam? Chính là tại hạ, thưa thái tử điện hạ. Đường Tam lúc này cũng không muốn tiếp xúc với Tuyết Thanh Hà, nhưng đã gặp mặt thì chỉ có thể đáp lại, nếu không sẽ khiến người khác cảm thấy mình cậy tài khinh người. thái tử của đế quốc Thiên Đấu, Tuyết Thanh Hà, đã không còn là Tuyết Thanh Hà ban đầu nữa. Điểm này, Đường Tam hiện tại có thể chắc chắn. Nguyên nhân cũng đơn giản, vào khoảnh khắc gặp vị thái tử này, võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn cảm nhận được một luồng ấm áp, phảng phất như được tiếp thêm sinh khí. Đó là cảm ứng tương tự như giữa các võ hồn dung hợp. Lam Ngân Hoàng thuộc tính sinh mệnh, Lục Dực Thiên Sứ là võ hồn thần cấp, mang thuộc tính quang, giữa hai bên có thể bổ trợ cho nhau. Cảm ứng này còn mạnh hơn cả cảm ứng giữa hắn và Hỏa Vũ. Đây cũng là lý do vì sao Đường Tam chắc chắn Tuyết Thanh Hà nguyên bản đã bị đánh tráo. Vậy thì, sau này phải ứng phó thế nào? Hắn có Lam Ngân Hoàng nên có thể cảm ứng được luồng quang minh thần thánh kia, vậy thì Thiên Nhận Tuyết có Lục Dực Thiên Sứ cũng tuyệt đối có thể cảm ứng được sự rung động của võ hồn hắn. Ta vốn tưởng, Đường Tam là một vị lão giả chuyên tâm nghiên cứu võ hồn, không ngờ lại vẫn còn là một đứa trẻ. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, rồi đổi giọng. Không, phải nói là thiếu niên tài tuấn. Thái tử Điện Hạ quá khen rồi, ta chẳng qua chỉ giỏi quan sát và tổng kết thôi. Đường Tam đáp lại, trên mặt cũng mang theo nụ cười, vừa cung kính lại vừa tỏ ra không kiêu ngạo không tự ti. Luồng sinh mệnh khí tức dồi dào kia khiến Tuyết Thanh Hà không nhịn được muốn thân cận, trong lòng càng sinh ra mấy phần hảo cảm. Mộng giáo ủy, ngài vẫn chưa sắp xếp chỗ ở cho họ sao? Vâng, đang định sắp xếp. Mộng giáo ủy vỗ đầu một cái, nhớ ra điều gì đó, nói với Tuyết Thanh Hà. Thái tử Điện Hạ, chúng thần còn có việc phải xử lý, không biết có thể mời ngài sắp xếp chỗ ở cho ba vị này không? Đây tự nhiên là đang tạo cơ hội cho Tuyết Thanh Hà thu phục nhân tài. Ba vị giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng gia học viện đều thân cận với Tuyết Thanh Hà tao nhã lịch sự, đồng thời hy vọng nàng trở thành hoàng đế đời tiếp theo của đế quốc Thiên Đấu. Bây giờ Đường Tam đến đây, Thái tử Điện Hạ cũng vừa vặn tới, lại có ý lôi kéo Đường Tam, ba người họ tự nhiên sẽ tạo cơ hội cho vị hoàng đế tương lai của Thiên Đấu. Ba vị, và cả Hỏa Vũ tiểu thư, xin mời đi theo ta. Tuyết Thanh Hà thái độ ôn hòa, không có cái khí chất ăn chơi của những quý tộc khác trong học viện, khiến người ta dễ sinh hảo cảm. Đường Tam cũng không thể không cảm thán, Thiên Nhận Tuyết trong vai Tuyết Thanh Hà đúng là rất dễ gần, chỉ cần là người bình thường, đều không thể sinh ra ác cảm với nàng. Trên thực tế, giữa Đường Tam và nàng cũng đúng là không có mâu thuẫn trực tiếp nào. Chỗ này, chính là phòng ở của học sinh Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tuyết Thanh Hà chỉ vào ba tòa lầu nhỏ độc lập trước mặt, quy mô của chúng còn lớn hơn cả nơi ở mà Tứ Tông sắp xếp cho nhóm Đường Tam hôm qua, hơn nữa trước sau mỗi ngôi nhà đều có sân bãi để huấn luyện. Đương nhiên, không phải tất cả học sinh đều có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chỉ có thiên tài mới có đặc quyền. Những học sinh khác trong học viện, ví dụ như những con cháu quý tộc kia, về cơ bản là 2-3 người một phòng. Nhưng phần lớn họ đều có nhà riêng ở ngoài Thiên Đấu Thành, sẽ không ở lại trong học viện. Điều này cũng tránh cho các thành viên của chiến đội chủ lực Thiên Đấu va chạm quá nhiều với những con em quý tộc không chăm chỉ tu luyện kia. Dù sao phần lớn học sinh trong học viện này đều là quý tộc, lại thêm tuổi trẻ ngông cuồng, trí thông minh phần lớn không bằng người thường, vô cùng ngang ngược, ỷ vào gia thế, ai cũng dám chọc. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh, Tuyết Thanh Hà kéo riêng Đường Tam sang một bên, nói, Đường Tam đại sư, không biết lúc trước ngươi có cảm ứng được không? Cảm ứng được. Đường Tam biết rõ, Tuyết Thanh Hà đang thăm dò hắn. Võ hồn của Thái tử Điện Hạ có thuộc tính quang sao? Lam Ngân Thảo của ta là biến dị, khá nhạy cảm với thuộc tính quang. Võ hồn của Tuyết gia chúng ta là thiên nga của ta đúng là có mang một chút thuộc tính quang. Tuyết Thanh Hà miêu tả tình hình võ hồn của mình. Võ hồn thiên nga mang một tia thuộc tính quang sao? E rằng đây cũng là một trong những lý do Thiên Nhận Tuyết chọn thay thế Tuyết Thanh Hà. Thuộc tính quang là một thiên phú cực tốt. Đường Tam trong đầu nghĩ chuyện khác, ngoài miệng lại khen ngợi Tuyết Thanh Hà. Thái tử Điện Hạ nhất định cũng là một hồn sư phi thường cường đại. Không phải. Tuyết Thanh Hà thở dài. Thân là người của hoàng gia, nhưng không có nhiều thời gian tu luyện. Thiên Đấu khác với Tinh La, quý tộc có chí hướng, rất nhiều việc đều cần tự thân đi làm. Ta bây giờ 20 tuổi, cũng chỉ là một hồn tôn mà thôi. Diễn. Diễn cho sâu vào. Đường Tam trong lòng nghĩ vậy, nhưng bề ngoài lại không hề biến sắc, nói, Thái tử Điện Hạ có thể trong lúc bận rộn, dành chút thời gian tu hành, đạt đến cấp hồn tôn, tuyệt đối là thiên phú hơn người. Không cần khách khí như vậy, Đường Tam đại sư. Tuyết Thanh Hà cười cười. Gọi Thái tử Điện Hạ có chút xa cách, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, lại vừa gặp đã thân, hay là gọi ta một tiếng đại ca, thế nào? Tốt, đại ca, không vấn đề gì, đại ca. Đường Tam lập tức đổi giọng. Hả, đối với hành vi đổi miệng nhanh chóng của Đường Tam, Tuyết Thanh Hà nhất thời có chút khó tiếp thu. Nàng tưởng Đường Tam sẽ khách sáo một phen, không ngờ lại đồng ý thẳng thừng, hơn nữa còn gọi đại ca rất tự nhiên. Đã vậy ta gọi Thái tử Điện Hạ là đại ca, thì đại ca cũng đừng gọi ta là đại sư nữa, xa lạ lắm, gọi ta là Đường Tam là được rồi. Đường Tam nói tiếp. Im lặng. Vẫn là im lặng. Đại ca có phải cảm thấy tiểu đệ có chút nịnh nọt không? Đường Tam hỏi. Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy, lời của mình đều bị Đường Tam nói hết rồi, không biết nên nói gì. Ta xuất thân bình dân, sợ nghèo, có cơ hội tự nhiên phải nắm lấy, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng mượn bàn đạp để tiến về phía trước. Đường Tam cười nói. Đã Thái tử Điện Hạ cho ta một cơ hội như vậy, ta sao có thể không nắm lấy? Dù chỉ là huynh đệ ngoài mặt, nói ra cũng đủ để người ta nể nang. Đường huynh, ngươi thật đúng là một người thú vị. Tinh quang trong mắt Tuyết Thanh Hà lóe lên, đột nhiên phát hiện ra, tính cách của mình dường như bị hắn nắm chắc trong lòng bàn tay. Từ lúc mới gặp đến giờ, Đường Tam dường như đã biết rõ tính cách của nàng, biết nàng sẽ không vì thế mà tức giận, cũng biết nàng biết hắn biết nàng sẽ không vì thế mà tức giận. Không tệ, nàng không hề tức giận, ngược lại còn có thêm hảo cảm với Đường Tam. Không chỉ vì duyên cớ cảm ứng giữa các võ hồn, mà quan trọng hơn, Đường Tam không hề giấu giếm, đã cho nàng thấy hắn là một người như thế nào. Chỉ riêng điểm này, Tuyết Thanh Hà đã tăng hảo cảm với Đường Tam rất nhiều. Người thú vị thì không dám nhận, chỉ là nói thật thôi. Đường Tam cười cười, đổi lại cách xưng hô. Thái tử Điện Hạ không phải cũng là một người thú vị sao? Lời này ngược lại có hai nghĩa. Tuy nhiên, Tuyết Thanh Hà rõ ràng không nghe ra hàm ý trong lời của Đường Tam, còn tưởng Đường Tam cảm thấy mình cũng là người thú vị, liền nói, thân là thái tử, đôi khi đúng là cần một chút hài hước để giải tỏa áp lực. Không, ta nói không phải cái này, mà là con người của Thái tử Điện Hạ. Dù sao túi da đẹp thì vô số, linh hồn thú vị vạn người không được một. Đường Tam cười nói. Thái tử Điện Hạ đúng là có một phong cách riêng. Coi như là lời khen đi. Tuyết Thanh Hà trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, linh hồn thú vị vạn người không được một. Thật không hổ là Đường Tam, có thể nói ra được những lời như vậy. Tuy nói lễ nghi bề ngoài kém một chút, nhưng điều đó không quan trọng. Nếu Đường Tam cũng câu nệ những lễ nghi quý tộc bề ngoài đó, nàng mới xem thường. Bây giờ, con người Đường Tam này, nàng, Tuyết Thanh Hà, nhất định phải có được. Hai người đang cùng Tuyết Thanh Hà trò chuyện được khoảng một giờ, say sưa bàn luận về những điều hài hước và thú vị, thì một vị khách không mời mà đến đã cắt ngang cuộc vui. Thái tử Điện Hạ. Một thanh niên trạc 18 tuổi tiến đến trước mặt cả hai, liếc nhìn Đường Tam với một tia địch ý, người này chính là Vương Trần. Với tiên thiên mãn hồn lực, hắn dĩ nhiên được Tuyết Thanh Hà sắp xếp vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thậm chí còn gia nhập đội 2 của Thiên Đấu Hoàng gia và trở thành đội trưởng của nhóm quý tộc đó. Suy cho cùng, hắn là người của Tuyết Thanh Hà, thuộc phe Thái tử, nên dù muốn cũng không thể gia nhập đội 1. Bởi vì các thành viên của đội 1 Thiên Đấu Hoàng gia như Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong, Áo Tư Lạc đều xuất thân từ các gia tộc lớn, đặc biệt là Ngọc Thiên Hằng, lại càng là thành viên của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Mặc dù thế lực sau lưng họ đều thân cận với đế quốc Thiên Đấu, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn toàn nghe lệnh, không giống như đội 2 hoàn toàn bị buộc chung một sợi dây với đế quốc. Ngươi có chuyện gì không? Tuyết Thanh Hà nhìn Vương Trần, giọng điệu có phần lạnh lùng với kẻ đã phá hỏng hứng thú của nàng, nhưng vì có Đường Tam ở bên cạnh nên thái độ vẫn xem như ôn hòa. Thái tử Điện Hạ, thân là hộ vệ của người, thuộc hạ tất nhiên phải bảo vệ an toàn cho người, đề phòng những kẻ không đứng đắn lừa gạt lòng tin của người. Ánh mắt Vương Trần dừng lại trên người Đường Tam. Càn rỡ. Tuyết Thanh Hà quát lên. Trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu này, làm sao có kẻ không đứng đắn tồn tại được? Thái tử Điện Hạ, thần hửm. Giọng Tuyết Thanh Hà trở nên bình thản, nhưng nàng đột nhiên cảm thấy Vương Trần này có chút giống một con sói con chưa được thuần hóa. Xin lỗi, là thần đã quá khích. Vương Trần lập tức nhận ra, Thiên Nhận Tuyết bây giờ đang là Tuyết Thanh Hà, là thái tử của đế quốc Thiên Đấu. Hắn chỉ là một hộ vệ, không thể tùy tiện góp ý như khi đối mặt với Thiên Nhận Tuyết thật sự. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thân phận hộ vệ của hắn sẽ trở thành cái cớ để người khác lên án. Còn bản thân Tuyết Thanh Hà cũng sẽ bị Tuyết Tinh Thân Vương và những kẻ khác vin vào cớ quản giáo thuộc hạ không nghiêm mà công kích. Nếu vậy thì lui xuống đi. Tuyết Thanh Hà dự định sau này sẽ dạy dỗ Vương Trần một phen. Thái tử Điện Hạ, thuộc hạ muốn thỉnh cầu người một việc. Vương Trần cúi người, làm đủ lễ nghi nhưng vẫn không muốn lui xuống. Hắn nhìn về phía Đường Tam, nói, thần muốn cùng vị tài tuấn trẻ tuổi này giao đấu một trận, để xem liệu huynh ấy có tư cách trở thành bằng hữu của Thái tử Điện Hạ hay không. Vương Trần, ta đã nói, lui ra. Giọng Tuyết Thanh Hà đanh lại, nàng cảm thấy gần đây mình có phải đã quá nương tay với Vương Trần, nên gã này mới dám được đằng chân lân đằng đầu. Thái tử Điện Hạ, xem ra vị này có thành kiến rất lớn với tại hạ. Đường Tam vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đã đổi cách xưng hô thành Thái tử Điện Hạ. Đôi mắt sắc bén của hắn đánh giá Vương Trần, trong lòng cũng đã đoán được thân phận đối phương, bất giác mỉm cười nói, có lẽ, Đối với vị học trưởng này mà nói, việc được bảo vệ bên cạnh người là một niềm vinh dự, nên không hy vọng có bất kỳ ai khác đến gần. Đường Tam có thể hiểu được tâm lý này. Dù sao thì phần lớn những kẻ xuyên không đến Đấu La Đại Lục đều có xu hướng tẩy trắng một cách mù quáng cho những nhân vật như Thiên Nhận Tuyết hay Bỉ Bỉ Đông, xem họ là của riêng và không cho phép bất kỳ nam nhân nào khác lại gần. Chỉ là, thực tế không phải tiểu thuyết, mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý muốn của những kẻ xuyên không này. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có máu có thịt, có tư tưởng của riêng mình. Có bản lĩnh thì cứ việc theo đuổi, việc gì phải so đo với hắn. Chẳng qua chỉ là một hộ vệ, không có gì to tát. Tuyết Thanh Hà chẳng hề để tâm đến lời tán thưởng của Đường Tam dành cho Vương Trần, thậm chí còn cảm thấy tên nhóc này cực kỳ không nghe lời. Nghe được lời đánh giá của Tuyết Thanh Hà, Vương Trần cúi đầu, đem tất cả oán hận đổ lên người Đường Tam. Hắn cho rằng chính hào quang nhân vật chính đã khiến Tuyết Thanh Hà bị giảm trí thông minh. Vì vậy, hắn nhất định phải đánh bại Đường Tam, để Tuyết Thanh Hà phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Đường huynh, xin huynh đừng trách, là do ta quản giáo không nghiêm. Tuyết Thanh Hà nói. Tên hắn là Vương Trần, tiên thiên mãn hồn lực, từ nhỏ đã được ta nhặt về cung nuôi dưỡng. Thực lực chẳng có bao nhiêu, ngược lại còn sinh ra một thân thói xấu. Không sao, thân là hộ vệ của Thái tử Điện Hạ, bảo vệ an toàn cho Thái tử là trách nhiệm của họ. Cảnh giác với một người xa lạ như ta là chuyện rất bình thường. Ánh mắt Đường Tam bình tĩnh như nước, nhưng lại thoáng một nét u buồn, như thể đang than thở rằng mình cuối cùng cũng chỉ là một thường dân, việc xưng huynh gọi đệ với người tôn quý như Thái tử Điện Hạ chỉ là một hy vọng xa vời. Đường huynh, huynh nhìn thấy dáng vẻ đó của Đường Tam, Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đâm một nhát, cực kỳ khó chịu. Nàng muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì. Những lễ nghi quý tộc nàng từng học lúc này bỗng trở nên nhạt nhẽo, bất lực. Rõ ràng vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ, nhưng từ khi Vương Trần đến, mọi thứ đã thay đổi. Tất cả là lỗi của tên khốn này. Trong thoáng chốc, Tuyết Thanh Hà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vương Trần. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn theo ý nàng, quan hệ giữa nàng và Đường Tam chắc chắn có thể tiến thêm một bước, tương lai có thể để Đường Tam trở thành trợ lực cho mình. Nhưng bây giờ, tất cả đã bị tên ngốc Vương Trần này phá hỏng. Thái tử Điện Hạ. Cách xưng hô này sao mà trang trọng, sao mà chói tai đến thế? Không sao, Thái tử Điện Hạ. Có lẽ ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây, đã hơi mệt rồi. Đường Tam dự định cáo từ. Đường Tam, ngươi muốn trốn tránh sao? Vương Trần nghiến răng, quyết định càng rỡ thêm một lần nữa. Dù sao thì Thiên Nhận Tuyết chắc cũng sẽ không vì chuyện này mà giết hắn. Nếu bỏ qua lần này, hắn không biết phải tìm lý do gì khác để đánh bại Đường Tam trước mặt nàng. Chỉ có đánh bại Đường Tam ngay trước mặt Thiên Nhận Tuyết, hắn mới có thể hạ thấp giá trị của Đường Tam trong mắt nàng và nâng cao địa vị của mình. Vương Trần, ta đã nói, lui ra. Tuyết Thanh Hà nhấn mạnh một lần nữa, thậm chí còn muốn giết quách tên Vương Trần ghen tuông này đi. Chỉ là một kẻ tiên thiên mãn hồn lực, nàng không quan tâm. Nhưng Đường Tam trên đời này chỉ có một, Đường Tam tiếp theo không biết phải cần bao lâu nữa mới xuất hiện. Thái tử Điện Hạ, ta chỉ hy vọng được thử xem vị lý luận đại sư trong truyền thuyết này có thật sự lợi hại như lời đồn không. Vương Trần vẫn kiên trì. Đây là cách mà các hồn sư công nhận lẫn nhau. Trong giới hồn sư, đúng là thực lực vi tôn. Đường Tam gật đầu. Tuy nhiên, ta là hệ phụ trợ, tuy theo cách phân chia của ta là hệ phụ trợ toàn năng, nhưng sở trường của ta không phải là chiến đấu, mà là giúp đỡ người khác hồi phục và trị liệu. Dù vậy, nếu Vương Trần học trưởng thật sự muốn chỉ giáo, học đệ ta đây cũng xin rửa tai lắng nghe. Những lời này của Đường Tam, trước hết là để tỏ ra yếu thế, tự nhận mình là hệ phụ trợ, như vậy dù đối phương có thắng cũng không có gì vẻ vang. Thứ hai là để nói kháy với Tuyết Thanh Hà, hắn đã nói mình là hệ phụ trợ, mà Vương Trần này vẫn cứ khăng khăng muốn khiêu chiến, dù có thắng thì Tuyết Thanh Hà cũng sẽ không coi trọng hắn. Đối với những kẻ xuyên không khác, Đường Tam trước nay luôn giữ thái độ người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu kẻ nào vô cớ tìm đến gây sự, thì đừng trách hắn vận dụng mọi thứ có thể, kể cả con người, để nhắm vào những kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi đó. Đã xuyên không đến thế giới siêu phàm này mà không lo tu luyện, lại chỉ nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, lại còn không có kim thủ chỉ lợi hại, vậy thì đừng trách hắn biến chuyến du hành của đám người này thành một thảm họa. Thế giới này không phải xoay quanh các ngươi đâu. Gặp Đường Tam nhận lời thách đấu của Vương Trần, Tuyết Thanh Hà thở phào một hơi, rồi lập tức ném ánh mắt băng lãnh về phía Vương Trần, nói, ngươi mà thua, tài nguyên tu luyện của ngươi sẽ bị cắt giảm 2/3. Nghe vậy, lòng Vương Trần chùng xuống. Tài nguyên tu luyện bị cắt giảm như thế, nghĩa là trong quá trình tu luyện sắp tới, hắn sẽ không có bất kỳ loại kinh thảo nào, thậm chí một vài loại dược vật phụ trợ rèn luyện cơ thể cũng sẽ bị giảm bớt. Còn nữa, nếu ngươi thắng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ bị cắt giảm một nửa, chỉ vì ngươi không nghe lệnh ta, đã động đến Đường Tam đại sư. Tuyết Thanh Hà nói tiếp. Điều này khiến sắc mặt Vương Trần càng thêm khó coi. Hóa ra dù thắng hay thua, hắn đều đã đắc tội với Thiên Nhận Tuyết và phải chịu phạt. Tên nhóc đó rốt cuộc có gì tốt? Chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn một chút thôi sao? Đúng là một tên tiểu bạch kiểm. Thần cam nguyện chịu phạt. Vương Trần cố gắng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói, rồi nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, thân là học trưởng, ta muốn dạy cho ngươi một điều. Không có thực lực thì đừng tùy tiện trèo cao, ngươi không có bản lĩnh đó đâu. Hắn có phải là Đường Tam nguyên bản hay không thì đã sao? Ai bảo hắn xuyên không thành Đường Tam cơ chứ? Đáng đời. Tại hạ Vương Trần, cận vệ của Thái tử Điện Hạ, hồn sư cấp 39, hệ cường công khống chế cận chiến. Võ hồn, lưỡi hái tử thần, chuyên dùng để thu hoạch cỏ dại. Nghe hai chữ cỏ dại, khóe miệng Đường Tam nhếch lên một nụ cười lạnh. Chế giỡn ư, ngươi có tư cách đó sao? Hơn nữa, lưỡi hái sao có thể cắt đứt được gốc rễ ẩn sâu dưới lòng đất? Ta tên Đường Tam, được mọi người trên đại lục ưu ái, gọi một tiếng đại sư. Võ hồn, Lam Ngân Thảo, hồn sư cấp 41, hệ phụ trợ toàn năng. Đường Tam phóng ra Lam Ngân Hoàng, một cây Lam Ngân Hoàng óng ánh trong suốt hiện ra từ lòng bàn tay hắn, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ thiên nhiên. Ở trung tâm còn mọc ra một quả giống như bảo châu, bên trong có hai luồng ánh sáng vàng bạc luân chuyển, vô cùng kỳ lạ. Lam Ngân Hoàng vừa xuất hiện, cây cối xung quanh lập tức khẽ rung lên, phảng phất như đang nghênh đón vị vua của giới thực vật, đặc biệt là Lam Ngân Thảo, chúng lại càng sinh trưởng nhanh chóng. Thái tử Điện Hạ, không biết có thể mời người làm trọng tài được không? Đường Tam nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Không vấn đề gì. Tuyết Thanh Hà đáp lại bằng một nụ cười. Bây giờ có thể bắt đầu. Dứt lời, Vương Trần liền cầm một cây lưỡi hái mang theo tử khí, bổ về phía Đường Tam, đồng thời, hồn hoàng thứ ba trên người Vương Trần cũng sáng lên. Trong nháy mắt, cây lưỡi hái bốc lên một luồng khí đen, bám vào lưỡi hái, ma sát với không khí phát ra những tiếng xì xì. Hồn kỹ thứ ba này còn kèm theo cả độc tố. Thậm chí ngay cả không khí cũng có thể bị ăn mòn. Tuy nhiên, Đường Tam lại không hề né tránh, hắn dùng Lam Ngân Hoàng quấn chặt lấy tay trái, vững vàng chặn lấy cán của cây lưỡi hái. Lúc này, lưỡi của tử vong liêm đao chỉ cách đầu Đường Tam 1 cm, nhưng dù Vương Trần có dùng sức thế nào, vận hồn lực ra sao, cũng không thể tiến thêm một bước. Không thể nào. Dù ngươi là hồn tông, nhưng ngươi không dùng hồn kỹ, thực lực không nên cao hơn ta nhiều như vậy. Vương Trần kinh hãi, trong giọng nói mang theo sự không thể tin nổi. Vậy ngươi nghĩ rằng, danh hiệu đại sư võ hồn lý luận của ta là do ta tự phong sao? Đường Tam giơ nắm đấm phải, chân bước về phía trước, lực truyền đến hông, qua vai rồi đến cánh tay, sau đó đột nhiên đấm mạnh vào bụng Vương Trần. Phanh! Một luồng kình lực từ sau lưng Vương Trần xuyên qua cơ thể, xé toạc lớp áo sau lưng, thậm chí đánh bay cả người Vương Trần ra xa hơn 20 mét mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này, Vương Trần chỉ cảm thấy hồn lực trong người hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ cuộn trào. Phục cổ họng ngò ngọt, Vương Trần không nén được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ trên đất, không thể gượng dậy. Một chiêu. Chỉ một chiêu, Đường Tam đã đánh bại Vương Trần, hơn nữa còn không sử dụng hồn kỹ. Thực lực của Vương Trần thế nào, Tuyết Thanh Hà quá rõ, nhưng bây giờ, hắn lại không chịu nổi một quyền của Đường Tam, điều này khiến nàng vô cùng chấn động. Phải biết, Vương Trần dù chỉ có cấp 39, nhưng có thể đối đầu với hồn tông cấp cao. Thế nhưng, lại thua Đường Tam, hơn nữa còn bị hạ gục trong một chiêu. Đường huynh, để có thực lực như vậy, chắc hẳn huynh đã phải chịu không ít khổ cực rồi phải không? Tuyết Thanh Hà bước tới quan tâm Đường Tam, không thèm để ý đến Vương Trần đang bị đánh đến hộc máu, thậm chí còn không thể bò dậy. Chỉ là may mắn thôi. Đường Tam lắc đầu, đi tới bên cạnh Vương Trần, Lam Ngân Thảo trong tay hiện lên, phát động hồn kỹ thứ nhất, vô tận hồi phục, chữa trị vết thương cho Vương Trần. Hành động này đã tạo cho Tuyết Thanh Hà một ấn tượng tốt, thiện lương, rộng lượng. Rõ ràng vừa rồi Vương Trần liên tục khiêu khích, bây giờ sau khi bị đánh bại, hắn lại có thể không tính toán hiềm khích trước đó, giúp đối phương hồi phục, đó chẳng phải là một sự rộng lượng sao? Tuy nhiên, Đường Tam cũng không chữa trị hoàn toàn cho Vương Trần, chỉ thấy hắn có thể đứng dậy liền dừng thi triển hồn kỹ, đồng thời nói với Tuyết Thanh Hà, Thái tử Điện Hạ, sau này người cứ gọi ta là Đường Tam đi. Những lời trước đây, cứ xem như là nói đùa. Ta dù sao cũng chỉ là một thường dân, là cỏ dại ven đường, không thể nào đến gần được ánh hào quang như Thái tử. Đường huynh, ta không phải Thái tử Điện Hạ, học sinh hơi mệt, xin phép cáo lui trước. Đường Tam khẽ thở dài, rồi quay người, chỉ để lại cho Tuyết Thanh Hà một bóng lưng sa sút. Đường Tuyết Thanh Hà muốn đuổi theo, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói Vương Trần là tự mình gây chuyện, không liên quan gì đến nàng, không phải nàng muốn thăm dò hắn. Hơn nữa, thân là thái tử, nàng phải giữ gìn thân phận, không thể đuổi theo. Càng nghĩ càng tức, Tuyết Thanh Hà không khỏi siết chặt nắm đấm, hồn lực trên người phun trào, hướng về phía Vương Trần đang cúi người mà đánh một chưởng. Khục. Cú đánh nén giận này, Tuyết Thanh Hà hoàn toàn không nương tay, hồn lực vượt xa cấp bậc hồn tôn lập tức khiến công sức chữa trị của Đường Tam trở nên vô ích, thậm chí còn khiến vết thương của Vương Trần nặng thêm. Nếu không được cứu chữa kịp thời, có thể sẽ ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện sau này. Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương, nhảy ra khiêu chiến Đường Tam? Mặt Tuyết Thanh Hà lạnh như băng, may mà xung quanh không có ai, nếu không người khác đã có thể nhìn thấy bộ mặt giận dữ của Thái tử Thiên Đấu. Thái tử Điện Hạ, thần chỉ là bốt. Tuyết Thanh Hà cách không tung một chưởng, đánh vào mặt đối phương, thậm chí còn đánh gãy ba chiếc răng của hắn, nói, thân là hộ vệ mà còn dám mạnh miệng. Nhìn Tuyết Thanh Hà đang nổi giận đùng đùng, Vương Trần sợ hãi, lo lắng đối phương trong lúc tức giận thật sự sẽ lỡ tay giết mình, lập tức gắng gượng đứng dậy, quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Thấy vậy, cơn giận của Tuyết Thanh Hà mới nguôi đi một chút, nói, từ nay về sau, tài nguyên tu luyện của ngươi giảm 4/5. Quan hệ giữa ta và Đường Tam một ngày chưa được cải thiện, đãi ngộ của ngươi một ngày chưa được khôi phục. Còn nữa, nếu ngươi còn dám đi tìm Đường Tam gây sự, ta không ngại phế bỏ ngươi. Nhưng mà, thần là tiên thiên mãn hồn lực. Vương Trần đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng không cam lòng. Thì sao? Ngoài tiên thiên mãn hồn lực ra, ngươi còn có cái gì? Tuyết Thanh Hà chất vấn. Võ Hồn Điện chưa bao giờ thiếu người có thiên phú dị bẩm. Hoàng Kim Nhất Đại hiện nay, ngươi so được với ai? Thu lại mấy cái tâm tư nhỏ mọn của ngươi đi, đừng tưởng rằng có chút thiên phú là có thể không coi ai ra gì. Còn nữa, cũng đừng ôm ảo tưởng gì với ta, ngươi không có tư cách đó. Nói xong, Tuyết Thanh Hà liền xoay người rời đi, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để hòa giải với Đường Tam tại Nặc Đinh Thành. Một bóng người mặc áo choàng đen đi đến cổng chính học viện Nặc Đinh, hỏi thăm về chuyện của Đường Tam. Hết chương 128. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!